tự nhiên Lăng Long đáy lòng cũng hưng phấn lên, đi, chúng ta nhìn một cái đi. Con ngươi sáng ngời, tâm cũng đi theo hung hăng run rẩy lên. Liền lúc này, đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh hung hăng hướng tới Lăng Long nhào tới, kêu bén nhọn móng vuốt, tựa hồ mạo hàn quang, làm mọi người tâm cả kinh. 777 chương 777, quả nhiên, bọn họ trúng độc. Cẩn thận, ca ca. Theo bản năng, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy nhào tới, ngẫm lại chống đỡ kia đổ vật thế công. Là hỷ tử. Cùng lúc đó, Lăng Long thực mau đem sông ra ngoài, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, hắn cứ như vậy không màng tất cả, hướng tới kia khô khốc thân ảnh đi qua, đôi tay cứ như vậy tiếp theo hắn thân ảnh, cả người nhịn không được kích động lên, hỷ tử, tuyệt đối là hỷ tử. Hỷ tử, ngươi còn sống. Ô ô ô, ta là hỷ tử, ta là hỷ tử, điện hạ. Kia khô khốc thân ảnh thực mau đình chỉ công kích, kia đã chỉ còn lại có da bọc xương ngón tay càng là gắt gao bắt lấy Lăng Long cánh tay, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, như thế nào sẽ là điện hạ đâu, chúng ta còn tưởng rằng là thứ gì xâm nhập. Điện hạ, nơi này ngươi như thế nào có thể tới, chạy nhanh rời đi đi. Hỷ tử kia đã khô khốc thân thể, toàn bộ da bọc xương giống nhau. Càng đáng sợ chính là kia cực đại cái đuôi, tựa như sống sờ sờ cho người ta bổ ra, hình thành hai chỉ chân, nhưng cố tình đều là chân vòng kiềng, mỗi đi một bước đều phải ẩn ẩn run rẩy. Màu xám trắng trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng, lại cũng mang theo nồng đậm hưng phấn, hắn liền biết, nhà hắn điện hạ không phải là vô tình vô nghĩa người, nhưng giờ phút này hắn lại càng hy vọng điện hạ chưa từng đã tới này đã thập phần đáng sợ địa phương. Không, hỷ tử, đây là nhà của chúng ta nhất định phải trở về. Lăng Long hung hăng nắm hỷ tử cánh tay, chậm rãi nói, chúng ta sao có thể thật sự từ bỏ tộc nhân của mình đâu. Chính là điện hạ. Nghe được lời này, hỷ tử đoàn người sắc mặt đều mang theo nồng đậm cảm kích, nhưng nghĩ đến đây tình huống, nghĩ đến thân thể của mình, bọn họ càng minh bạch cái gì kêu tập thể vinh dự. Nhìn trước mắt những người này biểu tình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là ẩn ẩn run rẩy. Trầm rãi nói, ngươi yên tâm, giao y lìa tộc người, ta một cái cũng sẽ không thanh y lìa từ bỏ. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm kiên định quan mang, ca ca, trước đêm này đó đan dược phát đi xuống, tận lực ngăn cách nơi này độc khí, chuyện khác chờ ta nghiên cứu một chút lại quyết định. Nhìn này đó ra bọc xương người, tựa hồ đều thành bộ xương khô. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ở hung hăng run rẩy, con ngươi cũng nhiễm một tầng bi thương. Những người này vì tộc nhân của mình, cái gì đều bất cứ giá nào. Tốt. Gật gật đầu, đối với Vân Phi Nguyệt là luyện dược sư, Lăng Long tự nhiên sẽ không tò mò, rốt cuộc cùng nàng khế ước, tự nhiên cũng hiểu được nàng năng lực, chỉ là nhìn đến này cùng sang quý đang ăn dược, nhìn cư nhiên là thần giai đang ăn dược. Hắn đáy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần nồng đậm tò mò cùng vui sướng. Thực mau tiếp nhận kia tròn vo đan dược, đều ăn vào đi, có thể hay không có thể cứu chữa liền phải xem đại gia vận khí. Thật sâu hút khẩu khí, hắn con ngươi cũng có một loại thống khổ, sợ. Nhưng, giống như cũng đã không có lựa chọn. Hảo, điện hạ nói cái gì đều là đúng. Hỷ tử không đợi người khác như thế nào phản ứng. Hắn chính là hoàn toàn đối chính mình ra điện hạ ủng hộ, cứ như vậy hai lời không chịu đem đan dược nhét vào miệng mình, tức khắc kia một cổ hương thơm khí vị bắt đầu ở hắn ngũ tạng lục phủ xoay tròn lên. Không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy hỷ tử sắc mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Trên trán đầu đại mồ hôi bắt đầu ngưng tụ. Chỉ là này mồ hôi lại bất đồng với ngày thường đều là trong suốt. Giờ phút này toàn bộ mồ hôi đều hình thành một loại màu đen. 778 chương 778, ngưng công chúa. Hỷ tử. Nhìn hỷ tử kia thống khổ bộ dáng, Lăng Long cả người đều ngông. Cứ như vậy tiến lên, tưởng trộn lẫn đỡ hỷ tử, nhưng quân ngàn hoàng một tay chắn hắn trước mặt, nhàn nhạt nói. Kia màu đen mồ hôi cũng không phải là bình thường mồ hôi, đều là độc tố, ngươi xác định chính mình muốn qua đi sao? Âm điệu bằng phẳng, nhưng lại làm người cảm giác được một loại rõ ràng áp lực. Hỷ tử. Nô, điện hạ, đừng lo lắng. Gắt gao cắn răng ngân, kia khô khốc thân thể sớm đã cuộn tròn ở một đoàn, âm điệu cũng thập phần run rẩy. Điện hạ, hỷ tử nhất định có thể chịu đựng tới. Kia đau đớn, làm hắn hận không thể chính mình có thể đâm tường mà chết. Nhưng hắn lại không muốn làm điện hạ có bất luận cái gì trong lòng tay mải. Nỗ lực dơ lên nhợt nhạt tươi cười, hỷ tử nhất định có thể hành. Điện hạ, nữ nhân này là ai? Này đan dược thật sự dùng được sao? Điện hạ, này hỷ tử chính là ngài từ dưới một khối lớn lên tùy tùng, này đan dược nếu là không thể tin, như vậy ngài không nên đem nữ nhân này mang đến. Đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng điện hạ. Cùng lúc đó, cũng có không ít người lựa chọn tín nhiệm Lăng Long. Nhìn những người này đáy lòng sợ hãi, Vân Phi Nguyệt cũng là đen vẻ mặt, nàng cũng chưa tới kịp nói dược hiệu. Nay hỷ tử lại là vì chứng minh Lăng Long đối bọn họ quan tâm, cũng vì chứng minh chính mình đối Lăng Long tín nhiệm, cái này làm cho nàng nhịn không được nóng vội cái múi. Về sau chậm rãi nói, yên tâm, này đan dược ta không dám nói 100% hữu hiệu, nhưng nếu là có thể đem các ngươi trong cơ thể độc tố bức ra tới, như vậy khẳng định là có thể cứu chữa. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nhìn những người này, nhàn nhạt nói, nhưng là này quá trình lại là thập phần gian nan, ta cũng không dám bảo đảm mọi người đều có thể ngao. Bài độc chính là người bình thường có thể chịu đựng sự tình. Hùng chi này đó độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Đây là ta muội muội, cũng là Ngưng công chúa nữ nhi, Vân Phi Nguyệt, hiện giờ tổ phụ đã phong nàng vì Phi Nguyệt công chúa, cũng là ta giao ý tộc hiện giờ duy nhất tồn tại công chúa. Lăng Long chậm rãi đi ra, con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Ngưng công chúa, Ngưng công chúa. Thanh âm này làm mọi người hoàn toàn ngốc. Vài thập niên trước, Ngưng công chúa mất tích, ngay sau đó đại công chúa hôn mê, những việc này các nàng như thế nào không biết đâu. Ngưng công chúa nhưng còn không phải là hoàng hậu nhỏ nhất nữ nhi sao. Nàng còn sống. Chỉ thấy một cái tuổi già trưởng giả run run rẩy rẩy đã đi tới, con ngươi nhiễm thật sâu hưng phấn, nhớ trước đây vẫn là lao bà tử ta nhìn Ngưng công chúa sinh ra. Ô ô ô, Ngưng công chúa có hậu, Ngưng công chúa có hậu. Chỉ thấy kia lão bà đôi mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, cũng từ Lăng Long trong tay tiếp nhận đan dược, gàn từng chữ một nói, ta nguyện ý tin tưởng Phi Nguyệt công chúa. Nói, cũng mặc kệ những người khác như thế nào phản ứng, cứ như vậy tốc độ ném ở trong miệng. Con ngươi lại là nhiễm vải phần tự ái. Bà nghe được lời này, nhìn bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy, chẳng lẽ này hẳn là mẫu thân vú nuôi sao? Nghĩ đến đây, lại nhịn không được nghĩ tới chính mình bà vú. Tức khắc kia một loại đau lòng cảm giác dưới đáy lòng hung hăng chịu lên, bà, nhất định phải kiên trì. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nàng sau lưng, trong thân thể quần quận không ngừng linh khí bắt đầu nỗ lực chống đỡ thân thể của nàng. Rốt cuộc bà tuổi tác lớn. Này muốn dược hiệu mãnh liệt, nàng không dám không cẩn thận. Nhìn cái dạng này, mọi người đều nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thực mau đem đan dược cắn ướt, dù sao chúng ta đều như vậy tồn tại, chi bằng bất cứ giá nào thử xem. Chính là... Phi Nguyệt công chúa chúng ta nhất định có thể chịu đựng đi. 779 chương 779, chúng ta nhất định có thể hành. Thời gian từng giọt sói mòn. Ăn vào đan dược người đều bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, chỉ là mồ hôi như nhau hỉ tử giống nhau, tất cả đều là màu đen. Đau đớn. Làm những người này bắt đầu nhịn không được quay cuồng lên. Năng lực cực nhược người cũng bắt đầu rút gân, thẳng đến tử vong. Nhìn trước mắt chết đi vài người, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm thống khổ. Con ngươi nhiễm một tầng bi ai, ta còn là không được. Khóc. Đã làm nàng khóc không ra nước mắt. Nhìn này đó sinh mệnh điêu tàn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Đừng khóc, đừng khóc. Lăng Long nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt đau đớn, hắn tâm lại làm sao không đau đâu. Gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, ngươi đã tận lực, ngươi xem phần lớn mấy người không đều là khôi phục sao. Nhìn phần lớn mấy người đều đã bắt đầu tỉnh táo lại, ánh mắt cũng sáng ngời. Rõ ràng đã đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này làm cho Lăng Long đấy lòng có nói không nên lời hưng phấn. Phi Nguyệt công chúa, ngài đã tận tâm tận lực, không cần như vậy. Hỷ tử là cái thứ nhất phản ứng lại đây người, giờ phút này sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại không có kia vẻ mặt suy sút, rõ ràng là vừa bài độc dẫn tới. Cảm ơn Phi Nguyệt công chúa. A, Phi Nguyệt công chúa, chúng ta đều giải độc. Thiên A, nguyên lai chúng ta còn có thể tồn tại. Đương đại bộ phận người chậm rãi được rồi lại đây. Lại là nhìn đến chính mình cư nhiên còn sống, đáy lòng kia một cổ hưng phấn tự nhiên là không nói gì hình dung, chỉ là nhìn trên mặt đất chết đi hai người, đáy lòng rốt cuộc là có chút đau lòng, nhưng bọn họ thân thể chẳng huống, lại là ai đều phải rõ ràng. Vân Phi Nguyệt thế mọi người bài độc lúc sau, những người này sắc mặt tràn ngập cảm kích, cũng tràn ngập sùng bái. Tự nhiên đối Vân Phi Nguyệt năng lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Tu dưỡng hai ngày, đảo cũng là khôi phục không ít. Điện hạ, như vậy nói. Đây đều là bởi vì Long Thần Thảo dẫn tới chúng ta này một mảnh khu vực đã xảy ra như vậy biến cố sao. Hỷ tử giờ phút này khôi phục kia tuấn mỹ bộ dáng, xanh lam trong mắt mang theo một tia nghiêm túc, như vậy hiện tại chúng ta phải làm chính là đem này Long Thần Thảo cùng Vân Trung Thú tìm kiếm ra tới. Ân, lời nói là như thế này nói. Lắc đầu, Lăng Long chậm rãi nói, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy đều là hướng về phía này Long Thần Thảo mà đến, chỉ sợ này trong đó có càng đáng sợ ma thú tồn tại. Thật sâu hút khẩu khí. Lăng Long con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Nếu là như thế này, như vậy, không chừng giao ý tộc địa điểm cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ đến này khả năng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là lo lắng lên. Đừng lo lắng, quay đầu lại chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút giao ý tộc phụ cận kết giới, lại ra cố một chút. Quân Ngàn Hoàng một tay nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, một tay nhẹ nhàng thế nàng gom lại tóc đen, tin tưởng Long Thần Thảo hẳn là ở phụ cận, đi không ở các ngươi phạm vi, nếu không, các ngươi toàn bộ diệt tộc đều là có thể. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là lộp bột một chút, đáy lòng cũng ẩn ẩn đồng ý Quân Ngàn Hoàng lời nói, không bằng các ngươi đi trước Dần Thủy Khe tìm kiếm ông ngoại cùng bà ngoại, rốt cuộc bọn họ cũng hy vọng biết bên này tình huống, chuyện khác ta tới bãi bình, đến lúc đó đại gia có thể tiếp tục rời trở về. Ân, ta cũng đồng ý Phi Nguyệt lời này. Lăng Long gật gật đầu, nghiêm túc nói, huống chi các ngươi cũng yêu cầu tu dưỡng, này toàn bộ giao y y tộc cần phải dựa vào đại gia cùng nhau nỗ lực mới có thể lớn mạnh. Nghe Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long nói, mọi người gật gật đầu, xem như đồng ý. 780 chương 780, nha, đây là phò mã đại nhân sao. Nay một đêm, Vân Phi Nguyệt lại là hoàn toàn ngủ không được. Long thần thảo cũng không phải là giống nhau đồ vật, có thể làm người một đêm trở thành thần giai, ca cao là rất nhiều người chờ mong đồ vật, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, việc này cũng không đơn giản như vậy, rốt cuộc Long thần thảo tuy rằng có thể làm người thăng cấp thần giai, nhưng đồng dạng này đáng sợ hậu quả cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đừng nghĩ những việc này. Quân Ngàn Hoàng đau lòng đi qua, đứng ở nàng phía sau, muốn nói lên, này thần giai nếu là như thế này đơn giản thì tốt rồi, hiện giờ như vậy nhiều người bốn phương tám hướng mới tới rồi, nghĩ đến ngươi cũng nên cảm giác được này Long thần thảo hơi thở. Nô, ta cũng cảm thấy gần nhất giống như tâm tư không yên. Thật sâu hút khẩu khí, nâng con ngươi mang theo vài phần mệt mỏi, người nha, luôn là như vậy tham lam, mới đưa đến mấy thứ này đều có thể làm những người này không màng sinh mệnh an toàn. Nếu không, chúng ta cũng đi dong binh đoàn, không chừng có thể thẳng đến càng nhiều tin tức, tổng không thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đi. Như mày, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng tổng cảm thấy nơi này ẩn ẩn có chuyện gì giao phương A Sinh, chỉ là việc này hắn một chốc một lát cũng nói không nên lời là được. Như vậy, cũng hảo. Dong binh đoàn tóm lại là tin tức nhanh nhất con đường. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có tính kế, nhịn không được dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười nhìn về phía bên người Quân Ngàn Hoàng, ân. Phò mã nhưng thật ra càng thêm thông tuệ, bản công chúa thập phân thích. Công chúa, tiểu nhân đã thỏa mãn ngươi yêu cầu này, như vậy. Tiểu nhân còn có thể thỏa mãn ngài mặt khác nguyện vọng, không biết công chúa có phải hay không có hứng thú đâu. Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được phối hợp nàng kiêu ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Ngón tay thon dài còn lại là nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, con ngươi nhiễm nồng đậm sủng nịch, liền không biết công chúa, nguyện ý phối hợp sao. T. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt đấy lòng dâng lên một cổ nồng đậm bất an cái, xấu hổ nói, kia vẫn là không cần, ta còn là muốn nghỉ ngơi, ngày mai cái đi tìm dòng binh đoàn đi. Xoay người, phảng phất có tật giật mình giống nhau, Vân Phi Nguyệt muốn tránh khai Quân Ngàn Hoàng. Nhưng giờ phút này Quân Ngàn Hoàng nơi nào sẽ làm nàng dễ dàng như vậy tránh đi đâu. Bàn tay to duỗi ra, lần thứ hai đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, dơ lên tà ác tươi cười, nhướng nhướng mày, tấm tắc, phu nhân muốn như thế sốt ruột làm cái gì, ngủ phòng nhưng ở bên này đâu. Chậm rãi cong lưng, đến gần rồi nàng bên hai, nhẹ nhàng cắn kia có chút mẫn cảm tiểu vành hai. Mang theo nồng đậm ái muội, chậm rãi nói. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt toàn thân một cái giật mình, toàn bộ khuôn mặt lần thứ hai hồng nhuận lên, thỉnh bồi một tiếng, nói bậy, nhân ra chính là cái gì cũng không biết. Sắc mặt đỏ lên. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng kia sậu nhiệt tầm mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là nhịn không được gọi lên, này nam nhân càng thêm không biết xấu hổ, được không? Đáng tiếc. Mặc kệ giờ phút này Vân Phi Nguyệt là như thế nào tưởng. Quân Ngàn Hoàng lại là vẻ mặt ngao ngoe dục dịch, lần thứ hai hung hăng ghé vào nàng trên người, ta ác nói, nếu không, chúng ta hảo hảo nỗ lực một chút, bằng không công chúa quên mất tiểu nhân, như vậy giống như thực không có lời đâu. Không cần. Vân Phi Nguyệt trợn tròn con ngươi, mang theo vẻ mặt phòng bị nhìn an toàn khoe khoang mộ nam nhân, không cần, kiên quyết không cần. Phu nhân, như thế nào có thể như thế làm vi phu thương tâm đâu. Mới không cần đâu. Nhân gia đều rất mệt nói. Chờ Vân Phi Nguyệt lần thứ hai phản ứng lại đây, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trên người lạnh căm căm. Lại một lần giống như cấp nào đó nam nhân hung hăng ước hiếp qua đi. 781 chương 781, dòng binh đoàn huy chương. Lan, chết xa một chút. Sắc trời hơi lượng, Vân Phi Nguyệt đã nhảy dựng lên, đem chính mình sửa sang lại thập phần thỏa đáng. Cái gọi là thập phần thỏa đáng, phải nói là bao vây thập phần nghiêm cẩn. Hận không thể toàn bộ đầu đều che. Này nam nhân thật là đáng sợ. Tuy là chính mình như vậy cường hãn thể chất cũng vô pháp ngăn cản hắn kia mãnh liệt nhiệt tình, phảng phất chính mình mạng nhỏ đều đã công đạo giống nhau, hai chân như cũ ẩn ẩn phát đau, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đáy lòng như cũ là thập phần không cam lòng, ngươi cho ta tránh xa một chút nhi, không được đi theo ta. Cứ như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng không quay đầu lại, hướng tới hiệp hội lính đánh thuê đi qua. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt phong bị, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cũng tốc độ đi theo đi qua. Tiểu cô nương, ngài thật là muốn đăng ký lính đánh thuê sao? Trước đài phục vụ tiểu thư nhìn trước mắt bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ, đáy lòng như cũ có chút không yên tâm, nhẹ nhàng nói, lính đánh thuê sinh hoạt chính là thực khổ, ngươi xác định chính mình có thể được không? Hoài nghi nhìn nàng kia một thân xa xỉ xiêm y rìa, nghĩ đến hẳn là gia đình giàu có cô nương tới rèn luyện đi. Nếu là cô nương này xảy ra chuyện, chẳng phải là làm chính mình cũng đi theo xui xẻo sao? Mới không phải đăng ký đâu. Khẽ hừ một tiếng, nàng chậm rãi nói, nhân gia sớm đã là lính đánh thuê, ta bất quá là muốn nhìn một chút gần nhất nơi này có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp thôi. Nói, Vân Phi Nguyệt đem chính mình tượng trưng lính đánh thuê thân phận huy chương bang một tiếng ném ở phục vụ trước đài. Hơi ngạo kiều nâng đầu nhìn trước mắt người phục vụ. T. Tiếp nhận này huy chương, kia trước đài người phục vụ con ngươi cũng nhiễm vài phần kinh ngạc. Nhìn không được hít hà một hơi, cẩn thận nhìn trước mắt bất quá là mười mấy tuổi thiếu nữ, cư nhiên đã là cao giai lính đánh thuê. Ý nghĩa nàng có thể tiếp 5 sao cấp nhiệm vụ. Tiểu cô nương, này xác định là ngươi huy chương sao? Thật sâu hút khẩu khí, kia trước đài người phục vụ như cũ vô pháp đem trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng này cao giai liên hệ ở bên nhau, này cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu thư, ngươi có thể thấy được quá huy chương sẽ rời đi chủ nhân sao? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lão đại không cao hứng, này nhìn hình như là vì chính mình suy nghĩ, kỳ thật vô pháp là trong xương cốt xem thường nàng cách làm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đi theo không tốt vài phần, có phải hay không muốn cho ta tức giận mới có thể chứng minh đâu. Hơi đem chính mình trên người khí thế để cao vài phần. Kia một cổ nồng đậm linh khí quần quần không ngừng phóng thích, tức khắc trước đài người phục vụ trên mặt cũng đi theo thay đổi vài phần, lập tức gật đầu, là, đều ta không phải, làm cô nương ngài đợi lâu. Thật sâu hút khẩu khí, trước đài người phục vụ ổn định chính mình cảm xúc. Lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười. Đôi tay đem kia huy chương đưa cho Vân Phi Nguyệt. Cùng vừa rồi không thể hoài nghi tôi cút tướng phản, giờ phút này hắn vẻ mặt cẩn thận. Cô nương, đây là 5 sao cấp nhiệm vụ, tuy rằng ngài có thể tiếp nhiệm vụ này, mà xem yêu cầu cũng là tổ đội, không biết cô nương ngài có tính toán gì không sao. Thức mau, nàng móc ra mấy cái 5 sao cấp nhiệm vụ đưa cho Vân Phi Nguyệt, vẻ mặt cẩn thận. Tổ chức thành đoàn thể. Lại là muốn tổ chức thành đoàn thể. Hảo đi, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, hảo, như thế ta nghe theo an bài. Từ từ. Còn có ta cũng báo danh. Quân ngàn hoàng thực mau đã đi tới, đem chính mình huy chương cũng ném ở mặt bàn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao. Thực mau, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn ra được trước mắt tiểu nữ nhân thật là sinh khí. Hảo đi, hắn cũng tưởng chịu đựng, nhưng gặp được này Vân Phi Nguyệt, hắn giống như liền hoàn toàn đã không có khống chế năng lực. 782 chương 782, dòng binh đoàn nhiệm vụ. Ngài hảo. Ngài là muốn tiếp cái nào nhiệm vụ đâu? Liền cái này đi. Vân Phi Nguyệt thu liêm đáy lòng lửa giận, cẩn thận nghiên cứu lên, thuận tay chỉ hướng về phía trong đó một cái 5 sao cấp nhiệm vụ. Long thần thảo mấy chữ này thình lình biểu hiện ở phía trên, dùng màu đỏ bút nhuộm đấm phá lệ mãnh liệt. Nhiệm vụ này đúng không? Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đồng thời chỉ vào nhiệm vụ này, kia trước đài người phục vụ lập tức nói, thỉnh các ngươi hai đăng ký một chút, sau đó đi bên tay phải tập hợp. Hôm nay cái ít nhất có 200 người báo nhiệm vụ này, hy vọng các ngươi có thể vận may đi. Đem một khối nhìn như rất đơn giản tinh hạch đưa cho hai người, lúc này mới đơn giản đem những việc cần chú ý nói một lần. Hai người tốc độ hướng tới dân cư dày đặc địa phương đi đói bụng qua đi. Quả nhiên, nhìn nơi này không dưới 200 người, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, này rõ ràng là rất nguy hiểm sự tình, nhưng như cũ có không ít người vì tiền, cái gì đều khoát đi ra ngoài. Tới, ngồi ở đây. Quân ngàn hoàng vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, làm Vân Phi Nguyệt dựa vào chính mình ngồi xuống, lúc này mới nói, xem ra nhiệm vụ này thật đúng là hương bánh bao, bất quá ngươi không cảm thấy người này vì kẻ hèn long thần thảo trả giá như vậy hậu đãi điều kiện, giống như cũng không đúng kính. Ân, ta cũng cảm thấy việc này chỉ sợ không chỉ là hướng về phía long thần thảo xóa. Vân Phi Nguyệt cẩn thận gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh này đó cả trai lẫn gái, đáy lòng cũng bốc cháy lên một loại không thể hiểu được hưng phấn. Ai, ngươi nói này thật sự chỉ là vì thần long thảo sao? Chỉ thấy một cái thiếu nữ hơi hơi rầu miệng nhỏ, ca ca, ngươi nói chúng ta còn có thể tồn tại trở về sao? Con ngươi nhiễm vài phần sám trắng, lại như cũ thập phần kiên quyết. Nghiêm túc nhìn trước mắt thiếu niên. Ngoan, hiện giờ đã không có lựa chọn, nếu không. Ngươi đi về trước. Chần chờ một lát, thiếu niên đấy lòng ẩn ẩn lo lắng. Không, ta không cần. Kiên quyết lắc đầu, thiếu nữ nghiêm túc nói, ca ca. Chúng ta muốn ở bên nhau, đang nói mâu thân này thân thể cũng chịu không nổi nữa, cha mỗi ngày như vậy lo lắng cũng không phải chuyện tốt. Ngoan, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta liền không làm lính đánh thuê. Nhấp môi. Nhìn trước mắt kiểu nộn muội muội, thiếu niên đáy lòng cũng là xuất hiện ra vô hạn bất đắc dĩ. Tốt, ta đều nghe ca ca. Nghe được thiếu niên nói, thiếu nữ lần thứ hai giơ lên hưng phấn tươi cười, chỉ là ca ca, ta giống như nghe nói có cái gì thần thú xuất hiện, kia long thần thảo bất quá là ngụy trang thôi, nếu là thật gặp nguy hiểm, ca ca, ngươi cũng không thể cái gì đều mặc kệ, mấy thứ này có thể được đến tự nhiên tốt nhất, không thể được đến, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, được không? Gắt gao túm thiếu niên tay, thiếu nữ con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Ai, các ngươi rốt cuộc biết đây là cái gì nhiệm vụ sao? Liền lúc này, một cái thần bí hề hề hán tử đã đi tới, vẻ mặt quỷ dị nói, tấm tắc, long thần thảo. Thật là long thần thảo sao? Nếu là long thần thảo, cũng không đến mức như vậy phong phú khen thưởng, ta chính là nghe nói có một đầu đáng sợ ma thú đâu. Phi, như vậy dược thảo, khẳng định có không ít ma thú, chỉ sợ này nguy hiểm cũng thập phần đáng sợ. Ta đảo cảm thấy khả năng có cái gì bí mật, không chừng là cầm chúng ta sinh mệnh dùng để thám hiểm đi. Chỉ thấy hán tử kia thần bí hề hề nói, cho nên à, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, này cũng thật có thể là vừa đi không trở về lộ. 783 chương 783, Phi, ngươi thiếu hủ dọa người. Phi, ngươi liền ít đi hủ dọa người. Nhưng còn không phải là, này còn không phải là long thần thảo muốn khai quật, phỏng chừng có người nào yêu cầu thăng cấp thần giai đi, dù sao chúng ta người như vậy là không thể dùng. Chính là, này mệnh vẫn là thập phần quan trọng. Ha, ngươi cho ta nói dẫn đi, tới nơi này người còn cùng ta nói sinh mệnh quan trọng. Tự nhiên cũng có người nhịn không được bén nhọn nói, đều là tới toi mạng, cùng với nói nhiều như vậy vô dụng sự tình, chi bằng hảo hảo ngẫm lại mặt sau muốn như thế nào phối hợp, đại gia có thể giữ được sinh mệnh mới là thật sự. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ đấy lòng làm sao không biết này rốt cuộc là ý nghĩa cái gì đâu. Hoàng, xem ra vẫn là long thần thảo vì cớ, rốt cuộc có thứ gì, chỉ sợ thật sự không đơn giản. Chậm rãi hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng có vài phần nhàn nhạt lo lắng, hơi hơi chọn mày, ta tổng cảm thấy mấy thứ này giống như thập phần không đơn giản. Không sao, ngươi thả buông tay đi làm, hết thảy đều có ta ở đây sau lưng chống đỡ ngươi. Gật gật đầu, vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, quân ngàn hoàng con ngươi tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương. Đi, chúng ta theo chân bọn họ một tổ đi. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, chỉ vào vừa rồi kia một đôi huynh muội, nhìn này hai người hẳn là thực hiếu thuận, ngươi nói đi. Ân, ngươi nói cái gì đều hảo. Vậy như vậy, giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy đứng lên, hướng tới kia huynh muội hai đi qua, uy, chúng ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, thiên đầu, nhẹ giọng hỏi, cùng chúng ta một tổ. Nghe được lời này, kia thiếu niên cùng thiếu nữ hiển nhiên giật mình, hơi hơi nhướng nhướng mày, không phải chúng ta không đáp ứng, mà là bởi vì chúng ta năng lực quá yếu, bọn họ đều không vui cùng chúng ta tổ hợp, các ngươi không sợ chúng ta liên lụy sao? Thiếu nữ hiển nhiên là cho kinh hách. Nghiêm túc nói, các ngươi xem ra năng lực sẽ không rất kém cỏi, hẳn là có thể phát hiện nơi này năng lực cường đại người nhiều đâu. Là nha, chúng ta chính là vô nghĩa thật nhiều. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết bọn họ huynh muội hai người ý tưởng, chỉ là nàng mới không cần cùng này đó cái gọi là cường giả ở bên nhau. Ha, cùng các ngươi ở bên nhau cũng không phải không tốt, ít nhất không cần cùng này đó cường giả cướp đoạt, ngươi liền cùng ta nói, các ngươi yêu cầu cái gì. Lời này làm huynh muội hai người đều đốc. Cảm tình hai người kia thật cho rằng chính mình là vạn năng. Cũng không biết vì sao, bọn họ đấy lòng lại là không thể hiểu được tín nhiệm trước mắt hai người. Chúng ta yêu cầu chính là trước hồn thảo. Thật sâu hút khẩu khí, kia thiếu niên chậm rãi nói, có lẽ đi theo bọn họ có thể được đến chúng ta nếu là trước hồn thảo. Trong ánh mắt có nồng đậm kiên định. Trước hồn thảo, đây là bọn họ nhất định phải được đồ vật, nếu không. Nghĩ đến đây, thiếu niên sắc mặt hơi tái nhợt vài phần, chỉ là kia trong mắt kiên định, như cũ như thế rõ ràng. Vì trước hồn thảo, các ngươi liền đi bán mạng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, con ngươi đều trợn tròn vài phần, phải biết rằng trước hồn thảo tuy rằng khó được, nhưng nếu là cẩn thận điểm, tốc độ chậm một chút không chừng phải tới rồi, nhưng này long thần thảo nhưng không giống nhau, hoàn toàn sẽ bỏ mạng. Chẳng lẽ trước mắt hai người có cái gì cần thiết nguyên nhân sao? 784 chương 784, nha, này không phải chắc ra hai cái phế vật. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Kia thiếu niên cũng lộ ra chua xót tươi cười, chúng ta làm sao không biết. Nhưng thời gian chờ không kịp, nếu là không thể ở cái này cuối tháng tìm kiếm trước hồn thảo, mẫu thân mệnh liền sẽ nói tới đây, hắn con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Phụ thân đã vì mẫu thân thiếu chút nữa thành phế vật, hiện giờ còn ở tu dưỡng. Bọn họ nhưng không có biện pháp tiếp tục nhìn sự tình thành kết cục như vậy đi xuống đi. Hảo, như vậy ta không khách khí. Vân Phi Nguyệt mày hơi khơi mào, ta tưởng nói trước hồn thảo nếu là có thể tìm kiếm ta nhất định cho ngươi, nhưng là các ngươi phải nghe theo ta an bài. Hảo đi, kỳ thật lại không có bọn họ đối Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tới nói căn bản không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhưng, vấn đề là nơi này cần thiết tổ đội. Cùng với cùng này đó lòng tham người ở bên nhau, không bằng tiện nghi này đối huynh muội. A, thật vậy chăng? Nghe được lời này, thiếu nữ con ngươi lóe sáng lên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, cảm ơn các ngươi chịu hỗ trợ, mẫu thân bệnh nếu là hảo, ta nhất định sẽ thành tâm thành ý cảm tạ các ngươi. Âm điệu chung mang theo nồng đậm kích động, tựa như này trước hồn thảo đã ở các nàng trước mắt. Cảm ơn các ngươi. Thiếu niên mạch con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn. Nhìn này kích động không thôi huynh muội hai, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đảo cũng lộ ra thẹn thùng tươi cười. Ta là muội muội Trác Kiến, hắn là ca ca Trác Vân. Trác Kiến lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, chỉ vào chính mình bên người thiếu niên giới thiệu lên, không biết hai vị là người nào đâu. Chúng ta. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, cái này là phu quân của ta, ngàn quân, ta kêu Nhạc Vân. A, chúng ta hảo có duyên A, ca ca ta cũng là Vân, ngươi cũng là đâu. Trác Kiến mày giơ lên, mang theo mỗi ngày tươi cười, cả người đều có vẻ thanh thuần vài phần, tia sáng long lanh con ngươi tràn ngập hưng phấn quan mang. Nha, này không phải Trác gia hai cái phế vật sao. Tấm tắc, như thế nào cũng ở chỗ này. Liền lúc này, một cái ăn chơi Trác Táng âm điệu chậm rãi truyền lại đây, thực mau một cái thanh y thiếu niên mang theo một tia khinh thường đã đi tới. Trác gia phế vật, như thế nào cũng muốn tham gia lần này hành động không thành. Ha ha ha, thật là hảo mất mặt. Thanh y thiếu niên khoe khoang nở nụ cười, mà hắn bên người còn lại là vây quanh không ít thiếu niên, cũng đi theo chảo phúng lên, chỉ thấy kia thiếu niên càng thêm khoe khoang. Trác Kiến, bổn thiếu gia không phải cho ngươi cơ hội, nếu là từ bổn thiếu gia, không chừng bổn thiếu gia tâm tình hảo, liền ban thưởng ngươi. Phi. Trác Vân đỏ mặt bàng, thô cổ, hung hăng đem Trác Kiến hộ ở chính mình phía sau, còn ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nhạn rằng, ngươi đừng vội nói lung tung, ta mẫu thân bệnh, chính chúng ta nghĩ cách, ngươi đừng nghĩ đánh ta muội muội chủ ý. Chính là, ta cho dù chết cũng không tử. Trác Kiến hồng hốc mắt, mang theo nồng đậm lửa giận. Tấm tắc, miệng nhỏ nhưng thật ra thực nhanh nhẹn. Đợi lát nữa mà đi theo đại bộ đội xuất phát thời điểm cũng không nên làm sợ khóc nhẹ, yên tâm, vô luận ngươi chừng nào thì đều có thể tới tìm Nhạn Giang ca ca, ta này ôm ấp nha, ha ha ha, vĩnh viễn chờ ngươi, thế nào? Ta ác con ngươi lập lòe đáng khinh quang mang, bất quá, ngươi đến thoát quang quang, hơn nữa bảo đảm chính mình vĩnh viễn đều như vậy xinh đẹp nói, kia tay càng là vướt ve chính mình cằm, ta ác nhìn chằm chằm trước mắt tú lệ Trác Kiến. 785 chương 785, Vân Phi Nguyệt bạo lực. Nhạn Giang, ngươi tìm chết. Nhạn Giang nói làm Trác Vân đấy lòng hoàn toàn tức giận, giơ lên nắm tay hướng tới hắn hung hăng tạp đi xuống. Ca ca, không cần. Mắt thấy Trác Vân muốn đánh tiếp, Trác Kiến vươn tay hung hăng kéo Trác Vân cánh tay. Ca ca, vì người như vậy không đáng. Chúng ta còn có cha cùng mẫu thân. Hàm chứa nước mắt, Trác Kiến đem này đó hủy khuất đủ số nuốt đi xuống, đáng thương hề hề nhìn Trác Vân. Đáng chết. Nghe được lời này. Nhìn Trác Kiến bộ dáng. Trác Vân đấy lòng nhịn không được thống khổ lên hung hăng nhìn chằm chằm Nhạn Giang, kia vẻ mặt vặn vẹo hận không thể đem Nhạn Giang cắn ướt. Nhưng hắn lại không thể không khống chế chính mình cảm xúc. Nha, còn không có gả cho Nhạn Giang ca ca đâu. Ngươi liền bắt đầu đau lòng Nhạn Giang ca ca, ha ha ha. Thiếu niên nhìn ra trước mắt Trác Kiến cùng Trác Vân lo lắng, tự nhiên càng là một phát không thể vãn hồi lên, còn ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, tấm tắc, Nhạn Giang ca ca hảo hảo đau đau. Bang một tiếng thanh thúy tiếng vang, đột nhiên ở không trung vang lên. Làm mọi người đều hoàn toàn ốc. Nhạn Giang lời này còn chưa nói xong, cứ như vậy hoàn toàn gián đoạn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lạnh một khuôn mặt, giơ lên ngón tay hung hăng chụp đi xuống, Nhạn Giang liền đều thiên ở một bên, khóe miệng chậm rãi để lại tơ máu, hoàn toàn đem Nhạn Giang cấp đánh ông, trợn tròn con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đang định động thủ trong nháy mắt kia. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình trái tim giống như không bình thường. Như thế xinh đẹp cô nương, tức khắc làm hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Vươn tay chậm rãi lau làm chính mình khỏe miệng tơ máu. Mang theo tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Thiếu gia, ngài. Ngài không có việc gì đi. Chỉ thấy Nhạn Giang bên người nam tử sắc mặt cũng là một mảnh vằn mẹo, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Ngươi này đáng chết tiểu tiện nhân, cư nhiên dám. Tiểu tiện nhân. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn nổi giận. Đã bao lâu, nàng giống như lâu lắm không có nghe thấy cái này từ ngữ, nhưng. Vô luận khi nào. Nghe được lời này, nàng đấy lòng liền hoàn toàn phẫn nộ rồi, đột nhiên giơ lên bàn tay bạch bạch bạch hung hăng chụp đi xuống. Tức khắc một trận thanh thúy tiếng vang ở không gian giơ lên. Tấm tắc, trước nhục mạ ta người, giống như mộ phần thảo đều so ngươi cao, như thế nào, ngươi cũng muốn thử xem như vậy cảm giác. khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, con ngươi nhiễm nồng đậm giận. Ngươi kia thiếu niên rõ ràng không nghĩ tới Vân Phi Nguyệt sẽ như thế bạo lực. Lửa giận xúc động, hận không thể lập tức tiến lên đem Vân Phi Nguyệt hung hăng chịu một đốn. Thuận tử, ngươi cấp bổn thiếu gia cút ngay. Liền lúc này, chỉ thấy Nhạn Giang lại là hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, giơ lên bàn tay hung hăng vỗ vào Thuận tử khuôn mặt thượng, bang một tiếng trọng vang. Tức khắc, Thuận tử khuôn mặt hoàn toàn sưng lên. Thiếu gia. Thuận tử kinh ngạc che lại chính mình khuôn mặt, mang theo một tia không thể tưởng tượng biểu tình nhìn trước mắt Nhạn Giang. Tấm tắc, như vậy xinh đẹp nữ nhi, đánh ngươi cũng là bạch đánh, chẳng lẽ ngươi không biết bổn thiếu gia thích nhất mỹ nhân nhi sao? Nhất không thể gặp mỹ nhân nhi có hại sao? Đáng khinh ánh mắt lại là dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, cái này làm cho Trác gia hai huynh muội sắc mặt đi theo biến đổi. Nhạn Giang, các ngươi không cần sang bậy, ngươi còn không phải là tưởng khi dễ chúng ta sao? Không cần liên lụy vô tội người. Trác Vân đem Vân Phi Nguyệt đẩy ở chính mình phía sau, chậm rãi đứng dậy, kia trương lược hiện đấu trí khuôn mặt lại là tràn ngập kiên định. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình có hậu đài, liền có thể muốn làm gì thì làm. 786 chương 786, Huyền Nguyệt Tông. Là cái thần mã đồ vật. Nhạn Giang, các ngươi còn có thể yếu điểm nhi mặt sao? Chắc khiến con ngươi cũng tràn ngập tơ máu, mang theo nồng đậm xin lỗi nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, chỉ là giờ phút này nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tận lực đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình phía sau. Nha, Yến Nhi muội muội trong lòng không thoải mái sao? Nhìn Trác Kiến kia thở phì phì bộ dáng, Nhạn Giang đấy lòng càng thêm khoe khoang, không thể không nói trước mắt Vân Phi Nguyệt tuyệt đối so với Trác Kiến muốn xinh đẹp, muốn càng có thể hấp dẫn nam nhân, nhưng Trác Kiến kia tiểu gia bích ngọc bộ dáng, kia kiểu tiếu bộ dáng, cũng là thập phần làm hắn trong lòng thích. Tâm tắc, Yến Nhi muội muội đừng lo lắng, Nhạn Giang ca ca như cũ thích ngươi, yên tâm đi. Nói, vươn tay liền phải hướng tới Trác Kiến khuôn mặt thượng vuốt ve đi xuống. Tức khắc, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm tức giận. Này nam nhân thật không biết xấu hổ sao. Mắt thấy kia hàm móng heo liền phải vớt ve Trác Kiến khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận, đột nhiên vươn tay hung hăng bóp Nhạn Giang tay, một cái dùng sức, tức khắc Nhạn Giang sắc mặt chợt biến đổi, đau đớn làm sắc mặt tái nhợt. Ngươi mau, mau buông tay. Gắt gao cắn miệng mình, Nhạn Giang con ngươi tràn ngập sợ hãi, nhìn Vân Phi Nguyệt mang theo nồng đậm lửa giận, lại mang theo nồng đậm phòng bị. Rõ ràng cảm giác được trước mắt thiếu nữ năng lực xa xa ở chính mình phía trên, phảng phất nàng chỉ cần hơi hơi dùng sức, chính mình cánh tay liền sẽ hoàn toàn cấp ta rớt. Nghĩ đến đây, Nhạn Giang đáy lòng cũng mang theo sợ hãi, buông ta ra, ngươi có biết ta là ai? Ha, vậy ngươi lại biết ta là ai? Mày hơi hơi khơi mào, mang theo nồng đậm kinh thường, con ngươi nhiễm một lần đâu cái thị huyết quan mang, bổn cô nương chính là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, nếu là ngươi muốn chết, ngươi liền thử xem. Huyền Nguyệt Tông? Huyền Nguyệt Tông là cái gì? Nghe được lời này, Nhạn Giang sắc mặt mang theo một chút chần chờ, nhưng lại tựa hồ minh bạch lại đây, Huyền Nguyệt Tông. Này không phải mới nhất ra tới tông phái sao? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều hơi kinh ngạc lên. Ai, nghe nói Huyền Nguyệt Tông đời trước chính là trời phù hộ quốc? Không, hiện giờ phải nói Hoàng Nguyệt Quốc Vân gia. Cũng không phải là sao, nghe nói vẫn là Vân Phi Nguyệt kia tiểu biến thái. Ai, ngươi là không biết Huyền Nguyệt Tông hiện tại có rất nhiều người chống lưng a, tấm tắc. Này Nhạn Giang xem như nhắc tới ván sát, muốn chết cũng không thể như vậy vội vàng đưa lên đi sao. Hừ, Nhạn Giang tiểu tử này cũng không phải tỉnh du chờ, Huyền Nguyệt Tông lại lợi hại cũng chính là một cái Vân Phi Nguyệt, nếu là Vân Phi Nguyệt không có, này đó quan hệ còn có thể tiếp tục lưu lại sao. Cho nên a, chúng ta có thể tính xem này thay đổi. Này nhưng khó mà nói, Vân Phi Nguyệt này biến thái mạng lưới quan hệ nhưng lợi hại đâu. A Phi, đừng quên Nhạn Giang tiểu tử này cũng là tuyệt dương lăng vùng thế lực. A. Chẳng lẽ cùng Linh Lan Dòng Binh Đoàn có quan hệ? Tên này nhưng không hảo, Linh Lan Dòng Binh Đoàn cũng là gần nhất phát triển lên, giống như cùng Huyền Nguyệt Tông phát triển tốc độ là nhất trí, tấm tắc, hai cái chạm chán, cũng không biết hai càng cường hãn điểm đâu. Trong đám người như cũ ở khí thế ngất trời nghị luận, bất quá phần lớn mấy người tựa hồ càng xem trọng Linh Lan Dòng Binh Đoàn, rốt cuộc bọn họ đều là lính đánh thuê. Nhưng lời này dừng ở Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng lỗ thai còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Đấy lòng cũng toát ra quái dị cảm giác. 787 chương 787, phế đi ngươi, lại như thế nào? Quân ngàn hoàng cùng phí chuyên trở hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lộ ra một mặt không sao cả tươi cười, đảo cũng chưa nói cái gì, về sau lạnh lùng nhìn Nhạn Giang, tấm tắc, ngươi cũng là Linh Lan Dòng Binh Đoàn người. Âm điệu mang theo nồng đậm khinh thường. Linh Lan Dòng Binh Đoàn phát triển tốc độ tương đương mau, đúc kết này đó vô dụng người cũng là khó tránh khỏi, chỉ là nếu hắn cũng là Linh Lan Dòng Binh Đoàn bên trong người liền không hảo. Ta ta đương nhiên là. Đương nhiên là. Uống, ta đây cho ngươi một cái cơ hội tồn tại. Đột nhiên đem hắn thân thể hung hăng đẩy, phanh một tiếng, chỉ thấy Nhạn Giang thân thể cứ như vậy giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài, đánh vào nhánh cây thượng, một tiếng vang lớn lúc sau, thân thể mới mềm liệt xuống dưới. Trên đầu máu chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Thiếu. Thiếu gia. Thuận tử nhìn chính mình ra thiếu gia bộ dáng này, đáy lòng tức khắc một cái chịu kinh, cả người nhịn không được đều sợ hãi vài phần. Ngươi, ngươi. Ngươi biết thiếu gia nhà ta người nào, ngươi cư nhiên còn dám khi dễ thiếu gia nhà ta, ngươi chờ, cho ta chờ. Nhạn Giang thiếu gia cũng không phải là ngươi có thể khi dễ. Ừ, Linh Lan Dung binh đoàn người sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta sẽ nói cho chúng ta biết đoàn trưởng. Tức khắc. Quay chung quanh Nhạn Giang phía sau người nhịn không được đều bắt đầu mồm năm miệng mười lên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt buồn cười, nửa ngày, ta đây liền chờ các ngươi đoàn trưởng, như thế nào? Mày hơi dơ lên, vừa lúc, nàng cũng muốn hỏi một chút Phong Diệu, này rốt cuộc là cái gì cái mặt hàng? Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khinh thường, cái này làm cho Nhạn Giang thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Con ngươi kia một mặt lửa giận cũng càng thêm nồng đậm, hảo, hảo, ngươi có loại, ngươi cho ta chờ. Nói, mang theo người của hắn mã khập khiễng hướng tới phía trước chạy qua đi. Nha, buồn cô nương nữ nhân, như thế nào có loại? Chê cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không loại đi. Nghe thế, Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ, vươn tay đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực. Cũng may hắn trước nay liền không đem Vân Phi Nguyệt đương tục nữ. Ngươi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, nơi này cùng Tuyệt Dương Lăng rốt cuộc thập phần tiếp cận, bất quá là một trượng xa, bọn họ nhân mã so các ngươi nhân mã tốc độ càng mau. Cũng không phải là sao, cô nương vẫn là tốc độ rời đi đi. Ai, sao lại có thể đắc tội như vậy thần côn đâu, cố tình người như vậy còn có chút thân phận. Cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Trong đám người có không ít người nhịn không được thở dài lên, nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt đều mang theo vài phần đồng tình, tự nhiên cũng có không ít người khuyên lên. Nhạc Vân, ta thật là thực xin lỗi ngươi. Nhìn cái dạng này, chắc khiến đấy lòng mang theo nồng đậm xin lỗi, nếu không phải chính mình. Cũng không đến mức cấp trước mắt Vân Phi Nguyệt mang đến phiền thoái, hơi hơi cắn môi, nếu không, chúng ta cũng không tham gia, trước mang ngươi tránh đi, tốt không? Nhạc cô nương, ta cũng đồng ý muội muội cách nói. Gắt gao nhấp môi, chắc Vân đấy lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết giờ phút này càng quan trọng là tránh đi phiền thoái. Ra, nếu là các ngươi đưa ta đi, như vậy các ngươi trước hồn thảo đã có thể không hy vọng. Vân Phi Nguyệt hơi lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam tâm, thật sự nguyện ý nhìn chính mình mẫu thân chịu khổ sao? Con ngươi mang theo một tia lóe sáng quan mang. Lời này làm chắc ra hai huynh muội đều trầm mặc nửa ngày. 788 chương 788, thần bí khăn che mặt người. Chắc ra hai huynh muội đều trầm mặc nửa ngày. Chỉ thấy chắc Vân chậm rãi nói, tự nhiên không nghĩ từ bỏ này trước hồn thảo hy vọng, nhưng rốt cuộc cũng không phải duy nhất lộ, đang nói nơi này cũng có quá nhiều nguy hiểm, cho nên đưa các ngươi rời đi cũng không đại biểu liền từ bỏ trước hồn thảo. Lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng chắc Vân minh bạch. Từ bỏ cơ hội này, về sau chỉ sợ càng khó. Rốt cuộc chính mình cùng muội muội thực lực xác thật chẳng ra gì. Nhưng, bọn họ không thể nhìn trước mắt hai người phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân ra là vì chính mình được không? Tâm tắc, các ngươi không nghĩ từ bỏ, như vậy ta cũng không nghĩ từ bỏ a. Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn trước mắt hai huynh muội, không thể không nói, bọn họ nhưng thật ra phù hợp chính mình ăn uống, rõ ràng có chính mình đáy lòng lo lắng. Nhưng cũng biết cái gì là nhân nghĩa đạo đức. Xem ra, người như vậy hẳn là thu vào chính mình đội ngũ A. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo vài phần khoe khoang cùng hưng phấn, yên tâm, liền kẻ hèn một cái gì Nhạn Giang, không cần lo lắng, nếu là hắn thật sự cùng Linh Lan Dung binh đoàn có quan hệ gì, cũng sẽ không dùng như vậy thái độ. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được này đó tiểu danh tiếng. Ngươi thật không lo lắng. Ta Huyền Nguyệt Tông muốn lo lắng cái gì? Vân Phi Nguyệt lắc đầu, chậm rãi nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết Huyền Nguyệt Tông mới là này huyền minh đại lục lớn nhất thế lực, không có chúng ta yêu cầu kiêng rẻ, chỉ có yêu cầu kiêng rẻ chúng ta. Con ngươi nhiễm một tia kiên định, nàng Huyền Nguyệt Tông nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian phát triển lên. Nghe được lời này, chắc Vân cùng chắc Yến đấy lòng đều nhịn không được có chút kích động lên, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hâm mộ, chỉ là cũng gần là hâm mộ thôi. Rốt cuộc chính mình năng lực còn ở bãi tại nơi này. Chắc Vân, chắc Yến, các ngươi có nghĩ tham gia Huyền Nguyệt Tông? Nhìn trước mắt hai người kia hơi hâm mộ ánh mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn lên, chớp như vậy, mang theo vài phần dụ hoặc miệng lưỡi. Nghe được lời này, chắc Vân cùng chắc Yến ánh mắt sáng ngời, chính là chính là chúng ta năng lực. Đương nhiên yêu cầu nhất định năng lực. Vân Phi Nguyệt nghiêm túc nói, đây là cơ bản nhất đồ vật, đói có thể cho các ngươi hai cái thời gian, như thế nào? Thời gian. Thời gian. Xác thật, các nàng khuyết thiếu chính là thời gian. Nghe được lời này, huynh muội hai cảm giác được chính mình ngực ở hung hăng run rẩy, hung hăng nhảy lên, đầu quả tim lộ ra hưng phấn, về sau hung hăng gật gật đầu, hảo, chờ lần này kết thúc, ta cùng với muội muội nhất định sẽ nỗ lực, tận lực đuổi kịp các ngươi yêu cầu. Chắc Vân đấy lòng giờ khắc này bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, Huyền Nguyệt Tông, bọn họ cũng là nghe nói qua. Nhưng lại không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể có cơ hội như vậy. Mang theo nồng đậm hưng phấn. Hảo, mau xem muốn tập hợp. Liền lúc này, quân ngàn hoàng kéo kéo Vân Phi Nguyệt thân ảnh, nhìn về phía cách đó không xa đám người, quả nhiên nhìn phía trước đội ngũ bắt đầu chậm rãi đứng lên, quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng cũng mang theo nồng đậm tò mò. Thuê chúng ta chính là một cái thần bí người, năng lực của hắn giống như thập phần cường hãn. Thức mau, chắc Vân chậm rãi nói, chúng ta ai cũng chưa gặp qua bộ dáng của hắn, mỗi ngày mang theo một cái màu trắng sắc khăn, ngồi ở kia nhuyễn tiệu, phía sau còn lại là bốn cái bạch y yểu nữ tử, cũng mang theo một trương màu trắng khăn che mặt, cảm giác hẳn là dược sư. 789 chương 789, giống như làm người dở khóc dở cười. Mang theo dược sư ra cửa. Vùng vẫn là bốn cái. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tình huống như vậy, nếu không phải đối phương cố ý khoe khoang, chính là đối phương biết nơi này nguy hiểm không chỉ là dựa đan dược có thể giải quyết sự tình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được dựa hướng về phía quân ngàn hoàng, chậm rãi ở hắn bên tai nói, chẳng lẽ người này bản thân liền có quỷ dị sao? Bằng không đáng giá dùng khăn che mặt làm cái gì thần bí a? Nhíu nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Sốt ruột cũng vô dụng, dù sao đi theo đội ngũ đi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cũng là gật gật đầu, chậm rãi đi theo đứng lên, nhìn về phía bên người Trác Vân cùng Trác Kiến, khóe miệng câu lấy một mạt nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, trong chốc lát nhưng theo sát, minh bạch sao? Tốt. Gật gật đầu, Trác Vân cùng Trác Kiến đã đối trước mắt Vân Phi Nguyệt có nói không nên lời tín nhiệm. Như vậy tín nhiệm tựa hồ thập phần mù quáng, rồi lại làm cho bọn họ đánh đáy lòng tin tưởng. Đội ngũ chậm rãi đi lại lên, nhưng mọi người đều như cũ kia một bộ lười nhác bộ dáng, chỉ là phía trước người lại là nhịn không được nghị luận lên, ai, ngươi biết không, bên kia giống như ra tân một cái quỷ dị sơn động đâu. A, cái gì sơn động? Ai biết ta? Trận trắng mắt, bất quá giống như có kỳ quái hướng đi, này không chúng ta người đều bắt đầu hướng tới bên này đi qua đi, quay đầu lại liền biết tình huống như thế nào. Đi thôi, khẳng định có thứ tốt, nhớ rõ đừng bỏ lỡ liền hảo. Ai, đại ca, ngươi biết phía trước có thứ gì sao? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi vừa động, chậm rãi đến gần rồi vừa rồi hắn tử, lộ ra vẻ mặt tươi cười, giống như ngươi biết đến rất nhiều, không bằng cùng chúng ta nói nói bái. Chính là, nói nói bái. Người chung quanh nghe được lời này, cũng nhịn không được ồn ào lên. Ai, tiểu cô nương, ta nói cho ngươi à, ta vừa rồi nghe phía trước người ta nói. Đằng trước thấy được một cái quỷ dị sơn động, bên trong có ma thú hơi thở đâu. Nghe nói giống như còn có quỷ dị ao hồ, cũng không biết là thật là giả. Nhìn trước mắt như vậy xinh đẹp cô nương. Kia đại hán sắc mặt cũng có chút hồng nhuận, tự nhiên cũng đã không có vừa rồi kia vẻ mặt thần bí hề hề. Số lượng từ nghiêm túc nói, bất quá trong sơn động như thế nào sẽ có ao hồ à, có thể hay không là nhìn lầm rồi. Kia chi bằng đi xem. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiễm vài phần hưng phấn. Quay đầu nhìn về phía quân ngàn hoàng, hoàng, như thế nào? Ân, ngươi đi ta liền đi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, dù sao chúng ta cũng là yêu cầu quá khứ. Đội ngũ, chậm rãi đi trước. Tuy là luôn luôn bình tĩnh Vân Phi Nguyệt giờ phút này cũng mang theo vài phần kích động, hoàng, ta tổng cảm thấy bên trong giống như có thứ gì đâu. Con ngươi lấp lánh sáng lên, mang theo nồng đậm ý cười, chậm rãi nói, xem ra, ta giống như lại muốn phát tài. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nửa ngày. Yên tâm, chờ ngươi đi theo ta đi bên kia, ngươi liền biết ngươi rốt cuộc cỡ nào giàu có. Hảo đi, mấy thứ này, hắn thật đúng là không phải thực hiếm lạ. Nguyên bản còn náo nhiệt đám người, đang tới gần sơn động trong nháy mắt kia, tức khắc hoàn toàn an tĩnh lên, toàn bộ không gian phảng phất bay một loại quỷ dị hơi thở, làm lục soát người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, biểu tình đều đi theo khẩn trương vài phần, rõ ràng cảm giác được này hơi thở mang đến nguy cơ. 790 chương 790, quân ngàn hoàng rời đi. Hoàng, này hơi thở giống như thực quỷ dị đâu. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng chợt biến đổi, thu hồi vừa rồi kia vẻ mặt cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói, nơi này hơi thở cùng kia phiến hải vực hơi thở thập phần gần, chẳng lẽ kia phiến hải vực ô nhiễm là bởi vì nơi này hết thảy sao? nhíu nhíu mày. Đấy lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc, nhưng nơi này cùng hải kia phiến hải vực có xa như vậy khoảng cách. Ân, là có chút nói không thông, bất quá hết thể chờ thêm đi xem đi. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng con ngươi cũng lộ ra vài phần kỳ quái biểu tình, chậm rãi nói, hết thể cẩn thận một chút là được. Liên lúc này, đột nhiên quân ngàn hoàng nhĩ tiêm vừa động, cảm giác được Sở Thiên hơi thở tại bên người bồi hồi. Cái này làm cho sắc mặt của hắn hơi chớp động một chút, lại như cũ quy về một mảnh bình tĩnh. Hoàng, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tuy rằng kia thần thái gắt gao chợt lóe rồi biến mất, nhưng Vân Phi Nguyệt lại không có sai quá quân ngàn hoàng trong mắt kia một mặt lo lắng. Cái này làm cho nàng đầu quả tim cũng hơi hơi cất cao vài phần, gắt gao nắm hắn bàn tay to. Hoàng, ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi trước vội, ta nơi này không có việc gì. Nhìn ra được, hắn ấy lòng cũng là có chút lo lắng. Nhưng, hắn lại như cũ có chút không cam lòng nắm Vân Phi Nguyệt tay, ánh mắt chung có nồng đậm không tha. Phu nhân có thể như thế săn sóc tự nhiên là tốt nhất, nhưng vi phu không nghĩ rời đi phu nhân, làm sao bây giờ? Chớp chớp mắt, mang theo một cổ nồng đậm không tha. Rốt cuộc mới là tân hôn. Rốt cuộc còn ở hưởng tuần trăng mật. Rốt cuộc. Hảo đi, hắn giống như còn là không tha rời đi. Ngoan, ta sẽ chờ nơi này sự tình hảo, liền đi lên tìm ngươi, tốt không? Cảm giác được quân ngàn hoàng kia nồng đậm không tha, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn mang theo một chút đau đớn. Tân hôn. Bọn họ mới tân hôn. Nàng như thế nào bỏ được đâu. Nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, Vân Phi Nguyệt nắm hắn bàn tay to, gàn từng chữ một nói, làm tiểu cửu đi theo ngươi đi đi, nàng là cái giật mình, tiểu tà đi theo bên cạnh ta, hắn là cường đại, cho nên chúng ta vẫn là ở bên nhau, là không. Chính là, ngoan, chỉ có ngươi làm ngươi thế lực vững vàng, ngươi mới có càng rộng lớn lực lượng tới chống đỡ ta, tới cấp ta làm cái này hậu thuẫn, không phải sao. Nâng đầu. Nhìn trước mắt nồng đậm không tha nam tử. Vân Phi Nguyệt đấy lòng sớm đã ấm áp một mảnh, chỉ cần chờ đem giao y tộc sự tình an bài đi xuống, nàng liền đi tìm chính mình muốn tìm nam nhân. Nghe Vân Phi Nguyệt an ủi, quân ngàn hoàng tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, hơi hơi giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc đen, như thế, vậy muốn phu nhân vất vả. Long Huyền đại lục bên kia sự tình, hắn tạm thời là yêu cầu đi xử lý. Nghe được Vân Phi Nguyệt an ủi, quân ngàn hoàng tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, phu nhân, ta chờ ngươi đi lên. Hảo. Lặng lặng nhìn hắn, Vân Phi Nguyệt áp lực đáy lòng kia một cổ nồng đậm không tha, chậm rãi nói, ngoan, ta sẽ chờ ngươi. Nhìn trước mắt bộ dáng, Trác Vân cùng Trác Kiến đáy lòng cũng minh bạch vài phần, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, chậm rãi nói, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta huynh muội hai tồn tại, nhất định sẽ tận lực thủ nhạc Vân an toàn. Con ngươi mang theo vài phần kiên định. Tuy rằng bọn họ cảm thấy chính mình năng lực không đủ, nhưng bọn họ như cũ nguyện ý đi bảo hộ trước mắt thiếu nữ. Vậy đa tạ các ngươi. Quân ngàn hoàng đảo cũng không chê, hơi hơi gật gật đầu, nửa ngày mới lưu luyến không rời rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Vân Phi Nguyệt tâm lúc này mới phát hiện sớm đã trống rông chốc mũi cũng nhịn không được nổi lên một cổ ghen tuông, nước mắt tựa hồ ở hốc mắt chuyển động lên. 791 chương 791, gia nhập chiến đội. Nóng vội cái mũi, nỗ lực đem những cái đó muốn trào ra tới nước mắt hung hăng áp chế ở hốc mắt. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái miễn cưỡng tươi cười, đi, chúng ta đi theo phía trước. Chớp chớp mắt, lần thứ hai khôi phục cái kia nhìn như nghịch ngợm thiếu nữ, cái này làm cho Trác Vân cùng Trác Yến đáy lòng cũng nhịn không được có chút đau lòng, chỉ là chuyện này bọn họ giống như cũng không có gì có thể nói. Mặt sau đội ngũ đều dừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi. Liên lúc này, đội ngũ phía trước nhất đỉnh chỉ xuống dưới, chỉ thấy Nguyễn Kiệu bên cạnh bốn thiếu nữ động tác nhất trí đứng ở tại chỗ, Nguyễn Kiệu cũng đỉnh chỉ hành tẩu. Một cái thô tráng hán tử vây vây tay, mang theo vẻ mặt uy nghiêm, phía trước lộ có chút nguy hiểm, hiện tại sắc trời không còn sớm, thiếu chủ làm các vị nghỉ ngơi. Ngày mai ban ngày lại tiếp tục. Giờ phút này, toàn bộ phạm vi tựa hồ đều đắm chìm ở một loại quỷ dị hơi thở bên trong. Phảng phất có thứ gì phải phá tan thổ nhưỡng, chui ra tới. Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo vài phần bất an, Trác Yến, ngươi đi theo ta, Trác Vân, ngươi thủ phía sau, đây là đan dược, các ngươi chưa thu, không chừng có tác dụng gì. Thực mau đem đan dược tốc độ nhét vào bọn họ trong lòng ngực. Đa tạ. Cảm ơn ngươi. Tiếp nhận đan dược, huynh muội hai chỉ là đơn giản nói lời cảm tạ một tiếng, rốt cuộc thứ này không nên làm người khác biết. Phía trước người đình chỉ xuống dưới, tự nhiên mặt sau người cũng bắt đầu đình chỉ xuống dưới, toàn bộ đội ngũ chậm rãi hiện ra một mảnh nghỉ ngơi trạng huống, tại chỗ chống đỡ khởi lửa trại, bắt đầu nướng chính mình mang ma thú thịt, không đến một lát công phu, vùng này đều bay ma thú thịt mùi hương, tự nhiên cũng mang theo rượu mạnh thanh hương. Tức khắc, không gian cũng náo nhiệt lên. Nhìn cái dạng này, Trác Vân cùng Trác Kiến còn lại là lộ ra xấu hổ tươi cười, Phi Nguyệt, ta. Chúng ta chưa kịp chuẩn bị này đó ma thú thịt, cho nên. Trước tạm chấp nhận một chút, quay đầu lại đi săn giết đi. Hảo đi, hắn thừa nhận, chính mình lúc ấy là vô cùng lo lắng chạy tới, chỉ có thịt khô cùng lương khô. Giờ phút này, chắc kiến nhưng thật ra có vài phần có quáp. Tựa hồ sợ trước mắt Vân Phi Nguyệt sẽ ghét bỏ, sẽ không thói quen. Cảm ơn ngươi. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, vươn tay tiếp nhận đồ ăn, đặt ở bên miệng hung hăng cắn một ngụm, không thể không nói, này. Giống như xác thật cũng không thế nào ăn ngon sao. Nhưng, huynh muội hai kia rõ ràng là quan tâm chính mình biểu hiện, nàng như thế nào bỏ được làm cho bọn họ khó chịu. Bất quá, ta giống như lời nói vừa mới mở miệng, chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đã đi tới, khỏe miệng mang theo nhật nhạt tươi cười. Hai vị cô nương, vị này tiểu ca, nếu là không ngại không bằng cùng chúng ta cùng đi, như vậy người nhiều cũng an toàn điểm nhi. Nói, thiếu niên nghiêng người, chỉ vào cách đó không xa chính mình đội ngũ. Chỉ thấy trong đội ngũ có ba cái thiếu niên, kia thiếu niên mỗi người tràn đầy thanh xuân tươi cười, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, đảo cũng không làm nhân sinh ghét là được. Như thế, vậy không khách khí. Vân Phi Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt cười cười, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trác Vân cùng Trác Kiến, đi, chúng ta cũng qua đi, cuối cùng là có bạn cũng không phải chuyện xấu. Hảo, ta đây nghe ngươi. Ta cũng nghe ngươi. Huynh muội hai nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, đi theo thiếu niên đi qua. Ta là Nhạc Vân, đây là Trác Kiến, Trác Kiến ca ca, Trác Vân. Ngươi hảo, ta kêu Long 13. Ta là Thu Thủy. Đây là Kim Dễ, cái này nhỏ nhất còn lại là Dương Cốc. Vài người lẫn nhau giới thiệu một phen, đảo cũng quen thuộc lên, không thể không nói, người trẻ tuổi ở bên nhau nhưng thật ra đề tài nhưng thật ra phá lệ nhiều, không cần thiết một lát công phu mấy cái người trẻ tuổi cũng coi như là quen thuộc. 13. Đem ngươi rượu mạnh lấy ra tới, đại gia uống thượng một ngụm nha. Dương Cốc đừng nhìn tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là nhất sang sảng người, không thể không nói Dương Cốc dáng người tương đối cường tráng, tính cách tương đối rộng rãi, đảo như là đại ca đại giống nhau. 792 chương 792, nị mạ, đây là mỗi ngày cắn dược. Rượu mạnh là không thành vấn đề, nhưng là hai vị cô nương ra tựa hồ không rất thích hợp đi. Long 13 nhưng thật ra tương đối ôn hòa thiếu niên, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, đáng tiếc. Ta không có rượu trái cây lắc đầu, lộ ra một chút xin lỗi, rốt cuộc này dòng binh đoàn thời thời khắc khắc tại giã ngoại sinh tồn, rượu mạnh cũng tự nhiên thành một loại nhu yếu phẩm. Từ chiếc nhẫn móc ra một lọ rượu mạnh. Long 13 đưa cho Dương Cốc, tiểu tử, ngươi nhưng uống ít điểm. Ai ai ai 13 ca, ta chính là nam tử Hán. Dương Cốc tựa hồ chịu không nổi Long 13 như vậy ánh mắt, tức khắc dựng thẳng ngực, vỗ vỗ, nhìn một cái, ta chính là chính thức nam tử Hán, không phải tiểu hài tử. Nhìn như vậy nhi. Long 13 nhưng thật ra cười nhạt lên. Ta nơi này nhưng thật ra có không ít rượu nhạt, cũng không biết các vị có phải hay không thích. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, thực mau từ chính mình không gian chiếc nhẫn tìm ra một lọ rượu, nhẹ nhàng lay động một chút, lộ ra một mặt đắc ý tiểu dạng nhi, nhạ, cũng không biết có phải hay không phù hợp các ngươi ăn uống, không ngại thử xem, không thương dạ dày. Không biết vì sao, nhìn trước mắt mấy người này ở chung như thế hài hòa, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc cũng là thích vài phần. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, thiên đầu mang theo vài phần nghịch ngợm nhìn trước mắt một đám người. Tê chỉ thấy Dương Cốc đoàn người đào hút một ngụm. Nhìn không được đều mang theo vài phần tò mò nhìn Vân Phi Nguyệt trong tay rượu. Nửa ngày, Long 13 nói, này mùi rượu vị hương thơm, xem ra hẳn là không tồi đổ vợ. 13 nếu là thích, không bằng thử xem. Nói, nàng chậm rãi tạm chấp nhận tắt rút, hướng mấy người chén rượu mãn thượng một ly, Trác Kiến, ngươi cũng có thể thử xem. Nhìn về phía Trác Kiến. Dơ lên một cái nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, chỉ thấy Trác Kiến mang theo vài phần kinh hỉ, ta cũng có thể sao? Tự nhiên là có thể. Gật gật đầu, thuận tiện cho chính mình cũng mãn thượng một ly. Nô, này hương vị thuần hậu, thơm ngọt, rồi lại sẽ không sặc người, nam nữ già trẻ đều thập phần thích hợp. Nhạc Vân, ngươi này rượu hình như là rượu thuốc, uống lên làm người cảm thấy trong cơ thể linh khí đều phải khôi phục thập phần tốc độ, bất quá lại không có kia một cổ rượu thuốc khí vị, đảo thập phần giống rượu trái cây. Vân tỷ tỷ, này rượu hảo hảo uống. Nghe trước mắt mấy người kia hưng phấn lời nói, Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái tươi cười, đây là bằng hữu lúc trước sản xuất rượu trái cây, đảo không phải muốn cứu, bất quá có chút dược thành phần chính là, ra cửa bên ngoài, mỗi ngày cắn dược cũng không thoải mái nha, uống điểm nhi rượu, nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Mỗi ngày cắn dược. Hảo đi, rõ ràng là đan dược, cấp Vân Phi Nguyệt như vậy vừa nói, như thế nào đều cảm thấy quái dị. Ta nơi này còn có chút phân lượng, tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy đủ đại gia phân thượng một tiểu hồ. Thiên đầu, lộ ra một cái kiểu tiếu tươi cười, chậm rãi đem bất đồng chủng loại rượu bày ở trên mặt đất, nói tốt, này hồng nhạt chính là cấp Trác Kiến, mặt khác các ngươi mấy cái chính mình phân đi. Nói, nàng thực mau đem kia một hồ hồng nhạt đưa cho Trác Kiến, ân, này rượu so với bọn hắn mấy cái muốn hơi đạm một chút, càng thích hợp nữ hài tử uống, bất quá rốt cuộc là rượu, uống nhiều quá chính là không được. Nói, liền nhét ở Trác Kiến trong tay. Phùng này một bầu rượu, Trác Kiến con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn cùng cảm kích, kia, Vân tỷ tỷ, nhân gia đã có thể thu, cảm ơn gì đó, ta nhưng không nói. Đấy lòng tràn đầy đều là cảm kích. Đáng nói từ thượng lại không biết muốn như thế nào hình dung. Chỉ có thể đem nàng hảo đặt ở chính mình đáy lòng. 793 chương 793, Long 13. Tới, nơi này có ma thú thịt, quang uống rượu không cái hương vị a. Long 13 tùy tay chọn thượng một hồ, hắn có biết này rượu bất đồng với chính mình rượu mạnh gần có thể đổi hàn, nhưng này rượu lại tương đương trong tay có thượng đẳng đan dược, có thể thấy được này rượu giá trị có thể cùng nhưng muốn so sánh, không. Phải nói so giống nhau đan dược càng muốn đáng giá. Nghĩ đến đây, đáy lòng rốt cuộc là cảm kích dư thừa hưng phấn. Cũng biết, chính mình xem như kết giao một cái không tồi bằng hữu, thử xem, này ma thú hương vị, chính là chúng ta huynh đệ ở dần thủy khe sáng tới. A, dần thủy khe ma thú nghe nói hương vị tương đương tươi ngon đầu. Nhịn không được, Trác Kiến lộ ra một cái ngây thơ tươi cười, chớp chớp mắt, mang theo vài phần ý cười, nhạ, Vân tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải thử xem. Là. Nhìn Trác Kiến kia đáng yêu tươi cười. Nhịn không được Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng dơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, thực mau tiếp nhận kia ma thú thịt, xé một khối đưa cho Trác Kiến, tiểu thèm yêu, một khối đi. Vân tỷ tỷ. Nghe được lời này, Trác Kiến khuôn mặt đỏ lên, mang theo nồng đậm thẹn thùng. Khẽ hừ một tiếng, lúc này mới tiếp nhận ma thú thịt, chậm rãi ăn lên. Không thể không nói, giờ phút này mọi người đáy lòng đều mang theo một cổ nói không nên lời hưng phấn, rốt cuộc bạn mới bằng hữu là thập phần đáng giá. Liên ở một đốn rượu cơm no đủ lúc sau. Vài người nằm ở lửa trại biên trò chuyện thiên, nói cười cười thời điểm, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, đem mọi người bừng tỉnh, nháy mắt làm mọi người sắc mặt đều biến. Yến Nhi, Vân Nhi cẩn thận. Cái thứ nhất phản ứng lại đây biến là Trác Vân, đột nhiên nhảy đánh lên, theo bản năng đem Trác Yến cùng Vân Phi Nguyệt chắn chính mình trước mặt, híp mắt hướng tới phía trước nhưng qua đi. Long 13 còn lại là chậm rãi đứng lên. Thân thể cấp tốc ngưng tụ linh khí, nhấp môi, xem ra, phiền toái đã qua tới, các ngươi phải cẩn thận. Mặt đất mãnh liệt run rẩy, thực mau bình tĩnh xuống dưới, chỉ là không nhỏ một lát, lại chỉ thấy cách đó không xa tiểu núi lở sụp, dơ lên thật thật bụi đất, làm người quá sức nảy sơn, rốt cuộc là làm sao vậy? Em đẹp lại không có đất đá trôi, sao có thể sụp đổ đâu? 13. Chẳng lẽ đồn đãi là thật vậy chăng? Liên lúc này Kim Dễ chậm rãi nói, chẳng lẽ thực sự có trong truyền thuyết bí động? 13. Xem ra ngươi phải cẩn thận điểm nhi. Cùng lúc đó, không thích nói chuyện Thu Thủy cũng hơi hít mắt. Nhìn trước mắt tình huống, kia bên miệng hai rún tiểu tròm dâu lại là nhếch lên, rõ ràng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, bí động vừa ra, phỏng chừng có không ít người đều tưởng phân thượng một canh. Cái gì bí động? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần tò mò. Chính mình bất quá là muốn nhìn một chút kia phiến hải vực vì sao sẽ cho ô nhiễm, cái này đảo không nghĩ tới chính mình giống như đánh bậy đánh bạ phát hiện cái gì sao. Vân tỷ tỷ, nơi này nghe nói đã từng có cái gì bảo tàng. Đáng tiếc kêu bí động tựa hồ mấy ngàn năm tới không ai gặp được quá, lần này có Long Thần Thảo khai quật, còn lại là bí động muốn xuất hiện điểm báo, nguyên bản cho rằng bất quá là một cái nghe đồn thôi, nhưng nhìn giống như còn thật là như thế. Trác Kiến nhẹ nhàng giải thích nói, đến nội bí trong động có cái gì, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể giải thích. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết đều đi theo sôi trào lên. Bí động. Vậy khẳng định có không ít thông báo, nghĩ đến bảo bối. Vân Phi Nguyệt đáy lòng liền có loại nói không nên lời hưng phấn, tấm tắc, kia nhưng thật ra phải hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen mới hảo nột. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, rõ ràng đối như vậy địa phương nàng thập phần cảm thấy hứng thú. Mẫu thân, mẫu thân. Liền lúc này, tiểu tà thanh âm truyền lại lại đây, rõ ràng mang theo vài phần hưng phấn, mẫu thân, đợi chút tiểu tà muốn ra tới. 794 chương 794, ngoan, lại đây làm ta xem. Tiểu tà. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, hảo, ngươi xuất hiện đi, xem ra ngươi giống như cũng thực cảm thấy hứng thú. Mẫu thân, chê cười nhân ra. Nói, xích tà kia phấn nộn nộn tiểu thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, chớp đôi mắt, mang theo một cổ thiên chân nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mẫu thân, nhân ra bất quá là lười biếng điểm như sao. Ô ô ô, nếu không phải lúc trước hỗ trợ Nam Cung Dịch Trần, hắn cũng sẽ không bị thương. Bất quá, hiện tại hảo là được. Ngoan. Lại đây cho ta nhìn một cái, hiện tại chính là hảo. Tự nhiên, Vân Phi Nguyệt cũng là biết xích tà bị thương sự tình, bất quá lúc ấy Xích Tà cũng không có cùng chính mình nói, trực tiếp chui vào chín khúc hồn thiên vòng bên trong, hiện giờ nhìn đến hắn không có việc gì, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần lo lắng. Cứ như vậy đem hắn kia tiểu bản dạng dáng người kéo lại đây, đánh giá cẩn thận một phen, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Chờ Vân Phi Nguyệt một phen tìm hiểu lúc sau, lại là phát hiện chính mình tiểu đồng bọn đã hoàn toàn sợ ngây người. Cái này Dương Quốc là cái thứ nhất hoàn hồn, mang theo vài phần xấu hổ, tiểu gia hỏa này kêu ngươi mẫu thân. Ngươi mới bao lớn, có lớn như vậy hài tử. Hảo đi, hắn là hoàn toàn trợn tròn mắt. Rõ ràng, này Vân Phi Nguyệt mới mười mấy tuổi. Nhưng oa nhi này lại cũng có 5 tuổi tả hữu được không? Liên quan Trác Kiến cùng Trác Vân cũng hơi biến sắc, cũng không phải là sao, Vân tỷ tỷ, ngươi hài tử thật sự thật xinh đẹp đâu. Chỉ là Trác Kiến lại là nhịn không được nhìn chằm chằm trước mắt Xích Tà, vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay nhỏ, đánh giá cẩn thận lên. Hán, giống như không phải nhân loại. Cùng mặt khác người kia vẻ mặt kinh ngạc nói vậy, Long 13 còn lại là muốn bình tĩnh rất nhiều, giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, bất quá có thể làm hắn như thế đi theo ngươi, thậm chí nhận ngươi vì mẫu thân, điều này cũng đúng phúc khí của ngươi. A, hắn không phải người. Cái này, mọi người lần thứ hai trợn tròn mắt. Có thể làm ma thú như vậy cam tâm tình nguyện, còn đương mẫu thân. Kia trước mắt nữ nhân rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Không, phải nói rốt cuộc là cái gì quái thai. Nếu không đoán sai, hẳn là tại đây tiểu gia hỏa tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là Nhạc Vân, lúc này mới sẽ nhận nàng vì mẫu thân. Long 13 chậm rãi nói, tuổi nhỏ ma thú thập phần khó tìm, nếu là tìm được, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người, hắn sẽ có đặc biệt cảm tình. Muốn ngươi nói thêm cái gì? Liền lúc này, Xích Tà trên mặt mang theo một mặt lạnh lẽo, mẫu thân sự tình cũng là các ngươi tùy ý trêu chọc sao. Tiểu Tà, cảm giác được Xích Tà kia một mặt lửa giận, Vân Phi Nguyệt tốc độ đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, hàm chứa một mặt cười, hơi hơi trấn an trong chốc lát, lúc này mới nói, 13 nói không sai, bất quá với ta mà nói, Tiểu Tà chính là ta nhi tử, Tiểu Tà chính là ta tâm đầu nhục. Đúng vậy, nếu không phải Long 13 nhắc nhở, kỳ thật nàng cơ hồ đều phải quên mất, nguyên lai Xích Tà bất quá là một đầu ma thú. Tiểu Tà, 13 bọn họ không phải cố ý, đang nói, ngươi là mẫu thân tâm đầu nhục, phụ thân cũng như thế thương ngươi, cho nên ngươi là cái gì thân phận, là người nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Tự nhiên, Vân Phi Nguyệt cũng biết vừa rồi kia vô tình lời nói thương tổn Xích Tà kia mẫn cảm tiểu tâm tư. Cái này làm cho nàng đấy lòng thập phần không tha. Chẳng lẽ Tiểu Tà lại muốn cho cha ngươi phạt ngươi không thành, ân? Mày hơi khơi mào, Vân Phi Nguyệt nhưng không hy vọng chính mình ra Tiểu Tà biến như thế mẫn cảm. 795 chương 795, Thiên, đây là bí đậu. Mậu thân. Nghe được lời này, khăn giấy A Xích Tà hơi hơi rầu miệng nhỏ, ghé vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, mại thanh mại khi nói, mậu thân đừng sao, cha trừng phạt thật là đáng sợ. Nhịn không được, hắn cả người một cái run rẩy. Quân ngàn hoàng kia ma quỷ giống nhau huấn luyện, làm người sợ hãi được không? Không biết còn tưởng rằng cha mới là thật sự ma thú, hắn chính là cái gì đều không sợ. Nhìn Xích Tà kia tiểu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt càng là yêu thương vài phần, nhẹ nhàng ở hắn kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng khắp một phen. Ngươi không phải nói đúng này bí động có hứng thú sao, không bằng đợi chút cùng nhau đi vào bái. Cảm ơn, là thúc thúc nói không đúng, thúc thúc ở chỗ này xin lỗi. Long 13 rõ ràng phát hiện này mẫu tử hai người hố động là như thế ấm áp. Liên quan. Cư nhiên còn có cha. Hảo đi, hắn cũng là rõ ràng cảm giác được chính mình đấy lòng tựa hồ có chút khó chịu. Bất quá, hắn như cũ minh bạch, tiểu gia hỏa này đối Vân Phi Nguyệt tới nói cũng là thập phần quan trọng. Mẫu thân nói qua, không được tùy ý sinh khí, nhân gia mới không tức giận đâu. Nho nhỏ khuôn mặt dựa vào Vân Phi Nguyệt trên vai, Vân Phi Nguyệt còn lại là ôm lấy hắn kia nho nhỏ thân hình, nhẹ nhàng cười nói, là, tiểu tà độ lượng đại. Mau xem. Liên lúc này, Dương Cốc trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm hưng phấn, ngón tay hướng tới kia chậm rãi quy về bình tĩnh triền núi chỉ qua đi, thiên A, quả nhiên là một cái bí động, chúng ta. Nếu không áo đi xem, nuốt xuống một ngụm nước miếng, thuê không đối mấy thứ này, tự nhiên có một cổ trời sinh hứng thú. Liên quan Thu Thủy cũng kim dễ sắc mặt cũng mang theo kia nồng đậm hưng phấn. Từng bước đôi tay qua lại cọ sát, tựa hồ liền chờ Long 13 một câu. A, bí động ra tới. Thiên A, nơi này cư nhiên thật sự có bí động. Không được, chúng ta tốc độ muốn nhanh lên nhi, bằng không bên trong đồ vật đã có thể cho người ta cướp đoạt. Ai, đừng tệ ta nha. Đừng đẩy ta nha. Tức khắc, trường hợp một mảnh hỗn loạn, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên, không quan tâm hướng về phía bên trong vọt lại đây. Hừ, Long 13, ngươi nha vẫn là chậm một chút nhi hảo, đợi lát nữa đại gia sẽ lưu lại điểm tàn canh cho ngươi. Liền lúc này, chỉ thấy một cái thô tráng hán tử đột nhiên vọt lại đây, mang theo vẻ mặt khoe khoang, tấm tắc, liền mang như vậy mấy cái phế vật cũng muốn cướp đoạt bí động bảo vật, ha ha ha, ngươi cười chết đại gia. Nói, tựa hồ vẫn là cố ý khoe khoang chỉ vào chính mình phía sau kia khổng lồ đội ngũ. Hảo đi, nói khổng lồ cũng chỉ là tương đối long 13 như vậy vài người tới nói, ít nhất này hán tử mang theo không dưới 3 năm 10 cái người. Tấm tắc, như vậy vô cùng lo lắng, là vội vàng đi đầu thai sao. Long 13 như cũ ôn hòa cười cười, con ngươi không có nửa điểm nhi cảm xúc phập phồng, yên tâm, ta Long 13 là cái có tín dụng người, nhất định sẽ cho ngươi nhặt xác. Vèo. Một tiếng, Dương Cốc cười khẽ lên, 13, nhặt xác cũng không phải là hảo ngoạn, bất quá tốt xấu Tôn Kinh Vân cũng là quen thuộc người, Tôn đoàn trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nhặt xác. Nghe được lời này, Tôn Kinh Vân sắc mặt tức khắc đen vài phần, hung hăng nói, vậy chậm rãi chờ, quay đầu lại ta sẽ cho các ngươi chừa chút nhi tàn canh. Nói xong, cũng không đợi Long 13 đoàn người nói cái gì, đột nhiên mang theo chính mình người hung hăng hướng tới bí động vọt qua đi. Ai ai 13, chúng ta muốn chạy nhanh đi vào. Nhìn trước mắt một đợt người vọt đi vào, cái này làm cho Dương Cốc đáy lòng có chút sốt ruột. Chỉ là Long 13 còn lại là như cũ không nóng nảy, chậm rãi nói, Dương Cốc, ngươi nếu là tưởng đi theo bọn họ chịu chết, ngươi liền sốt ruột vọt vào đi bái, ta lại không đỡ ngươi. 796 chương 796, bí động thám hiểm. Ai, 13, ngươi lời này. Dương Cốc, 13 nói không sai, như vậy bí động đột nhiên mở ra, khẳng định bên trong không khí đều thập phần loãng, huống chi này bí động tồn tại lâu như vậy, bên trong khẳng định cũng là có chướng khí độc khí linh tinh đồ vật, cho nên không phải nghẹn chết chính là độc chết. Nhìn Dương Cốc kia vẻ mặt sốt ruột, nhìn không được Trác Vân cũng nở nụ cười, huống chi, bên trong có không có cái gì cơ quan, ma thú, ai cũng không rõ ràng lắm, như vậy không thể hiểu được vọt vào đi cũng là chịu chết. Ân. Xem ra Dương Cốc ngươi còn không bằng nhân gia Trác Vân. Long 13 chậm rãi nhìn Trác Vân, về sau nhìn về phía Dương Cốc, bọn họ vội vàng chịu chết cho chúng ta dò đường, cho nên chúng ta nhớ rõ cấp Tôn Kinh Vân nhặt xác chính là, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta nhặt xác? A, phi phi phi. Nghe được lời này, chỉ thấy Dương Cốc hung hăng trợn trắng mắt, tức khắc đem mọi người đều chọc cười. Mẫu thân, bên trong có không ít đồ vật đâu. Xích Tà chớp chớp mắt, mang theo một mạt giảo hoạt. Nghe được lời này, tức khắc Dương Cốc lần thứ hai hưng phấn, a, tiểu gia hỏa, bên trong. Hừ, không cần cùng ta nói chuyện, ta kêu Xích Tà. Không đợi Dương Cốc nói cái gì, Xích Tà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải người này không ác ý, hắn sớm liền lộng chết hắn. Hào đi, tiểu tà, bên trong có thứ gì a? Dương Cốc nhìn Xích Tà kia vẻ mặt lửa giận, nhịn không được đáy lòng lại là cười phiên, này nhóc con thật đúng là thập phần đáng yêu, phấn nộn nộn bộ dáng. Căn bản không có biện pháp làm hắn đem Xích Tà cùng ma thú liên hệ lên nha, quả nhiên là mỹ nhân nhi dưỡng ma thú đều so nhân gia đáng yêu. Nếu là, chính mình có thể có như vậy một cái đệ đệ, chẳng phải là. Hảo đi, hắn ấy lòng vẫn là thập phần thích trước mắt này nhóc con. Nhìn kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, Dương Cốc nhịn không được tưởng sờ lên một phen, lại là làm Xích Tà thực mau trốn rồi qua đi, mang theo vẻ mặt khinh thường, khẽ hừ một tiếng, bên trong đương nhiên là rất nhiều thi thể a, ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Không nghe thế sao nhiều tiếng kêu thảm thiết. Cảm tình chính mình cấp tiểu gia hỏa này trêu đùa. Tức khắc, Dương Cốc cảm giác được Long 13 đoàn người đều dùng ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, cái này làm cho hắn nhịn không được nhún nhún vai, mang theo vẻ mặt vô tội, "Hảo đi." Lời nói mới vừa dứt, nhìn hướng tới bí động vọt vào đi người từng bước kêu thảm vọt ra. Chỉ là như vậy nhiều người trong lúc nhất thời dũng mãnh vào, tự nhiên nghĩ ra được cũng không phải dễ dàng như vậy, người tê người, người giẫm người. Ra tới người cũng đã thập phần thảm thiết. Nghe bí trong động kia từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mọi người chỉ cảm thấy mao nhiên tùng cốt. Phòng chừng những người này kỳ thật đều là cho người một nhà dẫm chết, từng bước chỉ lo vọt vào đi, lúc này lại cố lao tới, tấm tắc. Thu thủy con ngươi cũng nhiễm kinh thường. Bí động. Như vậy truyền kỳ đồ vật, há có thể là ngươi muốn đi liền đi. Mẫu thân, chúng ta đợi chút lại vào đi thôi. Chớp chớp mắt, Xích Tà mang theo vài phần thiên chân, cũng mang theo vài phần lo lắng, xem những người này ra tới tình huống bên trong chỉ sợ là chướng khí, sắc mặt đều phát tím, biến thành màu đen, hô hấp rõ ràng không thông thuận. Ân, tiểu tà thuyết không tồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đem tiểu tà đặt ở trên mặt đất, ngón tay gắt gao nắm hắn, trong chốc lát tán tán khí thể, chúng ta lại đi vào, bất quá tuy là như thế, chỉ sợ bên trong chướng khí cũng không phải nhỏ tí tẹo. Cau mày, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo vài phần chần chờ. Rốt cuộc như vậy địa phương, cũng không phải là một chốc một lát có thể đem này đó chướng khí bài trừ. 797 chương 797, nha, Tôn đoàn trưởng, lại gặp mặt. Đây là chúng ta công hội đan dược, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, đảo cũng có thể chống đỡ không nhỏ thời gian, đến lúc đó thật sự không được liền lui lại đi. Long 13 nghiêm túc nhìn chính mình đội ngũ, chậm rãi nói, bên trong chân bảo, ma thú, chúng ta đều thực hiếm lạ, nhưng... Nhớ kỹ, chúng ta càng hiếm lạ chính là các ngươi sinh mệnh, ân, không được vô tội len sợi. Con ngươi đã mang theo nồng đậm cẩn thận, cùng nghiêm túc. Thực mau đem đan dược phân đi xuống. Này, giống như không tốt lắm đâu. Trác Vân cùng Trác Yến huynh muội hai nhìn lòng bàn tay kia mấy viên tròn vo đan dược, đáy lòng mang theo một tia xin lỗi. Rõ ràng này đó đan dược đều là bọn họ công hội người đều ra tới, chính mình không duyên cớ chiếm nhân gia đồ vật. Này, chẳng phải là làm nhân gia nhiều vài phần nguy hiểm. Huynh đệ, ngươi thật nét mực. Không đợi Long 13 nói cái gì, Dương Cốc đem hắn lòng bàn tay đẩy trở về, đại gia đã nhận thức, như vậy đều là huynh đệ, như vậy nét mực cái gì, nhớ rõ, thật sự không được bỏ chạy mệnh hảo. Hung hăng ở trên vai hắn vô vỗ, mang theo một tia chân thành tha thiết. Trác Vân, ngươi liền thu đi. Long 13 gật gật đầu, quay đầu lại, ngươi hảo hảo nhìn chính mình muội muội cùng Nhạc Vân cô nương. Là, ta đã biết. Yên tâm, ta mẫu thân có ta chiếu cố. Xích Tà Thanh rất chậm rãi truyền lại lại đây, về sau đem đan dược đưa cho Trác Yến, thứ này ta không cần. Này sao lại có thể, ngươi mới như vậy điểm đại. Trác Yến tốc độ lắc đầu, đau lòng ngồi xổm thân thể đem đan dược nhét ở hắn kia bàn tay nhỏ trong lòng, ngoan, tỷ tỷ mặc kệ ngươi là cái gì, tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng nhau, có biết? Âm điệu thập phần nhu hòa, cũng mang theo nồng đậm kiên định. Hào đi, kia đan dược ta thu. Không sao cả nhún nhún vai. Trong lòng ngực hắn chính là có không ít mẫu thân luyện chế đan dược, này đó đan dược như thế nào cùng mẫu thân tưởng tương đối đâu. Lại nói, thân là ma thú, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, hoàn toàn có thể tránh ở mẫu thân chín khúc hồn thiên vòng đương nhiên, hắn cũng sẽ không kháng cự trước mắt này Trác Vân hảo ý. Khu liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh thực mau vọt ra, giờ phút này hắn toàn bộ sắc mặt đều tím đen một mảnh, con ngươi cũng một mảnh âm u. Nha, này không phải Tôn Kinh Vân, Tôn đoàn trưởng sao? Như thế nào không phải đi đoạt bảo sao? Lúc này chúng ta cũng chưa đi vào, ngươi liền ra tới, chẳng lẽ được không ít chỗ tốt sao? Nhìn Tôn Kinh Vân kia một mảnh quỷ dị sắc mặt, Dương Cốc tâm tình liền phá lệ thoải mái, dơ lên một tia khoe khoang, tấm tắc, như thế nào như vậy xúc động đâu? Ai, ngươi người đâu, như thế nào mới ít như vậy, vừa rồi không phải còn khoe ra người nhiều sao? Phụt một tiếng cười khẽ. Vân Phi Nguyệt toàn bộ con ngươi đều châm vài phần hưng phấn. Không thể không nói, này Dương Cốc. Hào đi. Quả nhiên là tuổi con nhỏ, đừng nhìn lớn lên khổ người đại, kỳ thật nội tâm như cũng là kia một cái hoa nhi thôi. Nghe được lời này, Tôn Kinh Vân nguyên bản liền khó coi sắc mặt, giờ phút này càng là khó coi vài phần, hắt một khuôn mặt, hung hăng nói, có loại, các ngươi liền đi vào. Yên tâm, chúng ta người một lát liền đi vào, ngươi nha, cũng đừng sốt ruột. Long 13 đạm mạc nhìn trước mắt vẻ mặt âm ngoan Tôn Kinh Vân, Tôn đoàn trưởng, ngươi vẫn là hảo hảo thủ bên ngoài đi. Nói. Long 13 mang theo chính mình đoàn người chậm rãi đến gần rồi bí động. Lại chỉ thấy bí trong động một mảnh đen nhánh, từ bên ngoài nhìn không tới bên trong. Ánh mặt trời tựa hồ cũng vô pháp chiếu xạ đi vào. 798 chương 798, thinh xem này biến. Nơi này hàng năm không thấy ánh mặt trời, chỉ sợ thật đúng là người bình thường không thể đi vào. Kim Dễ chậm rãi nói, 13, chúng ta cũng phải cẩn thận, bên trong chướng khí phòng trừng không phải chúng ta đáy lòng có thể thừa nhận, vạn nhất không được. Mọi người nhớ rõ lui về phía sau, không cần mạnh mẽ vọt vào đi, nhưng minh bạch. Gắt gao nhấp môi, mang theo cẩn thận. Quay đầu lại nhìn đội ngũ vài người, gàn từng chữ một nói, tồn tại mới là hy vọng. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Liền lúc này, chỉ thấy bốn cái giống như thiên tiên nữ tử, vây quanh một cái che mặt xa nam tử chậm rãi đã đi tới. Chỉ thấy kia nam tử ánh mắt mang theo một mảnh lạnh băng, khăn che mặt hạ sắc mặt tuy rằng làm người thấy không rõ. Lại cũng mang theo một loại rõ ràng cao cao tại thượng. Chỉ thấy cầm đầu mấy cái thị vệ, vẻ mặt lạnh nhạt, này bí động cũng không phải là tùy ý có thể vọt vào đi, bất quá chủ tử nói, ai nguyện ý đi theo chúng ta thám hiểm, đều có thể đạt được 10 viên đan dược. T. Lời này tức khắc làm mọi người đều sợ ngây người. 10 viên đan dược. Chỉ thấy kia cầm đầu thị vệ, đã giơ lên trong đó một viên màu tím đan dược, kia ánh sáng ở thái dương chiếu xuống, thập phần mượt mà, thập phần lóa mắt. Thiên A, này. Thứ này thật là làm người hâm mộ. Đan dược A, vẫn là màu tím. Ô ô ô, 10 viên A, liền tính là chúng ta công hội cũng không này nhiều A. Tức khắc trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên, không ít người đương trưởng liền ồn ào khai, ta báo danh. Chúng ta đoàn đội cũng báo danh. rất nhiều người bắt đầu dồn dập nhìn chằm chằm kia một quả tròn vo đan dược, ngao ngoe dục dịch lên, rốt cuộc 10 viên đan dược, này cũng không phải là nói giỡn. 13, trong tay bọn họ đan dược số lượng nhất định không ít nột. Thu thủy con ngươi cũng mang theo một tia nghiền ngẫm, bất quá, không ai 10 viên, như vậy danh tác, cũng không phải là nói giỡn, bọn họ như vậy rốt cuộc là cái gì mục đích đâu. Tính xem này biến là được. Ta nhìn này đan dược cũng giống như không đơn giản đâu. Thức mau, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, này đan dược hẳn là không vấn đề lớn, bất quá. Giống như có chút quái gì. Phỏng chừng là đúc kết thứ gì, nếu là không nghe bọn hắn phân phó, quay đầu lại bạo chết là được. Kim Dễ cũng là quần áo lười biếng biểu tình, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hảo, muốn đan dược, chúng ta chủ thượng nhưng trước đem nói rõ ràng. Kia thị vệ hừ lạnh một tiếng, muốn thống nhất nghe theo an bài, sở hữu đồ vật nhớ rõ giao đi lên, không được tàng tư, đến nỗi ra tới lúc sau như thế nào phân phối, đó là lời phía sau. T. Nghe được lời này, mọi người ngốc. Này, cảm tình lao tử bất cứ giá nào là cho ngươi nhặt đồ vật. Hừ, như thế nào không ai tưởng vào xem. Thị vệ như cũ cao ngạo nói, chúng ta chủ thượng chính là đáp ứng rồi, phàm là bên trong đồ vật, trừ bỏ thập phần chân quý, các ngươi nhưng đều hội kiến giả có phân, cũng không phải nói một chút cũng chưa đâu. Lời này tức khắc lại làm người ngao ngoe dục dịch lên. Nhịn không được trâu đầu ghé thai. Nếu là có cái gì phân, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu nha. Tâm tắc, nếu làm chính chúng ta đi vào, chẳng phải là cái gì cũng chưa. Tính, ai làm nhân ra so với chúng ta lợi hại, bọn họ phân đầu to. Chúng ta có thể phân tiểu đầu cũng không tồi. Hảo, ta nguyện ý. Thức mau, một cái hán tử tiến lên một bước, như vậy, không biết tôn hạ nhưng có đan dược phân đâu. Tự nhiên có đạt được. Thị vệ nhưng thật ra không chút nào hàm hồ đem 10 viên đan dược đưa cho trước mắt hán tử. Nhìn này hán tử thật sự phân tới rồi đan dược, cái này làm cho mọi người đều kích động lên. Tức khắc, sôi nổi báo danh. 799 chương 799, bắt nạt ta mâu thân, ngươi xui xẻo. 10 viên. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, 10 viên đan dược là có thể bán mạng. Lắc đầu, mang theo vài phần không thể tưởng tượng, nhưng là cá nhân sinh mệnh đều là chính mình khống chế, nàng nhưng không chuẩn bị can thiệp. Đi thôi. Long 13 lắc đầu, hắn nhưng không chuẩn bị cùng những người này đi phân cái gì đan dược. Đôi mắt hơi hơi nhìn kêu bí động, trong chốc lát chờ bọn họ người đi vào chúng ta lại vào đi thôi. Nhìn bọn họ người đều đem bí động cấp chống đỡ, cả người cũng khó chịu vài phần. 13. Đột nhiên. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt cười nhạt, chậm rãi nói, ta nơi này cũng có chút nhi đan dược, là ta một cái đan dược sư bằng hữu luyện chế, vất vả ta chuẩn bị sung túc, trong chốc lát đi vào, chỉ sợ thật là muốn phá lệ cẩn thận. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy cái bình nhỏ, tốc độ nhét vào người khác trong tay, hảo, thứ này vẫn là không cần lộ ra tới hảo. Đan dược, vẫn là một lọ cấp. Tức khác mọi người sắc mặt đều là xuất sắc ngoạn mục, đương nhiên càng có rất nhiều vẻ mặt cảm tạ. Mặc kệ này đan dược rốt cuộc hiệu quả như thế nào, nhưng trước mắt Vân Phi Nguyệt như vậy cách làm, chính là đem mọi người đương huynh đệ. Nay tự nhiên làm cho bọn họ đấy lòng cũng nhiều nhớ thương vài phần hảo. Ai, Nhạc Vân, ta đây đã có thể không khách khí. Dương Cốc một phen hung hăng vỗ vào Vân Phi Nguyệt trên vai. Hơi kém đem Vân Phi Nguyệt chủ bay. Lần này làm sắc mặt của hắn cũng đen vài phần. Vân Phi Nguyệt càng là vẻ mặt hát tuyến, huynh đệ, ngươi nhẹ điểm nhi. Thành không. Nhịn không được hoạt động chính mình bả vai, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, hung hăng trận trắng mắt, hận không thể vừa cảm giác đá đi xuống. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hát tuyến. Dương Cốc cả người đều không tốt, xấu hổ nhìn, thực xin lỗi. Ta. Hừ, ngươi đánh ta mẫu thần, ngươi chờ. Xích Tà còn lại là lạnh lùng hừ một tiếng, cha ta sẽ làm ngươi nhớ kỹ, hắn nữ nhân là không thể động. Hào đi. Cái này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đen. Này Xích Tà đều cấp quân ngàn hoàng giáo hội thứ gì? Ta cũng không chuẩn bị động cha ngươi nữ nhân A. Nhìn trước mắt Xích Tà kia bộ dáng, Dương Cốc hoàn toàn ngốc, hắn này thật là vô tội có được không? Hảo, nhân viên đã đẩy, người khác liền chờ lần sau đi. Liền lúc này, chỉ thấy kia thị vệ thanh âm lần thứ hai giơ lên, tựa hồ thập phần vừa lòng nhìn chính mình đã lớn mạnh đội ngũ, lúc này mới kính cẩn hướng tới kia che mặt xa nam tử nói, chủ thượng, người đã đủ rồi, không biết chủ thượng muốn cái gì thời điểm nhập động đâu. Ân, thời gian không sai biệt lắm. Gật gật đầu, kia nam tử chậm rãi hướng tới bí động đi qua, mang theo vài phần ấm lãnh, đi thôi. Hắn ngón tay vung lên, chỉ thấy bọn thị vệ đi đầu chậm rãi đi vào. Trong tay không biết giơ cái gì, tức khắc đem toàn bộ cửa động chiếu ánh một mảnh quang mang dưới chân lộ cũng thập phần sáng sủa. Đi, chúng ta cũng đi vào. Liền lúc này, Long 13 mang theo chính mình huynh đệ cũng đi vào, chỉ là mới nhập môn khẩu, chỉ thấy những cái đó thị vệ âm trầm trầm nói, các ngươi không báo danh, nhưng không cho đi vào. Con ngươi nhiễm vài phần sắc ý, khinh thường nhìn Long 13. Không báo danh, không được đi vào. Nghe được lời này, Long 13 con ngươi nhiễm lửa giận, như thế nào, này bí động là nhà các ngươi khai. Còn không được người đi vào. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy, đem thị vệ thối lui đến, đừng sự tình gì đều không làm, liền sẽ chống đỡ giao lộ. Ta cũng không hiếm lạ các ngươi phân đồ vật, tự nhiên chính mình đến đồ vật cũng không cần giao cho các ngươi. 800 chương 800, hảo cường liệt khí thế. Long 13 bước ra chân dài, cứ như vậy tùy tiện hướng tới bí động đi vào. Này tức khắc làm kia nam tử bên người mấy cái nữ tử sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Đứng lại. Tức khắc, một cái thị vệ rút ra vũ khí, đặt ở trên cổ hắn, hung hăng nói, nếu là lại sang bậy, tiểu tâm ta đau thương không có mắt. Nha, thật là uy phong đâu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, mi giác đều nhiễm nồng đậm lửa giận, đại lộ hướng lên trời, cái đi cái, như thế nào, nơi này cho các ngươi nhận thầu không thành. Vẫn là nói nơi này là các ngươi lãnh thổ. Nửa híp con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý. Những người này thật là buồn cười đâu. Hừ, các ngươi những người này thật buồn cười, chẳng lẽ còn tưởng đi theo chúng ta đoàn đội phân một canh không thành. Thiếu nữ âm điệu giống như Hoàng Anh xuất gốc, lại là mang theo một loại cao cao tại thượng cao ngạo, làm người thập phần khó chịu. Chỉ thấy nàng hừ một tiếng, tốt nhất tự giác điểm nhi. Nếu các ngươi người không ở nơi này lại nhảy dài dòng, cọ tới cọ lui, đem cửa động chống đỡ, chúng ta người sớm đã đi vào, cũng không biết cô nương đây là khoe khoang cái gì. Kim Dễ một chân đạp tiến vào. Tức khắc trên người linh khí đủ số phong thích. Mang theo một cổ cường hãn khí thế, hung hăng nói, nếu tưởng ở chỗ này đánh nhau một trận, kỳ thật chúng ta cũng là có thể phục bồi, như thế nào. Âm điệu chung mang theo kia nồng đậm khí thế. Làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thiên, người này khí thế giống như cũng thực đáng sợ, thật không biết này một đôi nhân mã rốt cuộc là người nào. Ai biết được. Bất quá nhân gia muốn vào đi, chẳng lẽ cũng không cho sao. Chính là, trên đời này nào có bá đạo như vậy người. Nhìn bí động. Nghĩ bên trong bảo tàng. Cái này làm cho những cái đó không có báo danh thành công nhân tâm đế cũng là ẩn ẩn có chút khát vọng, nhưng những người này cư nhiên chống đỡ chính mình đường đi. Này nhiều ít làm cho bọn họ đáy lòng cũng là không cao hứng. Thiếu chủ khi nào nói qua các ngươi không thể đi vào. Thiếu nữ con ngươi rõ ràng mang theo một tia không vui, bất quá, không được đi theo chúng ta chính là, chờ chúng ta đi vào lúc sau, các ngươi lại tự hành an bài. Ha, chờ các ngươi quét sạch, chúng ta. Dương Cốc càng là vẻ mặt không kiên nhẫn, chạy nhanh tránh ra, các ngươi muốn làm gì đều có thể, đừng chống đỡ chúng ta đường đi là được. Một cái cất bước, đi theo Kim Dễ đi vào. Nhìn trước mắt nhóm người này đột nhiên xông vào người, kia nam tử con ngươi như cũ một mảnh lạnh băng, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc là được, âm điệu chung mang theo vài phần âm trầm, nếu là tưởng tiến vào, cũng không phải không thể, trước mắt đều có bất đồng là nhập khẩu, không bằng các ngươi đi trước, như thế nào. Nam tử nghiền ngẫm nhìn nhóm người này người, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là nhìn ra hắn kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Ai đi trước đều không sao, này lại không phải cướp đoạt bảo bối, cũng không thấy đến ai đi vào trước liền nhất định có thứ tốt. 13. Không bằng chúng ta khiến cho bọn họ bái. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả cười. Liền xem cá nhân duyên phận. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không sao cả, Long 13 đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, hảo, hết thể nghe theo Nhạc Vân an bài, không biết các ngươi như thế nào xem. Ta cùng muội muội tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Lắc đầu, chắc Vân đáy lòng sớm đã bắt đầu bội phục trước mắt nhìn như cũng không lớn Vân Phi Nguyệt. Chắc Yến tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa, dơ lên nụ cười ngọt ngào, ta cũng tin tưởng Vân tỷ tỷ. 801 chương 801, Lăng Long ca ca, Tiểu Tâm. Ha, 13 cũng có bội phục người, ta đây Dương Cốc khẳng định sẽ không phản bác. 13 nói chính là cái gì, chúng ta liền như thế nào làm bái. Nhạc Vân, chúng ta đây sinh mệnh chính là giao cho ngươi, ngươi xem tính toán một chút. Thu Thủy Cung Kim Dễ cũng nhàn nhạt gật gật đầu, chủ yếu là nghĩ đến lúc ấy Vân Phi Nguyệt lấy ra rượu trái cây. Cùng vừa rồi kia một lọ đang ăn dược, bọn họ đáy lòng cũng minh bạch, cái này thiếu nữ chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có lẽ đi theo nàng cũng là một cái không tồi lựa chọn. Huống chi, 13 là sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, càng sẽ không dễ dàng đem chính mình đồng đội giao cho người khác. Hôm nay cái cách làm, chỉ sợ hắn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nhìn đột nhiên mà tới tình huống, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, nàng giống như cũng chỉ muốn làm cái tiểu trong suốt. Chậm rãi đi theo ở sau lưng nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt mà thôi sao. Như thế nào lại cho người ta đẩy ra tới. Kia, ta có thể kháng cự sao? Ân, có thể. Long 13 nghiêm túc gật gật đầu. ta đây liền kháng cự bái, ta mới. Dù sao chúng ta liền đi theo ngươi phía sau, chẳng sợ ngươi hiện tại quay đầu rời đi, chúng ta cũng đi theo ngươi rời đi là được. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, này! Này cũng gọi là có thể kháng cự, có thể phản bác. A, than buồn. Hảo đi, hảo đi, kia đến lúc đó thật xảy ra chuyện, cũng không thể oán hận ta. Hắc một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt hận không thể đem trước mắt Long 13 bóp chết tính, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mẫu thân, này mấy cái đại nam nhân tưởng đi theo ngươi, liền cùng bái. Xích Tạ nhưng thật ra nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Mẫu thân, chúng ta đi bên này đi, như vậy tổng không đến mức nói chúng ta đi theo nào đó người, đúng không? Nhìn mắt kia thần bí nam tử dừng lại điểm, Xích Tà một chút cũng không hiếm lạ. Giơ lên ngón tay đầu, tùy ý chỉ vào một phương hướng, mẫu thân chúng ta vẫn là đi trước đi, miễn cho đến lúc đó chạm mặt, còn nói là chúng ta đi theo bọn họ, thật là không biết xấu hổ. Lời này nhưng thật ra thật sự. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, lúc này nếu là chạm mặt, chính là bọn họ đi theo chúng ta, bất quá chúng ta hào phóng, tưởng đi theo liền cùng bái. Không sao cả nhún nhún vai. Vân Phi Nguyệt sải bước mới hướng tới thứ huyết chỉ vào phương hướng đi qua. Vân tỷ tỷ, từ từ. Chắc Kiến là cái thứ nhất phản ứng lại đây người, tức khắc cũng bước ra nện bước theo qua đi. Nhìn này đoàn người biến mất ở trước mắt, cái này làm cho kia thần bí nam tử sắc mặt cũng hơi thay đổi, âm điệu trung mang theo nồng đậm khinh thường. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ rõ trên đường cho bọn hắn nhặt xác, cũng coi như là nhận thức một hồi. Là, thiếu chủ. Nghe được lời này, kia thiếu nữ sắc mặt hiện lên nồng đậm khinh thường. Bất quá thiếu chủ nói bọn họ chính là không dám phản bác. Không thể không nói, bí trong động quả nhiên là chướng khí thập phần nồng đậm, đập vào mắt một mảnh xám xịt. Đáng tiếc, này đối Vân Phi Nguyệt tới nói, sớm đã thói quen, chỉ thấy nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy viên tinh hoạch, cầm, đều cho ta cẩn thận một chút nhi. Giơ lên tinh hoạch, huống chi, tinh hoạch phát ra từng trận ánh sáng, lang long cũng đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đối bọn họ tới nói, giống như đột nhiên lại thói quen. Vân Phi Nguyệt đều không cần khế ước khiến cho ma thú đi theo, như vậy khế ước một cái ma thú cũng là bình thường. Lăng Long ca ca, trong chốc lát ngươi nếu là cảm giác được những cái đó hơi thở, liền trước trốn tránh, biết không? Vân Phi Nguyệt nâng đầu nhìn chính mình ca ca, sắc mặt mang theo vài phần bất an cùng lo lắng, ta nhưng không nghĩ làm bà ngoại thương tâm đâu. 802 chương 802, Vân Nha Đầu, nơi này bảo bối thật nhiều. Bà ngoại, ca ca, hảo đi, nghe được lời này. Mọi người lần thứ hai ngốc, cảm tình chính mình suy đoán sai rồi, nhân ra là ca ca. Là ca ca. Hảo đi, nhìn kỹ, đảo cũng không khó phát hiện kỳ thật bọn họ mi giác vẫn là thập phần tương tự. Lớn như vậy một người, cũng không biết Vân Phi Nguyệt đem hắn giấu ở địa phương nào. Dương Cốc luôn luôn cao nhổng tương đối thô, tự nhiên nghĩ đến cái gì liền nhịn không được nói ra, mang theo vẻ mặt tò mò. Dương Cốc, ngươi muốn thử xem. Thiên Đầu, Lăng Long mang theo vẻ mặt buồn cười, nói vậy ngươi cũng biết. Chính mình không gian chiếc nhẫn đi, ngươi có thể đi vào thử xem. Hảo đi, hắn nhưng chưa nói sai. Liên ở một không chiếc nhẫn mà thôi. Bất quá Vân Phi Nguyệt không gian chiếc nhẫn cùng nhân ra không giống nhau là được, tự thành một mảnh hệ thống. Hắn tuy rằng tới trầm điểm, cũng là họa mà vì vòng, ở bờ biển cắt thuộc về chính mình thiên địa, như vậy giống như so nguyên bản sinh hoạt muốn nhẹ nhàng không ít đâu. Cứu cứu, ôm một cái. Xích Tà mở ra cánh tay, mềm đô đô nhìn trước mắt Lăng Long, với hắn mà nói. Sớm đã thừa nhận cái này cứu cứu tồn tại, tự nhiên cũng liền đáng yêu không ít, kia mềm mại bộ dáng, càng là làm Lăng Long đáy lòng đều hưng phấn. Mở ra cánh tay, đem Xích Tà ôm ở trong lòng ngực, giơ lên một mạt hưng phấn tươi cười, ngoan, tiểu Tà. Xích Tà thuận thế đem khuôn mặt chôn vào Lăng Long bả vai, chớp cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm phía trước lộ, mẫu thân, cứu cứu, phía trước giống như có thứ gì, không bằng chúng ta đi xem đi. Ân, đi thôi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Long 13. Đi thôi, phía trước đi xem một chút. Đoàn người cứ như vậy đi theo Vân Phi Nguyệt chậm rãi dọc theo tiểu đạo đi qua. Bởi vì có tinh hoạch, đằng trước lộ đảo cũng sáng ngời lên, đi theo kia quang mang biểu hiện, cách đó không xa hẳn là có một cái không nhỏ cửa động, cái này làm cho mọi người trong mắt nhịn không được đều mang theo vài phần kinh hỉ, tấm tắc đói, cũng không biết nơi này có thể có cái gì bảo bối. Cửa động tương đương khổng lồ, lại là so với lúc trước nhập khẩu không biết muốn lớn hơn vài phần. Tự nhiên cái này làm cho người tâm tình cũng đi theo hảo vài phần. Bên hai lại là ẩn ẩn truyền đến nước chảy thanh âm, cái này làm cho đoàn người sắc mặt hơi đổi, nơi này cư nhiên còn có thể có nước chảy thanh âm. Thật là không thể tưởng tượng. Thật sâu hút khẩu khí, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có tồn tại vật thể sao. Vân Phi Nguyệt thêm khai dưới chân tốc độ, hướng tới kia phương hướng đi vội qua đi. Quả nhiên, một cái nặc đại cửa động cứ như vậy rộng mở, mọi người nhịn không được hít hà một hơi, Long 13 đứng ở cửa. chậm rãi nói, nơi này chỉ sợ có thể an trí hơn 1.000 cá nhân, có lẽ không chừng đã từng là cái gì đại sảnh, đi, vào xem, rốt cuộc bên trong có thể có thứ gì. Thật sâu hút khẩu khí. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nói giỡn, nơi này giống như không phải đơn giản như vậy, như thế khổng lồ, không chừng là cái phòng hội nghị, như vậy. Nghĩ đến đây, mọi người máu đều nhịn không được sôi trào lên. Vân nha đầu, không chừng nơi này thật đúng là bảo bối nhiều hơn đâu. Dương Cốc vươn tay vỗ chính mình cái hót, 13, nơi này nhìn hẳn là điểm tướng đài đi. Không nghĩ, nơi này tuyệt đối là phòng hội nghị. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, điểm tướng đài nơi này quá tiểu. Nhưng nếu là phòng hội nghị, nơi này là không phải cũng quá lớn. Nhịn không được Kim Dễ cũng nói, phải biết rằng, nơi này ít nhất có thể cất chứa hơn 1.000 người, nhiều người như vậy mở họp. 803 chương 803, Thiên, này rốt cuộc là địa phương nào? Không, nơi này tuyệt đối là phòng họp. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt như cũ nghiêm túc nói, ngươi xem, bên này là chủ đài. Thức mau, nàng bắt đầu dọc theo này đó tàn cũ dấu vết chậm rãi biểu đạt chính mình ý kiến, chỉ thấy khoáng rộng cửa động. Chính phía trước còn lại là cao tới đến 3 mét đài phía trên như cũ tàn lưu cái bàn ly linh tinh mảnh nhỏ. Bốn phía ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt bàn bảy biện qua dấu vết. Sở dĩ nói không phải điểm tướng đài, bởi vì nơi này cũng không có binh khí dấu vết, cũng không có trống to dấu vết, cho nên ta mới suy đoán hẳn là phòng họp. Vân Phi Nguyệt cẩn thận xem xét nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói, huống chi, điểm tướng đài là các tướng sĩ sở ngốc địa phương, tự nhiên có sát khí, nhưng nơi này cũng không có sát khí. Thiên A. Này nếu là phòng họp, này rốt cuộc muốn nhiều đáng sợ trường hợp, nơi này rốt cuộc đã từng là người nào cư trú quá địa phương. Thật sâu hút khẩu khí, cấp Vân Phi Nguyệt như vậy giảng giải, Long 13 đoàn người con ngươi đều nhiễm vài phần thận trọng. Không nói, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là tương đối cẩn thận. Nàng này một phen lời nói cũng hoàn toàn làm người tin phục. Chính là, Vân tỷ tỷ, như vậy địa phương thật sự có thể có cái gì thứ tốt sao? Chớp chớp mắt, trừ bỏ này đó mảnh nhỏ, giống như thật là cái gì cũng đã không có. Nếu không, chúng ta nhìn kỹ xem. Ân. Vân Phi Nguyệt cũng không có bất luận cái gì phản bác, gật gật đầu, mang theo đoàn người chậm rãi hướng tới phía trước tiếp tục đi qua. Đập vào mắt, lại là một mảnh khổng lồ phong ốc kết cấu. Núi giả nước chảy, chín khúc hành lang gấp khúc, các loại phòng đáp ứng không xuể. Đáng tiếc, lại đều đã là người đi nhà trống, chỉ để lại trống giống địa phương, mơ hồ có thể nhìn đến năm đó phồn hoa tình cảnh. Vân tỷ tỷ. Đột nhiên, chắc khiến con ngươi sáng ngời. Ngay sau đó không thể tưởng tượng nói, ngươi không cảm thấy nơi này phòng so với chúng ta phòng muốn cao lớn rất nhiều sao. Nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, mang theo một loại vẻ nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, nếu là vừa mới chúng ta cảm thấy kia phòng họp quá lớn, đó là bởi vì không có bất luận cái gì bài trí, chỉ có thể thông qua hình dáng cùng dấu vết nắm lấy. Nhưng hôm nay nhìn căn phòng này, chúng ta không khó tưởng tượng, những người này chỉ sợ so với chúng ta cao hơn không phải nhỏ tí tẹo. T. Lời này hoàn toàn làm mọi người sợ ngây người. Nhìn này khổng lồ phong ốc, nhìn kia trong đỉnh thạch đôn tức khắc làm mọi người thân thể đều một cái run rẩy. Cảm tình nhân ra chính là thật lớn tồn tại A. Căn bản liền không phải điểm tướng đài, căn cứ bọn họ thân hình chỉ sợ có thể cất chứa hơn 100 người thôi. Chậm rãi hướng tới kia to như vậy hậu hoa viên đi qua, vươn tay nhẹ nhàng sờ qua kia thạch đôn, đem tay nhỏ phóng đi lên, tựa như một viên bụi bặm. Hít hà một hơi, thiên A. Này rốt cuộc muốn cỡ nào đáng sợ người khổng lồ ngồi. Cũng không phải là chính là A, cho ta đương giường đều không sai biệt lắm. Chớp đôi mắt, chắc kiến mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Dương Cốc trực tiếp xoay người đi lên, đánh một cái lăn, thiên A, chắc kiến ngươi này tiểu bản dạng dáng người, cư nhiên muốn lớn như vậy cái giường sao. Chớp chớp mắt, mang theo một tia trêu chọc nhìn chắc kiến. Tức khắc làm chắc kiến làm ầm ĩ một cái đỏ thấp mặt, phi, ai cần ngươi lo nha. Hảo, đừng làm ầm ĩ, lớn như vậy cái đồ vật. Rốt cuộc là chủng tộc gì? Long 13 còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm nơi này cảnh tượng, nhìn ra được nơi này đã từng thật đúng là thập phần phồn hoa, này bí động nghe nói ít nhất tồn tại hơn 1.000 năm, nếu là dựa vào ta xem, không chừng hẳn là thượng vào năm. 804 chương 804, nàng cảm giác được một loại mãnh liệt hưng phấn. Thượng vào năm. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm tư bắt đầu vận chuyển. Nói như vậy, không chừng chính là thượng vạn năm năm lưu lại tới, kia một hồi thượng cổ chiến đấu. Không phải làm người khổng lồ so ngông nhất tộc hoàn toàn biến mất sao? Chẳng lẽ nơi này chính là người khổng lồ sinh tồn địa phương? Hít hà một hơi, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đi theo khẩn trương lên. Cẩn thận vuốt ve nơi này một thảo một mục. Cảm giác được nơi này đã từng kêu bi tráng một mặt. Chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khí, nàng tựa hồ ẩn ẩn nghe được bên thai kêu bi thương âm điệu, tựa như nhìn đến kia tráng sĩ một đi không trở lại hành động vĩ đại. Đáy lòng ẩn ẩn ở nhảy lên. Kia một cây gân, phảng phất cho người ta hung hăng nắm, mang theo một cổ không thể hiểu được đau lòng. Đi thôi. Đột nhiên mở bừng mắt mắt, thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, chúng ta vào xem, rốt cuộc còn lưu lại cái gì. Nặc đại hậu hoa viên, tự nhiên là cái gì cũng không có lưu lại. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Long 13 đoàn người cũng không có tiếp tục nói cái gì, đi theo Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới nội gian đi qua, chỉ là tương đối gian ngoài kia tiêu điều một màn, bên trong như cũng là cho bụi phát phát, chất đống không ít vàng bạc tài bảo, lại là làm đoàn người không có bất luận cái gì nhúc nhích dục vọng. Ta xem, nơi này đồ vật cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật, không bằng cứ như vậy phóng đi. Từ từ thở dài, bất quá, bên trong chỉ sợ vẫn là có không ít đồ vật, vào xem. Nghe được lời này, mọi người gật gật đầu. Bọn họ khuyết thiếu không phải vàng bạc tài bảo, tự nhiên cũng không phải thực để ý mấy thứ này. Nhưng người khổng lồ nhất tộc, khẳng định không chỉ có mấy thứ này, đi thôi, chúng ta phân công nhau tìm xem. Chắc Yến, chắc Vân, ngươi một tổ, mặt khác chính mình phân, ta một người đi nhìn một cái. Nửa hít mắt, Vân Phi Nguyệt máu nhịn không được sôi trào, tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán chính mình, như vậy bức thiết cảm giác, làm nàng tâm hung hăng run rẩy. Nâng mắt, quay đầu lại chúng ta liền ở chỗ này tập hợp. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Long 13 nhìn Vân Phi Nguyệt bên người lăng long cùng xích tà, tự nhiên cũng không có gì hảo lo lắng, nơi này địa bàn như vậy đại, nếu là cùng nhau đi, không chừng trời tối cũng đi không chơi. Long 13 một cái đánh nhịp. Sự tình cứ như vậy quyết định xuống dưới. Vân Phi Nguyệt mang theo lăng long cùng xích tà hướng tới bên trong phòng đi qua, gắt gao che lại chính mình ngực, tổng giác nội tâm mênh ngông. Hảo muội muội, nơi này rốt cuộc có thứ gì sao? Ta tổng cảm thấy giống như có chút kỳ quái đâu. Lăng long cũng hít mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng, chậm rãi nói, như vậy địa phương, thật đúng là làm người vui sướng. Ca ca, ngươi nếu là coi trọng cái gì, liền cầm đi. Hai người một đường tới rồi thư phòng trừ bỏ thật dày một tầng cho bụi, đảo cũng không có gì không thỏa đáng. Vân Phi Nguyệt chậm rãi lật xem này đó thư tịch, tức khắc cả trái tim đế đều run rẩy lên, thiên a, nơi này cư nhiên ký lục thượng cổ chiến trận đoạn ngắn. Nói, Vân Phi Nguyệt thực mau tin vắn càng thư tịch thu ở chính mình không gian, còn có không ít bản đơn lẻ, nếu là bán đi, kia muốn nhiều đăng giá. Vèo, nghe thế, lăng long thiếu chút nữa cười phun. Này Vân Phi Nguyệt thích vàng bạc tài bảo cũng không phải ngày đầu tiên, cư nhiên nhìn ra ngoài vàng bạc tài bảo không tâm động. Cảm tình chính là đang chờ đợi mấy thứ này sao? Ai, ngươi cũng đừng nhìn này ta à, nơi này chính là thư phòng, khẳng định có không ít thứ tốt, không chừng còn có bí tịch, chính ngươi tìm được rồi thu hồi tới. Phất phất tay, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía phòng ngủ, không biết vì sao, tổng cảm thấy phòng ngủ có thứ gì. Cái này làm cho nàng tâm, hung hăng nhảy lên lên. 805 chương 805, nị mạ, ta mới không phải ngươi tân nương. Ca ca, tiểu tà ta liền cho ngươi. Ngươi xem điểm nhi. Không đợi Lăng Long nói cái gì, Vân Phi Nguyệt xoay người chậm rãi hướng tới phòng ngủ phương hướng đi qua, mà Lăng Long đây là một tay ôm xích tà, một tay bắt đầu tại đây nặc đại thư phòng chậm rãi phiên động lên. Theo chính mình từng bước một thâm nhập, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp đều mang theo nồng đậm hưng phấn. Đây là một loại nàng không biết muốn như thế nào hình dung hưng phấn. Đập vào mắt, chỉ thấy nặc đại phòng ngủ, bài trí lại là thập phần đơn giản. Làm người nhìn không ra có thâm sao không giống nhau. Bất quá nơi này lại cảm giác được một loại cao nhã cách điệu, hiển nhiên này chủ nhân tương đương có cách điệu. Thiên A, này rốt cuộc là cái dạng gì người tồn tại đâu? Cảm giác được nơi này hơi thở thập phần mãnh liệt, linh khí cũng thập phần đầy đủ, thật sâu hút khẩu khí, ẩn ẩn có thể cảm giác được nơi này chủ nhân kia cường đại hơi thở, xem ra, nơi này nhất định sẽ có thứ gì đi. Chậm rãi dọc theo phòng đi lại lên. Phanh một tiếng vang nhỏ. Vân Phi Nguyệt đụng vào trên mép giường, cả người một cái quay cuồng. Rơi trên kia cực đại trên giường. Kia mềm mại cảm giác nhưng thật ra làm người thập phần thoải mái, dứt khoát trên giường lăn lộn lên. Nữ nhân, ngươi ngủ ta giường. Liền lúc này, đột nhiên một đạo hơi tà mị âm điệu chậm rãi xuyên phá Vân Phi Nguyệt màng thai, mang theo một cổ trêu chọc, ta tân nương, ngươi đây là gấp không chờ nổi phải gả cho bản tôn sao. Tà mị âm điệu tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Cả người nằm ở giường trung ương. Khẩn trương khắp nơi tìm kiếm, lại là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Cái này làm cho nàng cảm giác được chính mình phía sau lưng đều bắt đầu toát ra nổi da gà, một cái xoay người, đột nhiên ngồi dậy. Lại là cảm giác được ngón tay tiêm tựa hồ bị thương, cảm giác đau đớn rác, làm nàng thực mau thu hồi ngón tay đầu, đặt ở khỏe miệng chậm rãi hút, ui ui ui, thứ gì giả thần giả quỷ. Buồn cô nương nhưng không sợ, còn chưa cút ra tới. Kia một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập lửa giận. Nị mạ. Cái gì tân nương? Nị mạ. Ta chính là người. Mới không cần đương quỷ tân nương. Ô ô ô, nàng phát hiện chính mình giống như không sợ trời không sợ đất, cố tình giống như đối quỷ. Quỷ. Thứ này có loại cảm giác sợ hãi. Đấy lòng nhịn không được phát mau. Ta tiểu tân nương, ta như thế nào bỏ được thương tổn ngươi đâu. Liên lúc này, kia tà mị âm điệu lần thứ hai giơ lên, mang theo vài phần hảo tâm tình, chậm rãi nói, lại nói, bản tôn cũng không phải là quỷ, này đại lục như thế nào sẽ có quỷ hồn tồn tại đâu. Thanh âm kia tựa hồ cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng sợ hãi. Kia một kia ý cười càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tà mị. Này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là khinh thường, phi. Bổn cô nương chính là có phu quân có hài tử người, ngươi nhưng thiếu muốn nói hiệu nói vượng. Có phu quân sao? Tự nhiên là. Chính là ngươi ngủ ta giường, càng là đem ta đánh thức, tấm tắc, bản tôn chết phía trước chính là nói qua, ai thượng ta giường, đánh thức ta, ai chính là ta tân nương đâu. Thanh âm chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhưng lại như thế nào cũng nhìn không tới người. Nay càng là làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Sắc thực nói hẳn là bởi vì sợ hãi, cho nên mới càng nổi giận. Ha ha. Người lừa ai đâu? Vân Phi Nguyệt không như thế nào nhún nhún vai, nếu là hôm nay cái là cái nam nhân, ngươi cũng muốn cưới không thành. Mày mang theo nồng đậm không vui. Dám can đảm hù dọa nàng, đợi lát nữa xem nàng không đánh đến hắn khóc nhẹ mới gặp quỷ. 806 chương 806, chỗ nào toát ra tới Mỹ Nam? Thực xin lỗi, ngươi cái này giả thiết không tồn tại, bởi vì ngươi là nữ nhân. Nam tử tâm tình tựa hồ phá lệ thoải mái, không đợi Vân Phi Nguyệt lần thứ hai phát tác. Chỉ thấy một bóng hình chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, kia thân hình cùng người bình thường vô dị con ngươi nhiễm vài phần hứng thú, ngươi cùng ai thành thân quá, khí thế ta đều không ngại, hiện giờ ngươi chính là ta tân nương. Kia một đôi mắt đào hoa, mang theo tà mị quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Vân Phi Nguyệt. Ngón tay thon dài chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt lại gần qua đi, chậm rãi nói, ta bậc cha chú đem ta phong ấn tại nơi này, tự nhiên là muốn cho ta tân nương đem ta đánh thức, không thể nào làm một người nam nhân cùng ta thành thân. Cho nên ngươi không cần làm liều chết phản kháng. Âm điệu trung mang theo nồng đấm mê hoặc. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, đối với cái này tân nương, ta chính là đánh đáy lòng thích, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Chớp chớp mắt, mang theo vài phần vô tội, cũng mang theo vài phần yêu dị. Đáng chết. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Trách không được chính mình không thấy được hắn tồn tại. Cảm tình lớn như vậy dường, mới giấu đi như vậy tiểu nhân hắn. Đói, không đúng, kỳ thật hắn không nhỏ. Phỏng chừng cùng quân ngàn hoàng thân cao không sai biệt lắm, nhưng này dương lại là người khổng lồ dương A. Ta mới không cần thích ngươi. Mắt thấy hắn ngón tay muốn đụng tới chính mình, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm không cao hứng. Một cái xoay người. Tránh đi hắn ngón tay, ta chính là có chính mình thích phu quân, ngươi vẫn là tỉnh dùng ít sức, địa phương nào tới liền đi chỗ nào đi. Bịu môi nhi. Nồng đậm không cao hứng. Sớm biết rằng gặp được chuyện như vậy, nàng mới bất quá tới, quá quỷ dị. Chính là, ngươi huyết đã dung nhập ta xương cốt, cho nên chúng ta đã không thể tách ra, làm sao bây giờ? Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm vô tội, cốt nhục tương liên, ngươi là ta mệnh trùng chú định tân nương. Chú định ngươi cái cất chim. Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, bất quá là cốt nhục tương liên thôi, ta cùng với phu quân của ta là mạch máu tương liên, không có mạch máu, cốt nhục muốn tới làm cái gì? Dầm di một tiếng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là mang theo nồng đậm không vui, một cái xoay người, hảo. Ngươi liền thành thành thật thật nói nơi này có cái gì bảo tàng, ta cầm chạy lấy người. Phất phất tay, nhảy đánh lên, nhìn chằm chằm này nặc đại phòng ngủ, nàng nhưng tin tưởng, nơi này tuyệt đối có không ít đồ vật đâu. Yên tâm, nơi này đồ vật đều là của ngươi. Chớp chớp mắt, kia nam tử mang theo nồng đậm vô tội, chúng ta đều là của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào đâu. Ta mới không cần ngươi người, ta liền phải đồ vật. Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt yêu nghiệt nam nhân, sớm đã không có cảm giác. Một cái xoay người bắt đầu tìm kiếm bảo vật, không thể không nói, nơi này đồ vật nhưng thật ra thập phần đẹp mắt, nhìn chính mình thu hoạch không tồi, cả người đều hưng phấn. Kia nam tử còn lại là đi theo nàng phía sau, mang theo một mạt sủng nịch tươi cười, ta là Cảnh Thiên, ngươi là ai? Ta kêu Vân Phi Nguyệt ta. Hai tròng mắt như cũ ở tiếp tục tìm kiếm đối chính mình hữu dụng đồ vật, nhìn kia mấy quyển thượng cổ lưu lại tới kỹ năng thư, nhìn kia mãn viện tử các loại đan dược, Vân Phi Nguyệt tâm sớm đã đẩy trời bay múa lên. Không thể không nói, thượng cổ những người này nha, mẹ nó có tiền. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia đáy lòng hưng phấn, chỉ thấy Cảnh Thiên sắc mặt cũng đi theo hưng phấn lên, nháy mắt, hảo, xính lễ ngươi cũng thu, người chính là của ta. 807 chương 807, không cần, không được đi theo ta. Vèo. Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được chính mình cả người đều không tốt. Đột nhiên đứng ở tại chỗ, một bộ không có thuốc nào cứu được bộ dáng nhìn trước mắt cảnh thiên, ta cảm thấy ngươi có phải hay không ngủ lâu lắm, nghe không hiểu tiếng người. Xoay người, cuối cùng thu quát lúc sau, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy sải bước hướng tới bên ngoài đi qua. Quả nhiên, chỉ thấy Lăng Long vẻ mặt hưng phấn nhìn Vân Phi Nguyệt. Cứ như vậy vọt lại đây, ngươi xem, ta tìm được rồi cái gì, đây chính là không ít phương thuốc, đáng tiếc ta không phải luyện dược sư, bằng không liền phát tài. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt toàn bộ sắc mặt đều hưng phấn, phương thuốc, phương thuốc, thượng cổ lưu lại tới phương thuốc, nhưng còn không phải là sao. Thiện nghi ngươi, nhìn Vân Phi Nguyệt so với chính mình còn hưng phấn sắc mặt, Lăng Long đáy lòng cũng ẩn ẩn đi theo hưng phấn bài phần, đem đồ vật cứ như vậy đưa cho Vân Phi Nguyệt, nhạ, thứ này nhưng đến thu hảo, bằng không liền lãng phí. A, cảm ơn ca ca. Hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, chút nào không khách khí đem mấy thứ này thu ở trong lòng ngực, này đó, chúng ta đi bên ngoài xem bọn hắn có phải hay không cũng đã trở lại. Ui ui ui, Phi Nguyệt. Cảnh thiên nhìn Phi Nguyệt đối chính mình không hề có nửa điểm nhi trí nhớ, tức khắc cảm giác được một loại vô tội, chính mình giống như thành ẩn hình người sao. Ta nói cảnh thiên, ngươi là từ đâu nhi tới, liền đi chỗ nào đi, ta lại không quen biết ngươi. Trận trắng mắt, hung hăng nói, không được đi theo ta. Hán, chính là ngươi nam nhân sao. Cảnh thiên tựa hồ không có đem Vân Phi Nguyệt nói đặt ở đáy lòng, chỉ là một cái xoay người đứng ở Lăng Long trước mặt, mang theo nồng đậm khinh thường, chậm rãi nói, này nam nhân quá yếu, không xứng làm ngươi nam nhân, ngươi chính là ta tân nương. Nam nhân? Hắn là nàng nam nhân. Cái gì tân nương? Tức khắc, Lăng Long chỉ cảm thấy chính mình giống như hoàn toàn ngốc. Đôi mao hắn cảm giác được chính mình giống như một câu cũng nghe không hiểu đâu. Ta như thế nào cảm giác chính mình giống như có chút không hiểu tình huống như thế nào? Vươn tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, chỉ thấy Lăng Long cũng là vẻ mặt hỗn độn. Hán. Hán lại là ai? Trời ơi, Vân Nha Đầu, đây là ngươi nam nhân sao? Liền lúc này, Dương Cốc đoàn người đã đi tới, nhìn trước mắt giống như yêu mị giống nhau cảnh thiên, tức khắc hít hà một hơi, tấm tắc, ánh mắt nhi không tội a. Không đúng, này không phải Vân tỷ tỷ nam nhân. Chỉ thấy Trác Kiến vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt đi theo Vân Phi Nguyệt cảnh thiên, vị này đại ca ca, Vân tỷ tỷ chính là có tỷ phu, ngươi nhưng đừng lầm. Trận tròn hai trong mắt, có chút che chở nhìn Vân Phi Nguyệt. Rõ ràng đem trước mắt cảnh thiên đương đang đổ tử. Ui ui ui, ngươi làm gì nắm ca ca ta? Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt không vui chờ cảnh thiên, lộng bị thương ca ca ta, tiểu tâm ta giết ngươi. Nô, Phi Nguyệt ngươi hảo hung. Biết liền hảo, chạy nhanh ma lưu cút cho ta xa một chút. Nhìn trước mắt quỷ dị tình huống, mọi người đều đốc. Rõ ràng, này Vân Phi Nguyệt căn bản liền không quen biết cảnh thiên. Cũng không đúng, giống như ít nhất biết hắn kêu cảnh thiên. Như vậy vấn đề tới. Này cảnh thiên lại là từ địa phương nào tới? Không cần, ta liền phải đi theo ngươi. Cảnh thiên nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không kiên nhẫn, đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút bị thương, chớp đôi mắt, gắt gao đi theo Vân Phi Nguyệt bên người, đừng ghét bỏ ta nha, ngươi chính là ta tân nương đâu. 808 chương 808, xính lễ đều thu, còn không nhận ta sao? Tân nương! Tân nương! Nị mạ tân nương A! Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tâm đều cho hắn nắm lên, con ngươi kia một cổ lửa giận thập phần rõ ràng. Cảnh thiên, ta cứu ngươi, ngươi chẳng những không cảm tạ ta, còn như vậy đối đãi ta, ngươi thật là đủ có thể. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt đem kia một cổ lửa giận cùng hấp tấp lần thứ hai áp chế xuống dưới. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Hào đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt lửa giận, mọi người đại khí cũng không dám ra, chỉ là kỳ quái nhìn trước mắt này vô tội cảnh thiên, cảm tình cái này lại phải có náo nhiệt sao. Xích tà còn lại là gắt gao lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, mềm mại nói, cha sẽ làm ngươi chết thực không thoải mái. Trong mắt lại là hiện lên kia một tia rào hoạt. Ta đây thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút mẫu thân nam nhân đâu. Cảnh thiên cau mày nói, đến lúc đó ta có thể cho hắn lăn xa một chút, đến nỗi ngươi, nhưng thật ra đáng yêu, lưu trữ một cái nại hoa cũng không phải không thể. Vậy nhìn xem cha lửa giận bái. Thức mau, xích tà quay đầu đi, khoe khoang hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt còn lại là có chút đau đầu nhìn một đường không xa không gần đi theo chính mình cảnh thiên. Đoàn người lại một lần ở chỗ này tìm kiếm một cái liền, thẳng đến xác định không có có thể lấy đi đồ vật, cũng may bọn họ đảo cũng không giống thổ phỉ vào thôn giống nhau, đem sở hữu đồ vật càn quét sạch sẽ, cũng không có nơi nơi loạn phiên động, cho nên cảnh thiên đảo cũng không cái gọi là, dù sao người là tồn tại. Đồ vật là chết. Lưu trữ nơi này cũng là lãng phí. Uy, cảnh thiên, nơi này còn có cái gì đồ vật sao? Dương Cốc vẻ mặt tò mò nhìn cảnh thiên, tuy rằng nói chính mình thu hoạch thập phần phong phú, nhưng rốt cuộc cũng bất quá như thế, nhịn không được hắn đem cánh tay đáp ở cảnh thiên trên người, tuy rằng nói. Cảnh Thiên giống như so với hắn cao không ít, như vậy nhìn qua thực quỷ dị. Nhưng Dương Quốc chính mình lại không có chút nào không thích hợp, người tốt xấu là nơi này người, hẳn là biết đi. Bất quá, nơi này không đều là người khổng lồ sao. Người, tuy rằng so với chúng ta cao không ít, nhưng, ly người khổng lồ tựa hồ. Nơi này là người khổng lồ tộc, ta tự nhiên cũng ở người khổng lồ tộc người, chính là các ngươi chẳng lẽ không biết, người khổng lồ tộc thủ lĩnh, đều là người bình thường. Ta lại không phải người khổng lồ tộc, ta như thế nào biết? Nghe được lời này, Dương Cốc nhún nhún vai, sờ sờ cái mũi của mình, đáy lòng mang theo thập phần tò mò, như vậy, vì sao này đó người khổng lồ đều nghe theo các ngươi kia? Cái này chính là chuyện của chúng ta, ngươi không cần biết quá nhiều. Cảnh Thiên ném ra Dương Cốc cánh tay, hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua, Phi Nguyệt, ngươi cũng biết ta vẫn luôn đều phong ấn tại nơi này, này trong đó đã xảy ra sự tình gì, ta khẳng định là không biết, người khổng lồ tộc đồ vật trên cơ bản đều cho các ngươi phiên đi. Bất quá nơi này khẳng định không ngừng chúng ta người khổng lồ tộc. Ân, ta cũng cảm giác được nơi này thực quỷ dị. Gật gật đầu, chỉ sợ các ngươi người khổng lồ tộc chỉ là một bộ phận nhỏ, rất nhỏ một bộ phận. Trong mắt Nhi vừa chuyển, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là tò mò. Thượng cổ di lưu đồ vật rốt cuộc bao gồm cái gì? Như vậy này người khổng lồ tộc rốt cuộc lại vì sao di lưu ở chỗ này? Đấy lòng mang theo nặng nề nghi vấn, đoàn người lần thứ hai ở chỗ này chuyển động lên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời. Các ngươi cẩn thận nghe. Nhĩ Tiêm hơi hơi nhúc nhích một chút, khoe miệng còn lại là dơ lên vài phần, âm điệu chung mang theo vài phần hưng phấn. Lời này làm mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Cẩn thận nghe thanh âm này. 809 chương 809, người khổng lồ tộc bí động. Nước chảy, nơi này có nước chảy thanh âm. Chỉ thấy Long 13 con ngươi cũng nhiễm vài phần hứng thú, nếu là không phán đoán sai, nơi này hẳn là có dòng nước, nhưng toàn bộ người khổng lồ tộc đều không có tồn tại đồ vật. Liên quan ao hồ đều là khô giáo, như vậy rốt cuộc là thứ gì ở lưu động? Lời này một chút làm mọi người tâm huyết đều sôi trào lên. Thu Thủy còn lại là chậm rãi nói, thanh âm này từ bên trong truyền đến, đi, qua đi nhìn xem. Cẩn thận một chút nhi. Vân Phi Nguyệt hơi hơi hút khẩu khí, cả người nhịn không được đi theo hưng phấn lên, thực rõ ràng nơi này chỉ sợ thật là có cái gì ám đạo. Đoàn người tốc độ đi theo Long 13 đi qua, liên quan Cảnh Thiên cũng mang theo nồng đậm hứng thú, đừng nhìn ta. Nơi này rõ ràng cùng chúng ta người khổng lồ tộc phạm vi không giống nhau. Hảo đi, khi thế hắn tưởng nói, chính mình tỉnh lại liền cảm giác được nơi này hết thảy tựa hồ đều không phải chính mình quen thuộc bộ dáng. Cảm giác được Cảnh Thiên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Mọi người không có tiếp tục truy vấn cái gì. Dù sao này bí động vốn dĩ chính là dùng để thám hiểm. Theo kia nhỏ vụn thanh âm, đoàn người thực mau đi tới hoa viên nào đó góc, lại là nhìn đến bên cạnh cư nhiên cất giấu một cái thật lớn tầng hầm ngầm. T. Tầng hầm ngầm. Chẳng lẽ nơi này thật là cái gì hảo địa phương? Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi đầu, Dương Cốc, ngươi đoạn đuôi. Long 13 thật cẩn thận đem địa đạo cái mở ra, quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt còn lại là một cái dài lâu hắc động lại là ẩn ẩn truyền đến tiếng nước, hiển nhiên bên trong là có cực đại không gian. Lục soát người hít hà một hơi, hai mặt nhìn nhau. Mà Dương Cốc còn lại là vô vô ngực, yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý điểm. Con ngươi lóe sáng lóe sáng. Đối với thám hiểm chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là thích nhất. Hảo, ra đây đi vào. Thức mau, Long 13 dùng linh khí khởi động một khối cái chán, mọi người đều bắt đầu khởi động linh khí, rốt cuộc như vậy địa phương rốt cuộc có cái gì, ai cũng nói không rõ. Long 13 phía sau đi theo Thu Thủy, sau đó là Trác Vân Trác Yến, ngay sau đó là Vân Phi Nguyệt đoàn người. Cứ như vậy chậm rãi dò xét đi xuống, ngăm đen trong động, ẩn ẩn nghe được tí tách tích thủy thanh. Cái này làm cho đoàn người đáy lòng cũng căng thẳng tới rồi cực độ. Cách đó không xa truyền đến rầm tiếng nước. Đi, đi tìm nguồn nước, đến lúc đó dọc theo dòng nước phương hướng đi, tất nhiên có thể đi ra ngoài. Long 13 đem trong tay tinh hoạch cử lên, mang theo vẻ mặt cẩn thận, các ngươi cẩn thận một chút. Tinh hoạch phát ra từng đợt u quang. Tại đây không rộng địa phương đảo cũng có vẻ ảm đạm vài phần. Nguồn nước thanh âm tựa hồ liền ở bên hai, lại tựa hồ ở rất xa địa phương, chỉ là này một cái thông đạo lại là ướt rầm rề. Mặt đất có chút trượt, mọi người đi cực kỳ thong thả. Từng bước một, chậm rãi hành tẩu. Bên hai thanh âm kia cũng càng thêm rõ ràng. Giống như có cái gì thanh âm. Liền lúc này, Cảnh Thiên đi ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, theo bản năng che chở Vân Phi Nguyệt ở chính mình phía sau, cẩn thận nghe, giống như có thứ gì cắn nuốt thanh âm. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Liền lúc này, bên hai tựa hồ ẩn ẩn truyền đến cắn nuốt xương cốt thanh âm, cái này làm cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng lo lắng, Thiên A, đây là ở ăn cái gì đồ vật, hình như là xương cốt. Dương Cốc cũng nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. cả người đề cao vài phần cảnh giác. Trác Yến còn lại là hơi hơi hít mắt, toàn bộ thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ là nàng lại như cũ mang theo kia một mặt kiên định, ca ca, không bằng chúng ta đi xem, rốt cuộc là sự tình gì. 810 chương 810, lại thấy Vân trúng thú. Đi, cẩn thận một chút nhi. Trác Vân gật gật đầu, nắm Trác Yến tay nhỏ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đừng sợ, còn có ca ca ở. Hảo, hảo, chúng ta cùng nhau qua đi bái. Thu Thủy nhún nhún vai, đi, trong chốc lát chú ý an toàn. Theo Long 13 đi lại, mọi người lần thứ hai hướng tới thanh âm nơi phát ra mà chậm rãi đi qua. Mượn dùng này tinh hoạch ánh sáng, lại là làm mọi người hít hà một hơi, chỉ thấy cách đó không xa một đống trắng như tuyết bạch cốt, mặt trên không biết bỏ đầy thứ gì, hiển nhiên này đó vật nhỏ đều là ở cắn nuốt này đó xương cốt. Thanh âm kia còn lại là bên này phát lại đây. Thiên A, này tràn đầy đều là thứ gì, thật là đáng sợ. Trận tròn hai trong mắt, đoàn người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, giờ phút này kia một đống bạch cốt đã hoàn toàn đã không có thịt, chỉ có trắng như tuyết bạch cốt, hiển nhiên là đi thật lâu. Này đó xương cốt thực hiển nhiên là mới mẻ. Đột nhiên, Trác Vân cẩn thận nhìn kia một đống trắng như tuyết bạch cốt chậm rãi nói, các ngươi xem, còn có máu tươi treo ở mặt trên, bên kia, rõ ràng còn có thịt. Chẳng lẽ nói là này đó vật nhỏ ở trong nháy mắt đem người này, cả da lẫn thịt tan luôn. Nói tới đây, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân đều không thích hợp. Trác Yến sắc mặt còn lại là tái nhợt đáng sợ, toàn bộ dạ dày đều bắt đầu cuồn cuộn lên. Sống sờ sờ người cứ như vậy hoàn toàn cấp này đó đáng sợ đồ vật cắn ướt. Muội muội, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Vân trúng thú? Cùng lúc đó, Lang Long con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, các ngươi xem, vật nhỏ này cả người đều là trắng tinh, rất xa nhìn lại nhưng thật ra giống một mảnh màu trắng đám mây, nhưng bọn họ cắn nuốt huyết nhục lại là để lại một cổ tạp vật, này một khối không gian đều xám xịt. Đây là Vân trúng thú. Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, tấm tắc, trách không được nơi này hơi thở có chút hư thối, nhưng rõ ràng nơi này xương cốt là như thế mới mẻ, nhiều lắm hẳn là mùi máu tươi. Nói, con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, vật như vậy là không có linh trí, cho nên lưu trữ cũng chỉ có thể là tai họa. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt còn tưởng khế ước này đó vật nhỏ. Nhưng, nhìn bọn họ như vậy tàn nhẫn, chút nào không lưu tình đem những người này cắn nuốt vô tung vô ảnh. Tức khắc làm nàng đấy lòng lửa giận cũng xông ra. Thật sâu hút khẩu khí, lưu không được, thứ này trong bụng không biết có bao nhiêu người tồn tại động vật thi thể, nói cách khác bọn họ khẳng định là động vật, chỉ có thể dùng hỏa công. Nói, Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn, một đạo nùng liệt ngọn lửa cứ như vậy ở tay nàng trong lòng bàn tay xông ra. Đi đem. Theo kia một tiếng khét đều. Một đoàn nồng đậm ngọn lửa vèo một tiếng hướng tới kia màu trắng vật nhỏ hung hăng bay qua đi. Nhất thời trong không khí tản mát ra nồng đậm mùi khét, kia từng đoàn màu trắng vân trung thú bắt đầu thiêu đốt. Chỉ là không cần thiết một lát công phu, tức khắc hóa thành một đống cho bụi. Thiên, bọn họ còn có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, đảo cũng có không ít vân trung thú tốc độ thoát đi. Cái này làm cho mọi người ngốc, đợi lát nữa nhất định phải tiểu tâm này quỷ đồ vật mới là, cũng không biết những người này có phải hay không bọn họ. Người có tâm tư quan tâm những người này, không bằng quan tâm chính mình. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt lại là nhìn đến thi cốt cách đó không xa có trách một cái con sông. Cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần, đi, mặt sông cư nhiên còn có thuyền nhỏ, đủ chúng ta dùng. Không đợi người khác phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt một cái vượt qua, nhảy lên thuyền nhỏ. Kia một đôi mắt lại là sáng long lanh. 811 chương 811, trước hồn thảo. Ta tới. Phi Nguyệt. Cảnh Thiên một cái xoay người, nhảy đi lên, mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Vèo. Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa mà rớt đi xuống. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc liếc trước Cảnh Thiên, lại cũng là vẻ mặt không thể nơi hà. Ai, ngươi vì cái gì kêu Vân tỷ tỷ Phi Nguyệt ta? Đại Trác Yến đi rồi đi lên, mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt Cảnh Thiên. Ngươi kêu Vân tỷ tỷ, ta kêu Phi Nguyệt, có cái gì xung đột? Cảnh Thiên hiển nhiên không vui Trác Yến lời nói, dù sao ta liền kêu Phi Nguyệt, ngươi nói đúng không? Câm miệng. Vân Phi Nguyệt có chút đau đầu xoa xoa chính mình cái chán, hảo, ta kêu Vân Phi Nguyệt, không phải Nhạc Vân. Bất quá ra cửa bên ngoài tròn nên thói quen dùng tên này mà thôi. Nhún nhún vai, hơi hơi giải thích một chút, về sau cả người đứng ở đầu thuyền. Sáng long lanh con ngươi tràn ngập hưng phấn, làm Trác Yến ở trung ương nhất, tiểu tà ngươi xem Trác Yến, người khác chính mình ăn bài. Thức mau, đoàn người nhưng thật ra thực chủ động phân phối hảo vị trí, Dương Cốc nhịn không được nói, kia về sau ta cũng kêu ngươi Phi Nguyệt đi, tên này không tồi, dễ nghe. Hắc hắc, dù sao ta như cũ kêu Vân tỷ tỷ. Trác Yến còn lại là hưng phấn nắm xích tà tay nhỏ, chớp đôi mắt, tiểu tà đừng sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Vèo. Xích tà nghe được lời này, nhịn không được trợn trắng mắt. Nị mạ, mẫu thân chính là làm ta bảo hộ ngươi. Đương nhiên, tưởng là tưởng, nhưng rốt cuộc là không nói gì thêm, rốt cuộc hắn cũng biết này Trác Kiến hảo tâm. Vân Phi Nguyệt dùng cây gậy trúc bắt đầu chống thuyền nhỏ chậm rãi trượt, dọc theo mặt hồ, đập vào mắt nhưng thật ra một mảnh không rộng. Mọi người đều mang theo một cái tinh hạch, tự nhiên này một mảnh đảo cũng là tương đương sáng sủa. Mặt hồ thủy thập phần thanh triệt, tựa hồ đều có thể nhìn đến cái đáy, nghe xôn xao thanh âm, vài người sắc mặt cũng mang theo vài phần khoe khoang. Mau xem. Đột nhiên, Trác Vân tay hướng tới nào đó phương hướng chỉ qua đi, tức khắc làm mọi người đều đi theo ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy trên vách đá có một cái động, rất xa nhìn lại bên trong nhưng thật ra tương đương sáng sủa, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại càng thêm sáng sủa. Chóp mũi ẩn ẩn cảm giác được kia nồng đậm dược điền hơi thở. Thiên A. Chẳng lẽ nơi này là một mảnh dược điền không thành? Tức khắc cảm giác được ngực đều bắt đầu phập phồng lên, kia rõ ràng hưng phấn làm mọi người đều đi theo nhịn không được hưng phấn vài phần, xem ra Phi Nguyệt hẳn là cảm giác được phía trước đồ vật đi. Nô, hình như là dược thảo hơi thở, đi đi xem một chút. Nỗ lực chống thuyền nhỏ, thực mau đến gần rồi kia một mảnh khu vực, một cái xoay người, Vân Phi Nguyệt thân ảnh đã dừng ở cửa động, Long 13 đoàn người còn lại là tốc độ đem thuyền nhỏ dựa vào bên cạnh, cũng đi theo đi vào. Đập vào mắt một mảnh hoa hải. Mùi hương từng trận đánh út lại, nhưng thật ra làm người cảm giác được một trận thoải mái. Ai, Phi Nguyệt, đây là cái gì dược? Rõ ràng đều là biển hoa A. Dương Cốc nhịn không được nhíu nhíu mày, trước mắt này một mảnh màu đỏ biển hoa, làm hắn cảm giác được chóp mũi có chút không thoải mái, hảo đi, hắn đôi phấn hoa có chút mẫn cảm là được. Này đó hoa đương nhiên không phải dược. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lại một chút không mất mát, ngược lại có nồng đậm hưng phấn, nếu là không đoán sai, nơi này hẳn là có trước hồn thảo, Trác Kiến Trác Vân, các ngươi cẩn thận tìm xem, cái này kêu tự phân phấn hoa phát tán, có phân phấn hoa phát tán địa phương, tự nhiên có trước hồn thảo. Trước hồn thảo. Nghe thế, Trác Kiến cùng Trác Vân ánh mắt đều sáng vài phần, hảo, ca ca mau tìm. 812 chương 812, thổ hảo, đưa đưa đưa. Nhìn mọi người đều chui đầu vào tìm kiếm dược thảo. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng lộ ra nồng đậm hưng phấn, đẩy ra này một mảnh hoa hải, quả nhiên bên trong có không ít dược thảo. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn. Các ngươi xem, nơi này cư nhiên là từng mảnh trước hồn thảo. T. Này trước hồn thảo tuy rằng cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật. Nhưng, rốt cuộc vẫn là thập phần hiếm thấy. Húng chi này dược hiệu cũng tương đương cứng hãn, tự nhiên cũng là dòng binh đoàn thích nhất đồ vật, tức khác mọi người đều cong lưng bắt đầu thành phiến khai quật lên. Đáng chết, các ngươi cư nhiên đem này đó trước hồn thảo toàn bộ móc xuống. Liền lúc này, bên hai truyền đến một trận tức muốn hộp máu âm điệu, chỉ thấy một cái thiếu nữ trong tay tốc độ kết ấn, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt đoàn người hoành tạc lại đây, tức khác làm cho bọn họ đáy lòng cũng dơ lên một trận nồng đậm lửa giận. Liền lúc này, chỉ thấy Cảnh Thiên một cái xoay người, ngón tay cũng tốc độ kết ấn, phanh phanh phanh một tiếng vang lớn, hung hăng chống đỡ kia thiếu nữ công kích. Phúc chỉ thấy thiếu nữ thân ảnh giống như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống, phanh một tiếng va chạm trên mặt đất, trong miệng máu tươi thực mau chảy xuôi lên. Vươn tay lau làm khỏe miệng máu tươi, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ. Thiếu chủ, những người này đem vùng này dược thảo toàn đảo. Hừ, chỉ thấy kia thiếu niên lạnh lùng hừ một tiếng, không tiền đồ, bất quá là trước hồn thảo, kia thần long thảo còn ở bên trong, đi, tiếp tục tìm kiếm. Hắn con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, chỉ là lúc này không nên đại động can qua thôi. Tấm tắc, bọn họ rốt cuộc cùng chúng ta chạm mặt, cư nhiên còn dùng như vậy biện pháp chào hỏi. Chớp chớp mắt, Dương Cốc lộ ra khinh thường ánh mắt, như thế nào, chính mình phát hiện trộm, liền muốn dùng như vậy biện pháp cướp đoạt, thiệt tình là không biết xấu hổ. Chính là, có trước hồn thảo, Trác Kiến cùng Trác Vân đáy lòng cũng hưng phấn vài phần. Nhìn về phía trước mắt này, thần bí thiếu niên trên mặt tự nhiên cũng hảo không đến địa phương nào, chẳng lẽ mấy thứ này đều phải lưu trữ cho các ngươi không thành? Đó là tự nhiên. Chúng ta thiếu chủ muốn đồ vật còn có thể cho các ngươi. Chính là, cư nhiên dám thương tổn chúng ta người, thiếu chủ, không thể buông tha bọn họ. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm lửa giận. Nhìn chính mình đồng bạn cho người ta bị thương, đáy lòng tự nhiên hụt hẫng. Hảo, thím thương bất quá là tiểu thương thôi. Thần bí thiếu niên khẽ hừ một tiếng. Về sau tùy ý tắc một viên đan dược, chỉ thấy kia thiếu nữ không nhỏ một lát lại sống lại, thực mau, thiếu niên lần thứ hai mang theo một tia không vui, nếu là các ngươi thức thời, không bằng đem dược thảo cho chúng ta có thể ở nhất định phạm vi cái các ngươi bồi thường. Thật sâu hút khẩu khí, nhìn này một mảnh hoa hải, thiếu niên đáy lòng cũng không thể bình tĩnh, thực rõ ràng nơi này có không ít trước hồn thảo. Tâm, ẩn ẩn run rẩy, âm điệu lại như cũ mang theo kia một mặt cao cao tại thượng tôn quý. Chạy nhanh đem trước hồn thảo giao ra đây đi. Chúng ta chính là có dược sư, nhưng các ngươi hiển nhiên không có dược sư, cầm này đó dược thảo cũng là lãng phí. Vèo. Nghe được lời này, Lăng Long nhịn không được cười khẽ lên. Cũng không biết những người này địa phương nào tới dũng khí, dựa vào cái gì liền nói nhân ra không có đan dược sư. Xin lỗi, chúng ta có không có đan dược sư là một chuyện, này dược thảo chúng ta còn không thể bán cho các ngươi. Lăng Long khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ chúng ta muốn bán cho các ngươi này đó cường đạo không thành. Ai ai ai, nơi nào là bán A, là đưa, đưa. 813 chương 813, đầy đất đều là dược thảo. Thật đương chính mình tính căn cái gì thảo. Dựa vào cái gì chúng ta đồ vật muốn nộp lên trên. Dương Cốc phi một tiếng. Ta tưởng, ngươi có thực lực của ngươi, nhưng chúng ta cũng là không hảo trêu chọc. Long 13 chậm rãi đứng dậy, con ngươi lộ ra một tia lạnh lẽo, mang theo nồng đậm khinh thường, từng câu từng chữ chậm rãi nói, nếu là tưởng mạnh mẽ cướp đoạt, cũng đến xem các ngươi thực lực có đủ hay không. Khiếp mắt nhìn trước mắt này một phương nhân mã. Cái này làm cho Long 13 đoàn người đấy lòng nhịn không được cũng không vui vài phần. Chính là, thật cho rằng chính mình là người nào sao. Phi, muốn cướp đoạt chúng ta đồ vật, cũng không đi xem chính mình cân lượng. Nghe được bọn họ khiêu khích. Cái này làm cho kia thần bí thiếu niên sắc mặt chợt biến đổi, một cổ sát y ở hắn đấy lòng đột nhiên sinh lên, âm trầm trầm nói, tìm chết, vậy không khách khí. Kia ngón tay thon dài tức khắc ngưng tụ hồn hậu linh khí, mang theo một cổ cường hãn khí thế oán hận nói, cho ta sát. Giết bọn họ. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Tức khắc, hai bên nhân mã đều bắt đầu giao chiến lên. Mà xem giờ phút này bọn họ tựa hồ đều không có phát hiện, Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà đã biến mất ở trong đám người. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một tay ôm Xích Tà, một loại túm này đó cỏ dại, chậm rãi hướng tới đỉnh chóp bò đi lên, gắt gao cắn răng nhẹ nhàng nói, ta cảm giác được này thần long thảo liền ở gần đây, giống như muốn chui từ dưới đất lên. Mẫu thân, nếu là thần long thảo chui từ dưới đất lên mà ra, kia khẳng định có không ít ma thú tới tranh đoạt. Ma thú tính cái gì? Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt khoe khoang cười nói, ta chính là có các ngươi tại bên người đâu. Nói giỡn, này ma thú ở ngay lúc này tính cái thứ gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nhất định phải được. Nhịn không được Xích Tà cũng nở nụ cười, mẫu thân nói chính là, bất quá là kẻ hèn ma thú, có ta như vậy truyền kỳ tồn tại, ngươi cứ yên tâm đi đào dược thảo, này những phá đồ vật có ta đâu. Xích Tà tức khắc đem trong thân thể kia một cổ uy áp đủ số phong thích. Tức khắc kia ngao ngoe dục dịch ma thú tựa hồ cảm giác được Xích Tà trên người kia đáng sợ uy áp, hoàn toàn ngừng nghỉ. Cảm giác được ma thú đã đình chỉ vận tác, Vân Phi Nguyệt lại là tránh ở góc, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất kia một gốc cây nho nhỏ dược thảo, chỉ thấy này dược thảo mới lộ ra nho nhỏ mũi nhọn, lại là tựa như long giác, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng hưng phấn vài phần, quả nhiên là thần long thảo, trách không được sẽ hấp dẫn nhiều như vậy vân trung thú. Mẫu thân, này vân trung thú vì sao phải thần long thảo? Thần long thảo có thể làm người một bước vượt qua thần giai. Nhưng đồng dạng đạo lý, có thể cho này ma thú thăng cấp, vân trung thú tuy rằng là dã man chưa từng khai hóa, nhưng kia một loại trời sinh bản năng vẫn là tồn tại. Huống chi, cái này thần long thảo tản mát ra khí vị lại là làm vân trung thú thập phân thích. Mẫu thân, mau! Mau xem! Liền lúc này, Xích Tà đáy lòng ẩn ẩn hưng phấn lên, thiên a, thứ này mọc ra tới, mau xem, mau xem! Không nhỏ một lát công phu, chỉ thấy kia một gốc cây dược thảo hoàn toàn dài quá ra tới, kia từng mảnh kim sắc lá cây càng là làm người trước mắt sáng ngời, thiên a, này, này thật sự thật xinh đẹp đâu. Nuốt vào một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt mang theo nồng đậm hưng phấn. Tiểu ta, chờ hắn kết quả, tốc độ gỡ xuống trái cây, nhưng minh bạch. Tốt mẫu thân. Tấm tắc, kia này một gốc cây dược thảo, ta chính là muốn thu, như vậy chúng ta liền có vô số thần long thảo. Hảo đi. Xích Tà cũng là tính phục chính mình mẫu thân. 814 chương 814, buồn cười, dám cùng ta cướp đoạt. Không tốt. Liền lúc này, kia thần bí thiếu niên sắc mặt chợt biến đổi, chúng ta giống như bị lừa, chạy nhanh hướng tới phía trước đi, không cần tiếp tục ham chiến, có người đã bắt đầu trộm thần long thảo. Theo hắn âm điệu rơi xuống, chỉ thấy hắn một cái xoay người mang theo chính mình bên người thị vệ hướng về phía trước chạy qua đi. A, giống như có đáng sợ thần thú hơi thở. Liên tại đây thần bí thiếu niên chuẩn bị tiến lên thời điểm, chỉ thấy thị vệ cao mày, này uy áp làm người đều nhịn không được sợ hãi, thiếu chủ, này nhưng như thế nào cho phải? Hừ, khẽ hừ một tiếng. Thần bí thiếu niên sắc mặt càng thêm không vui, dưỡng các ngươi gì dùng? Này cũng yêu cầu tới hỏi ta chăng? Là, thuộc hạ đã biết. Nhìn trước mắt thần bí thiếu niên lược biến ánh mắt, kia thị vệ sắc mặt cũng đi theo một mảnh tái nhợt, thực mau không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, cũng là đi theo vọt qua đi. Quả nhiên. Chỉ thấy kia một gốc cây thần long thảo cả người tản mát ra kim sắc quang mang, kia một viên kim sắc trái cây đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Thiên A, đây là thần long thảo sao? Tấm tắc, nghe nghe này mùi hương đều làm người nhịn không được nước miếng hạ xuống. Đáng tiếc ga thứ này cũng chỉ có thể nhìn xem, ngươi nếu là không muốn chết, vẫn là cẩn thận một chút, bằng không căng chết chính mình. Long 13 nhịn không được trợn trắng mắt nhìn trước mắt vẻ mặt hưng phấn Dương Cốc, bất quá nhưng thật ra có thể bán cho những cái đó nhu cầu cấp bách muốn thăng cấp người, như vậy có thể bán ra không ít giá cả. Hừ, các ngươi cho rằng nhưng từ trong tay của ta cướp đoạt sao? Thiếu niên nghe được lời này, con ngươi càng là nổi giận vài phần, đi đem này một gốc cây thần long thảo cấp bổn thiếu ra rút. Là, nghe được lời này, lính đánh thuê nhưng thật ra không dám lại sang bậy, này dọc theo đường đi thứ gì cũng chưa đụng tới, tận gặp được ma thú. Hiện giờ chỉ còn lại có 1/10 người, bọn họ khẳng định không vui, đáng thương thị vệ lại là không có nửa điểm nhi lựa chọn, vươn tay hung hăng hướng tới kia thần long thảo bắt qua đi. Liền lúc này, đột nhiên, thị vệ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết âm. Tức khắc nhìn phiêu phủ ở thần long thảo phía trên màu trắng đồ vật, đột nhiên hướng tới những cái đó thị vệ công kích lại đây. Sự tình phát sinh đặc biệt đột nhiên, tức khắc làm mọi người ngốc, còn không đợi lấy lại tinh thần, bên tai lại vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thiên! Này! Đây là vân trung thú. À sao lại có thể lợi hại như vậy? Nhìn từng bước răn chắc thị vệ không cần thiết một lát công phu, cũng chỉ dư lại một đống trắng như tuyết bạch cốt, tức khắc làm mọi người hít hà một hơi, không dám tới gần, nhịn không được nuốt vào một ngụm nước miếng, từng bước thân thể bắt đầu triệt thoái phía sau. Thiên A, đây là cái tình huống như thế nào? 13. Mấy thứ này có thể sử dụng hỏa công đánh sao? Thu Thủy nhịn không được hút khẩu khí, nhìn trước mắt Long 13. Có thể. Nhưng là ta không thể. Long 13 lắc đầu, thật sâu hút khẩu khí, lúc ấy nhìn đến Vân Phi Nguyệt này nhất chiêu quen dùng, nhưng ta cũng thử qua, nàng mang theo ngọn lửa cùng chúng ta không giống nhau. Một câu, hoàn toàn tới diệt Dương Cốc kia một viên lửa nóng tâm, liên quan Thu Thủy đoàn người cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Xem đại gia ta như thế nào thu thập các ngươi. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên vọt ra. Mang theo một cổ nóng rực hơi thở hướng tới kia một đống màu trắng vân trung thú đánh sâu vào qua đi. Tức khắc kia một đống vân trung thú tựa hồ cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở, mở ra cánh, liền muốn chạy. Thứ lạp một tiếng. Không đợi bọn họ chạy trốn. Xích tà kia thân ảnh nho nhỏ đã dừng ở trên mặt đất, ngón tay mang theo nồng đậm ngọn lửa đủ số phun ở này đó vân trung thú trên người. Trong không khí một chút tràn ngập kia một cổ mùi khét, làm mọi người nhịn không được che lại miệng mũi. 815 chương 815. Thần Long Quả thành thủ. Mẫu thân, Thần Long Quả đã tới tay. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Xích Tà tay nhỏ duỗi ra, tức khắc đem kia đã thành thục trái cây ôm nồm ở trong tay, Vân Phi Nguyệt thân ảnh còn lại là một cái vượt qua. Không biết từ địa phương nào xông ra. Trong tay giơ lên xem nhỏ, nhanh như chớp nhi đem này một gốc cây Thần Long Thảo sạn để vào chính mình không gian. Tiểu Tà, thật không hổ là ta nhi tử. Hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Xích Tà kia mềm mại khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến chính mình trong lòng ngực có thần long thảo, đáy lòng chính là phá lệ hưng phấn. Đáng chết, nữ nhân này đoạt chúng ta đồ vật. Thiếu chủ, giết nàng. Thiếu chủ, giết tiện nhân này. Ta xem ai dám động thủ. Không đợi người khác phản ứng lại đây, chỉ thấy cảnh thiên kia vẻ mặt lửa giận đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, thứ này như thế nào thành các ngươi thiếu chủ. Quả thực là buồn cười. Chính là. Rõ ràng là Phi Nguyệt bắt được tay, các ngươi tính cái thứ gì. Dương Cốc cũng phản ứng lại đây. Đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, mang theo một tia cười lạnh, muốn cướp nàng đồ vật, liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua, vấn đề là ngươi có năng lực này sao? Hừ, các ngươi không có dược sư, mấy thứ này cũng là lãng phí, không bằng. Câm miệng. Vân Phi Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, thực xin lỗi, bổn cô nương còn chính là dược sư, này dược thảo bổn cô nương cũng thập phần có hứng thú. Dược sư. Nàng là dược sư. Nghe được lời này. Tức khắc những cái đó thị vệ cùng kia mấy cái thiếu nữ đều nhịn không được trào phúng lên, ha ha ha, thật là buồn cười, vì cướp lấy không thuộc về chính mình đồ vật, ngạnh sinh sinh nói chính mình là đan dược sư, ngươi cũng là đủ làm người chê cười. Ta nói, ngươi có thể hay không yếu điểm nhi mặt, chạy nhanh đem đồ vật trả lại chúng ta thiếu chủ. Chính là, ta Vân Phi Nguyệt, có phải hay không đan dược sư không cần cùng các ngươi chứng minh, nhưng là nếu là ngươi muốn cướp đoạt, có thể dựa vào chính mình bản lĩnh mà đến. Nghe này đó trào phúng lời nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, hơi hơi dơ lên một tia lạnh lẽo tươi cười, chỉ sợ là các ngươi mạng nhỏ không đủ dùng đi. Trên người, kia một cổ hồn hậu linh khí chợt dâng lên. Con ngươi kia một tia lửa giận cũng là người nhịn không được có vài phần sợ hãi. Thiên, nàng rốt cuộc là cái gì trình độ, ta như thế nào cảm giác được nàng so với chúng ta muốn lợi hại không biết nhiều ít đâu. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Thu Thủy nhịn không được nói, còn có, nếu là vừa mới ta còn không có phản ứng lại đây, lúc này. 13. Ngươi nói nàng là ai? Chẳng lẽ, nàng chính là trong truyền thuyết cái kia biến thái? Vân Phi Nguyệt. Vân gia Vân Phi Nguyệt. Huyền Nguyệt Tông. Vân Phi Nguyệt. Tức khắc, vài người hai mặt nhìn nhau, hung hăng áp chế nội tâm kia một cổ xúc động, ta cảm thấy ta cũng tưởng gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Kaka, nàng. Nàng chính là Vân Phi Nguyệt, ô ô ô, ta thần tượng, Kaka, cư nhiên Vân tỷ tỷ chính là ta thần tượng. Thiên A, một con cùng nàng ở bên nhau, nàng cư nhiên không nghĩ tới đây là chính mình trong lòng kia một cái thần tượng. Cùng lúc đó, chắc Vân đấy lòng cũng khẩn trương vài phần, hảo muội muội, nàng chính là nói cho chúng ta thời gian, cho nên chúng ta nhất định phải nỗ lực. A, Vân Phi Nguyệt, cái này biến thái là Vân Phi Nguyệt. Cái này chúng ta cũng không thể lại tìm đường chết, không được, tránh đi điểm, vì này 10 viên đan dược, chết quá không đáng. Nhưng còn không phải là sao, đem đan dược còn cho bọn hắn, ta từ bỏ. Theo này một câu, sở hữu lính đánh thuê đều bắt đầu hỗn loạn. 816 chương 816, đáng chết, lại là Hắc Thủy Chi Thành. Nhìn dưới mặt đất thượng đôi không ít chính mình đan dược. Nhìn nguyên bản còn đi theo chính mình lính đánh thuê rút đi không ít, cái này làm cho kia thần bí thiếu niên đấy lòng càng thêm tức giận, thực hảo. Thức hảo, cư nhiên dám cùng chúng ta làm đối, ngươi muốn chết liền nói đi. Nói, kia thiếu niên cũng tụ tập nồng đậm lửa giận. Trên người kia một cổ màu đen hơi thở bắt đầu gắt gao bọc thân thể hắn. Kia một đôi quỷ dị con ngươi nhiễm sắc ý, không tồi không tồi, ngươi là cái thứ nhất làm bản thiếu chủ muốn giết nữ nhân. Màu đen, nhìn trên người hắn kia quỷ dị màu đen khí thể. Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng một cái run rẩy. Con ngươi nhiễm vài phần cẩn thận, tấm tắc, xem ra các ngươi là Hắc Thủy Chi Thành người. Như vậy hôm nay cái một cái cũng đừng nghĩ đi. Hắc Thủy Chi Thành. Hắc Thủy Chi Thành. Nay ở Vân Phi Nguyệt đầu quả tim đã lạc hạ nồng đậm dấu vết, đó là một cái đến từ chính trong xương cốt hận ý. Nói. Nàng bắt đầu đủ số phong thích trên người linh khí, hung hăng nói, các đồng bọn, nên ra tới. Theo kia một tiếng khét đều rơi xuống. Tức khắc từng đạo quang mang rơi xuống. Khâu Trạch Dương, A Bạch, Tiểu Thất, Lệ Quyên, Tiểu Loan, Lang Long cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy này nhất nhất cái tuấn nam mỹ nhân, lại là cả người mang theo một cổ nói không nên lời sát khí, càng làm cho người đáng sợ chính là, này đó cư nhiên đều là Vân Phi Nguyệt ma thú. T. Hít hà một hơi. Liên quan Long 13 đều nhịn không được nói, thiên, nàng rốt cuộc là như thế nào cái biến thái, có thể khế ước nhiều như vậy ma thú, còn đều là thần giai trở lên. Trước mắt một ngụm nước miếng, rõ ràng cảm giác được những người này đáng sợ. 13. Này huyền minh đại lục sao có thể có thần giai? Cho dù có, cũng không có như vậy chính thống A. Thiên A, rốt cuộc là chúng ta bỏ lỡ cái gì, vẫn là chúng ta quá tự cho là đúng. Ui ui ui, 13A, 13. Này mang theo khăn che mặt ngu xuẩn, cư nhiên là Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ, xem ra chúng ta nếu là không diệt trừ hắn, tấm tắc, thật là thực xin lỗi chính mình A. Hảo đi, khi bọn hắn biết thứ này cư nhiên là Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ, cả người đều không hạnh phúc. Hắn là liên thiếu chủ sao? Chỉ thấy Xích Tà nhíu nhíu mày, mang theo một tia khó hiểu, tấm tắc, liền liên thiếu chủ đều không phải ta mẫu thân đối thủ, ngươi tính cái thứ gì? Liên thiếu chủ. Vân Phi Nguyệt cùng liên thiếu chủ đối kháng quá. Tức khắc làm Long 13 đoàn người sắc mặt chợt biến đổi lại cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt tình huống. Nói bậy, chúng ta liên thiếu chủ há có thể là các ngươi khi dễ. Lời này tức khắc đem kia thiếu niên cấp tức điên, liên thiếu chủ năng lực như thế cường hãn, ngươi tính cái gì? Nói. Hắn thân hình bạo khiêu lên, mang theo hừng hực linh khí hung hăng đánh sâu vào qua đi. Cảm giác được kia một cổ che trời lấp đất lửa giận. Vân Phi Nguyệt chỉ là híp mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Uống, thánh thanh liên tính cái gì, ngươi lại tính cái gì. Lửa giận ở nàng ngược thiêu đốt. Con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, xem ra thứ này hẳn là không phải Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ, có lẽ phải nói là Hắc Thủy Chi Thành nào đó thế lực thiếu chủ thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn. Đột nhiên phiên động lên, đốt mà ấn. Theo nàng kia một tiếng khét đều. Kia đáng sợ khí thế hung hăng phát xuống dưới. Chỉ là này nhất chiêu lại càng là làm sở hữu nốc. Đốt mà ấn. Long 13 cũng hít hà một hơi, trơ mắt nhìn Vân Phi Nguyệt nhất chiêu đem kia thiếu niên đánh cái chết khiếp. Này càng là làm hắn hung hăng run rẩy. Này không phải tuyệt sắt thần quân quân ngàn hoàng thành danh tuyệt kỹ sao. Như thế nào làm Vân Phi Nguyệt đã biết? A, chẳng lẽ Vân Phi Nguyệt là quân ngàn hoàng ở dưới đệ tử? 817 chương 817, quả thực chính là cái biến thái tồn tại. Chẳng lẽ là, Vân Phi Nguyệt là quân ngàn hoàng ở dưới nuôi trồng thế lực? Cùng lúc đó, Kim Dễ hung hăng run rẩy một chút, nếu là như thế này vừa nói quá khứ, quân ngàn hoàng như vậy một cái biến thái, nuôi chồng một cái tiểu biến thái, cũng hình như là bình thường. Ta nói Kim Dễ nha. Nghe được lời này, Dương Cốc nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hung hăng nói, trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi thực thông minh, lúc này ngươi thật là xuẩn tới rồi ra. Dương Cốc, ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Phi, ngươi cũng không nghĩ, quân ngàn hoàng là người nào, liền tính là tưởng nuôi chồng này thế lực, hắn sẽ xuẩn đến đem chính mình thành danh tuyệt kỹ truyền thụ đi ra ngoài. Trận trắng mắt, Dương Cốc hung hăng nói, đánh giá nhà nàng nam nhân hẳn là chính là quân ngàn hoàng. T. Lời này làm mọi người lần thứ hai trầm mặc. Lúc này đây bọn họ đều cảm thấy Dương Cốc xem như nói đúng. Bằng không, quân ngàn hoàng chẳng lẽ thật là xuẩn. Không có việc gì đem như vậy tuyệt kỹ truyền lại đi ra ngoài. Đang nói, kia xích tà rõ ràng không phải giống nhau ma thú, không có cường đại năng lực như thế nào có thể thu phục như vậy ma thú. Thiếu chủ. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Chi thành những người này sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi, nhìn thiếu chủ hơi thở thoi thoát, cả người đều không tốt lên, cả người linh khí chợt phóng thích, đều hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích đi xuống, tức khắc toàn bộ không gian bắt đầu đất rung núi chuyển. Phát ra phanh phanh phanh đáng sợ tiếng vang. Long 13, chạy nhanh đem người mang đi, nơi này muốn sụp đổ. Vân Phi Nguyệt con ngươi một cái co rút lại, cả người mang theo nồng đậm thị huyết, Trác Vân, đem Trác Kiến kéo đi. Nhìn lúc này, Vân Phi Nguyệt cư nhiên còn quan tâm chính mình, cái này làm cho bọn họ nhịn không được cũng nói, phải đi, chúng ta cùng nhau đi. Chính là. Dương Cốc hung hăng nói, ngươi mơ tưởng một người độc chiếm này thần Long Thảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng rút gân lên. Này đáng chết Dương Cốc lúc này còn dùng như vậy màu đen vui lùa, đáng chết, chạy nhanh cút cho ta, không cần cho ta kéo chân sau, đem Trác Yến cùng Trác Vân tốc độ mang đi. Nàng như thế nào không biết những người này kỳ thật cũng không phải bởi vì này thần Long Thảo đâu. Không cần chúng ta không đi. Đúng vậy, chúng ta muốn đi theo ngươi. Đừng cho ta mẫu thân kéo chân sau, nơi này vốn dĩ liền phải sụp đổ, các ngươi chẳng lẽ hảo hy vọng ta mẫu thân từng bước túng đi, chạy nhanh rời đi, nơi này có bổn đại gia ở. Mẫu thân khẳng định không có việc gì. Xích tả con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận. Nhìn những người này, hắn như thế nào không biết là quan tâm mẫu thân đâu. 13. Chúng ta đi. Thu Thủy nhìn trước mắt trường hợp. Nhìn Vân Phi Nguyệt nỗ lực cùng Hắc Thủy Chi thành người đối kháng. Bọn họ làm sao không nghĩ hỗ trợ, nhưng... Nhìn ra được, nếu là chính mình không đi, ngược lại sẽ làm trước mắt Vân Phi Nguyệt quan tâm chính mình, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Đi, mang theo Trác Vân Trác Kiến. Hung hăng gật gật đầu. Một cái xoay người, đem Trác Vân cùng Trác Yến cứ như vậy kéo đi rồi. Ngươi là kẻ điên, chúng ta phải đi, chúng ta muốn đi ra ngoài. Không gian hung hăng quay cuồng run rẩy, kia thật lớn nham thạch cũng bắt đầu chảy xuống, cái này làm cho Hắc Thủy Chi thành người cũng nhịn không được sợ hãi lên. Ngươi nếu là muốn chết, chính mình không cần đi ra ngoài, tội gì không được chúng ta đi ra ngoài. Khi bọn hắn một lần nỗ lực nhằm phía ngoại giới, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là một lần đưa bọn họ kéo tiến vào. Như vậy cảm giác làm cho bọn họ muốn chết tâm đều có. Này rốt cuộc là một cái thế nào biến thái tồn tại. 818 chương 818, đáng chết, muốn sập. Tấm tắc, lúc này muốn sống, đáng tiếc đã muộn, Hắc Thủy Chi thành người, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Vân Phi Nguyệt đứng ở cửa, giống như một đồ môn thần, chống đỡ bọn họ đường đi, con ngươi tản mát ra nồng đậm lửa giận, cũng mang theo một tia đáng sợ tươi cười, đi tìm chết đi. Hắc Thủy Chi thành người. Nói. Nàng lại một lần giơ lên kia đáng sợ linh khí, hung hăng hướng tới những người này thổi quét mà đến. Cảm giác được kia nồng đậm sát ý. Hắc Thủy Chi thành người tựa hồ cũng minh bạch lại đây. Hôm nay cái nữ nhân này căn bản liền không tưởng buông tha chính mình. Lửa giận cũng ở bọn họ ngực thiêu đốt, hảo, hảo hảo. Nếu là tưởng là, chúng ta phục bồi. Nói, bọn họ từng bước đem linh khí đủ số phóng thích, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người thổi quét mà đến. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Xôn xao. Các loại tiếng vang đan chéo ở bên nhau, trong không khí nháy mắt tràn ngập nồng đậm máu tươi khí vị. Vân Phi Nguyệt, nơi này có ta, ngươi chạy nhanh đi. Liền lúc này, thẳng thấy cảnh thiên con ngươi cũng nhiễm nồng đậm màu đỏ tơ máu, mở ra năm ngón tay, một cổ nồng đậm linh khí ở hắn trong cơ thể nháy mắt bạo trướng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng giật mình. Thiên. Nay cảnh thiên không hổ là thượng cổ thời kỳ phong ấn người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Tâm tắc. Xem ra này năng lực cũng không phải chính mình có thể so sánh nghĩ. Quả nhiên, đương hắn này nhất chiêu phát ra, tức khắc toàn bộ mặt đất lần thứ hai hung hăng run rẩy, Hắc Thủy Chi thành người thậm chí không kịp phản kháng, hoàn toàn cho hắn linh khí cắn ướt. Đi mau. Nhìn như cũ đang ngẩn người Vân Phi Nguyệt, cảnh thiên sắc mặt cũng là đột biến, chỉ thấy không gian bắt đầu hung hăng run rẩy, thực rõ ràng là muốn sợ, cái này làm cho hắn đáy lòng một cái sốt ruột, cũng bất chấp nhiều như vậy, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay cứ như vậy hung hăng xông ra ngoài. 13. Này Vân Phi Nguyệt như thế nào còn không ra, ta đều phải sốt ruột đã chết. Dương Cốc qua lại dạo bước, cả người mang theo nồng đậm sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, thật sâu hút khẩu khí, rõ ràng cảm giác được bên trong động tĩnh càng thêm đáng sợ, liên quan bên ngoài mặt đất đều đi theo run rẩy lên, như vậy cảm giác làm hắn đáy lòng thập phần bất an lên. Sẽ không, Dương Cốc, ngươi đừng lo lắng. Chắc Vân thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm kia cửa động, lại là nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, gàn từng chữ một chậm rãi nói, đừng quên a, nàng chính là biến thái, nhất định có thể ra tới. Con ngươi lại là nhiễm nồng đậm lo lắng. Ca ca, làm ta đi tìm Vân tỷ tỷ đi. Thời gian chậm rãi xói mòn, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Mặt đất run rẩy lại là càng thêm rõ ràng, thực hiển nhiên nếu là lại không ra, này một khối không chừng đều phải tan vỡ. Nghĩ đến đây, chắc khiến đáy lòng càng thêm không có quá mức, làm ta nhìn xem Vân tỷ tỷ được không, ca ca. Không được. Không đợi chắc Vân nói cái gì. Long 13 trợn tròn con ngươi, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt chắc khiến, trừ phi ngươi tưởng chịu chết, liền tính tưởng chịu chết cũng không thể liên lụy Vân Phi Nguyệt. Kia chút nào không lưu tình lời nói, hung hăng gõ ở chắc khiến trên người. Tức khác làm nàng cả người đều suy sút. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Như vậy địa phương nàng căn bản không đủ xem, trừ phi là tưởng cấp Vân Phi Nguyệt chế tạo phiền toái. Đến nơi đây, nàng nhịn không được nhẹ nhàng khóc lên, ta biết ta vô dụng, nhưng ta chính là quan tâm a, ca ca, ta nhất định sẽ cường đại, ta nhất định có thể cường đại. Con ngươi lại là nhiễm nồng đậm kiên cường, cũng mang theo kia một cổ rõ ràng nghiêm túc. 819 chương 819, ác nhân cáo trạng, hù dọa ai? Hảo, Yến Nhi ngoan, chúng ta chờ Phi Nguyệt đi lên là được. Thật sâu hút khẩu khí. Chắc Vân đấy lòng cũng thập phần đau đớn, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo thủ Vân Phi Nguyệt, nhưng hôm nay, chính mình năng lực rõ ràng quá kém, xem ra chính mình đến nhanh hơn tốc độ tu luyện bế quan, nếu không chờ đợi chính mình chỉ có thể là đào thải hai chữ. A, ra tới, ra tới. Liền lúc này, cửa phanh một tiếng vang lớn. Một đạo hồng nhạt thân ảnh hung hăng vọt ra, ngay sau đó mà đến lại là kia một đạo màu xanh lá thân ảnh. Thực mau hai người xuất hiện ở mọi người trước mắt, Vân Phi Nguyệt lại là không đợi bọn họ nói cái gì, tốc độ hốc cây, chạy nhanh rời đi này một mảnh, cảm giác nơi này muốn sụt. Đáng chết. Đôi mau mỗi lần đều như vậy. Rõ ràng này bí trong động còn có mặt khác đồ vật. Nhưng mỗi lần nàng thám hiểm đều đúng vậy không ý đến cuối cùng thời gian nhất định phải rời đi. Hảo. Thực mau đoàn người nỗ lực hướng tới bên ngoài vọt qua đi. Quả nhiên không nhỏ một lát công phu, này một khối đều đột nhiên sụt xuống dưới ầm ầm ầm vang lớn. Dơ lên thật thật cho bụi, làm mọi người đều nhuộm thành mặt sáng mày cho. Toàn bộ bí động lần thứ hai cấp đè ở chân núi hạ, không được thấy hết. Thiên A, thật là quá nguy hiểm. Thật sâu hút khẩu khí. Long 13 vướt ve chính mình ngực, sắc mặt đều mang theo vài phần tái nhợt, lẳng lặng nhìn cái kia trường hợp, nửa ngày đều nói không ra lời. Lão đại, chính là nàng, chính là nàng. Liên lúc này, chuyên đến một tiếng làm người thập phần khó chịu âm điệu. Chỉ thấy Nhạn Giang mang theo đoàn người. Sắc mặt mang theo một loại nói không nên lời hận ý, liền nữ nhân này, đem chúng ta huynh đệ đánh không thành dạng, chúng ta cũng nói, chúng ta là thuộc về Linh Lan Dòng Binh Đoàn thế lực, nhưng nàng nói cái gì Linh Lan Dòng Binh Đoàn tính cái giam A, cái gì đều không phải. Còn nói cái gì, nàng phải thân thủ đem Linh Lan Dòng Binh Đoàn hoàn toàn diệt. Chính là, còn không ít nói, nhục mạ đoàn trưởng, càng là nhục mạ toàn bộ Linh Lan Dòng Binh Đoàn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt có chút phát ngốc. Cả người đều không có tỉnh táo lại. Chỉ thấy Trác Kiến con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, hung hăng nói bậy, rõ ràng là các ngươi khi dễ chúng ta, Phi Nguyệt nhưng không có nói qua nói như vậy, càng không nhục nhã quá Linh Lan Dòng Binh Đoàn, rõ ràng đều là các ngươi tiếp theo Linh Lan Dòng Binh Đoàn giành nghĩa hành ác. Hừ, Phi Nguyệt là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, các ngươi ha có thể tùy ý loạn nhục nhã. Trác Vân theo bản năng chắn Trác Kiến trước mặt, lộ ra vẻ mặt cảnh giác, hừ, Nhạn Giang, ngươi tốt nhất đem ngươi này tiểu tâm tư cho ta thu hồi tới. Nếu không ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, ngực cũng bắt đầu mãnh liệt phập phồng. Ngươi xem, lão đại, ngươi xem, bọn họ cứ như vậy hung tàn. Nhạn Giang cố ý lộ ra sợ hai ánh mắt, ngươi xem, bọn họ làm cho ngươi mặt nhi đều dám như vậy, ngày đó chính là chân chân thật thật nhục mạ chúng ta. Nhìn Nhạn Giang bộ dáng, chỉ thấy hắn bên người cái nào cái gọi là lão đại mang theo vẻ mặt cao ngao, nga, là các ngươi dám nhục nhã chúng ta Linh Lan Dòng Binh Đoàn. Ngươi có biết chúng ta Linh Lan Dòng Binh Đoàn người thực mau liền phải tới nơi này, như thế nào, muốn chết sao? Kia nam tử lộ ra vẻ mặt hung quang. Hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt đoàn người, khi dễ chúng ta người, còn tưởng cứ như vậy sự tình gì cũng không phát sinh sao. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia lạnh lùng tới cười, nàng nhưng không sai quá hắn trong mắt kia một tia tham lam, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, "Nga, kia không biết ngươi muốn xử trí như thế nào việc này đâu." Hơi hơi lừa đầu, mang theo vài phần nhàn nhạt tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 820 chương 820, cùng ngươi không phải như vậy chín. Hừ, nếu là không nghĩ cho chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn đuổi giết, bất quá giải quyết riêng cũng là có thể sao. Cầm đầu nam tử kia vẻ mặt khoe khoang, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, nghe nói các ngươi chính là đi bí động, nghĩ đến cũng nên có không ít thu hóa, nếu là có thể trở ra khỏi chúng ta vừa lòng giá cả, tấm tắc, việc này chúng ta liền tính không phát sinh quá. Nghe được lời này, mọi người đều đốc. Này Linh Lan Dòng binh đoàn làm như vậy thật sự hảo sao? Rõ ràng chính là này Nhạn Giang coi trọng nhân gia cô nương, tất cả đùa giỡn, cho người ta tấu. Linh Lan Dòng binh đoàn. Còn nói này Linh Lan Dòng binh đoàn không giống người thường, nguyên lai cũng là giống nhau, phi, thật là không biết xấu hổ. Chính là a, trước đó vài ngày chúng ta còn tưởng gia nhập, quả thực là. May mắn còn không có gia nhập, bằng không thật là cho chính mình bôi đen. Ai, nghe nói bọn họ còn nghĩ đến này một mảnh nhận người, chiếu bộ dáng này, ai dám đi a? Lại không phải ngu xuẩn. Trong đám người tốc độ nghị luận lên. Này một tiếng thảo phạt, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng hơi hơi không vui lên, nửa híp con người, lạnh lùng nói, lời nói hình như là nói như vậy, bất quá ngươi nói ngươi là Linh Lan Dòng binh đoàn, ngươi chính là sao? Không biết dùng cái gì có thể chứng minh đâu. Con ngươi đột nhiên bắn ra hàn quang. Dám can đảm tiếp theo Linh Lan Dòng binh đoàn danh nghĩa hành hung người, hắn đều là sẽ không bỏ qua. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đột nhiên mà tới sát ý. Cái này làm cho Nhạn Giang nhịn không được hít hà một hơi, thân thể hơi run rẩy một chút, muốn tránh khai Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ tầm mắt, chỉ là Vân Phi Nguyệt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tấm tắc, Nhạn Giang, lá gan của ngươi không nhỏ, dám cáo hát trạng, như vậy liền phải có bản lĩnh gánh vác, tới ngươi nói cho ta, các ngươi là Linh Lan Dòng binh đoàn kia một đội. Hừ, chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn người muốn ngươi tới quản. Này hán tử nghe được lời này, sắc mặt hơi biến đổi, đặc biệt là nhìn Nhạn Giang kia rõ ràng sợ hai ánh mắt. Đấy lòng càng thêm khinh thường. Nâng đầu, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi là chuẩn bị cấp đổi giết? Không, ta chỉ là muốn biết, ngươi nhận thức thứ này sao? Vân Phi Nguyệt cười kia vẻ mặt phúc hậu và vô hại, cười kia vẻ mặt thiên chân vô tà, nhưng càng là như vậy cười, lại càng làm người cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Hán tử kia nhìn nàng trong tay ngọc bội, trợn trắng mắt. Hừ hừ một tiếng. Bất quá là một khối ngọc thôi, còn có thể như thế nào? Nga. Nghe vậy. Vân Phi Nguyệt càng là buồn cười nhìn hắn, đem âm cuối kéo đến thật dài, tấm tắc, thứ này đều không quen biết, cư nhiên cũng dám giả mạo chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn người, thật là buồn cười đâu. Chậm rãi thưởng thức trong tay kia một quả lệnh bài, mang theo trào phúng ánh mắt, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xích Tả cũng chớp đôi mắt, Phong Diệu ca ca sao có thể thu này những phế vật đâu. Phong Diệu, còn ca ca. Tức khắc, người chung quanh cũng đốc. Này Vân Phi Nguyệt không phải Huyền Nguyệt Tông người sao? Như thế nào cùng này Linh Lan Dòng binh đoàn cũng liên lụy. Từ Xích Tà trong miệng, thực hiện nhiên bọn họ cùng Linh Lan Dòng binh đoàn đoàn trưởng tương đương quen thuộc nha. Đừng một ngụm một cái ca ca, têu như vậy thân mật, chúng ta đoàn trưởng há có thể là. Câm miệng, ta nhìn ngươi đều phiền chán. Vân Phi Nguyệt không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, một cái xoay người ngón tay hung hăng bóp này hán tử cổ, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, liền ngươi như vậy còn tưởng là Linh Lan Dòng binh đoàn người. Liền cô mãi mãi này một quả trưởng lão con dấu đều không quen biết. Ngươi mẹ nó đậu ta chơi đâu. 821 chương 821, giả mạo Linh Lan Dòng binh đoàn, tìm chết. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Tức khắc hán tử kia chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có loại khó khăn cảm giác. Con ngươi nhiễm một mạt sợ hãi, nhưng trong miệng lại như cũ thập phần cố chấp nói, phi, ngươi. Ngươi buông ta ra, khu khu. Nếu không chờ chúng ta đoàn trưởng tới ngươi liền xui xẻo. Sắc mặt bắt đầu đỏ lên, mang theo nồng đậm hoảng sợ, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt giống như địa ngục mà đến ác ma. Cái này làm cho hắn đấy lòng càng thêm sợ hãi. Phải biết rằng chính mình tại đây vùng tác oai tác phúc không biết đã bao lâu, chẳng lẽ thật sự gặp Linh Lan Dòng binh đoàn người. Nhớ kỹ, muốn làm người xấu có thể, nhưng nếu là cầm chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn làm ngụy trang, như vậy liền không tốt lắm. Ngón tay tăng lớn lực độ, hung hăng bóp cổ hắn, âm điệu càng thêm thanh nhu, lại làm người không ngọn nguồn đánh đáy lòng sợ hãi lên. Kia một cái sợ hãi, làm hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ giống như đều phải rách nát. Nhìn trước mắt bộ dáng, Nhạn Giang đấy lòng cảm giác được thập phần bất an lên, tận lực đem chính mình thân ảnh nút vào. Chuẩn bị trộm trốn đi. Nha, này không phải Nhạn Giang đại thiếu ra sao? Liền lúc này, Xích Tà kia tiểu dạng nhi thân hình chống đỡ Nhạn Giang đường đi, dơ lên một mặt khinh thường tới cười, chậm rãi nói, này còn không phải là ngươi đem sự tình khơi mào tới, như thế nào không giải quyết liền tưởng rời đi. Chớp đôi mắt, lộ ra một phần thiên chân vô tà. Nhìn Xích Tà kia vẻ mặt ngây thơ. Giờ phút này Nhạn Giang đấy lòng lại là càng thêm sợ hãi cùng hối hận, chính mình như thế nào liền trêu chọc này những đáng sợ đồ vật. Linh Lan Dòng binh đoàn người tới. Mau xem, kia mới là Linh Lan Dòng binh đoàn người. Thiên A, nhân ra từng bước nhiều tinh thần, như thế nào chúng ta liền tin cái này đáng kinh người. Cũng không phải là sao. Này một đôi so sánh với, cũng không phải là thiên địa chi biệt sao. Đưa một đội nhân mã vội vàng đã đi tới, cái này làm cho làm người chung quanh nhịn không được hít hà một hơi. Trước mắt này tranh chỉnh tề đội ngũ, tinh thần phấn chấn người, trong mắt chỉ có này kia một mạt hạo nhiên chính khí. Nơi nào có trước mắt mấy người này kia đáng khinh tầm mắt. Cái này làm cho mọi người đấy lòng tựa hồ lại minh bạch lại đây. Là ai ở chỗ này náo sự? Cầm đầu hán tử đứng dậy, kia uy nghiêm ánh mắt dừng ở Nhạn Giang trên người, chính là ngươi nói chính mình là Linh Lan Dòng binh đoàn thành viên. Cầm đầu hán tử sắc mặt mang theo thập phần uy nghiêm, âm điệu tuy rằng không lớn, lại mang theo một cổ nói không nên lời uy nghiêm. Đứng ở hắn trước mặt, Nhạn Giang chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy lên, ánh mắt nhịn không được dừng ở lúc trước hán tử trên người. Không không, không phải ta, là hắn tự hỏi nửa ngày, hắn mới chậm rãi đem ngón tay hướng về phía lúc trước hán tử. Tức khắc, làm hán tử kia sắc mặt chợt biến đổi. Mang theo nồng đậm lửa giận, hảo ngươi cái Nhạn Giang, lúc trước làm ta chống lưng thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hô sóng, cũng không phải là ta Nhạn Giang không hiểu chuyện, này. Này Linh Lan Dòng binh đoàn người đều tới, ta. Ta còn có thể phản bác cái gì? Đang nói, lúc trước cũng là ngươi buộc ta thượng cống, ta nếu không như vậy, chẳng phải là ta thành coi tiền như rác. Nhạn Giang cổ co rụt lại, mang theo nồng đậm sợ hãi. Thật sâu hút khẩu khí, cũng liên quan chính mình đối trước mắt hồ sóng bất mãn bắt đầu thăng lên. Hồ sóng, hiện giờ ta cũng biết ngươi hộ không được ta, ta đây cần gì phải cho ngươi cong này hát qua đâu. Nói giỡn, chính mình đã ở hồ sóng dâm uy hạ qua lâu như vậy, sớm đã phiền chán. 822 chương 822, đáng chết, bắt nạt Vân trưởng lão. Mẫu thân, này có phải hay không chó cắn chó, một miệng mau a. Chớp chớp mắt, Xích Tà thập phần vô tội nói, tấm tắc, nguyên lai bọn họ đều là giả. Xích Tà kia vô tội thanh âm chậm rãi vang lên. Tức khắc làm sở hữu tầm mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Kia hổ sóng con ngươi vừa chuyển, hung tận nói, hảo, ta thừa nhận ta không phải Linh Lan Dòng binh đoàn người, nhưng... các nàng cũng dùng các ngươi Linh Lan Dòng binh đoàn danh khí bên ngoài làm ầm ĩ. Đột nhiên, hắn ngón tay chỉ hướng về phía Vân Phi Nguyệt, mang theo thật sâu ác ý. Chính là, tiểu tử này cư nhiên kêu Phong Diệu đoàn chiến Phong Diệu ca ca. Cùng lúc đó, chỉ thấy Nhạn Giang cũng mang theo một cổ vặn vẹo hận ý, chẳng lẽ những người này không ứng xử trí sao? Tấm tắc, bổn cô nương thật đúng là không có loạn sử dụng đâu. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, nhìn trước mắt Linh Lan Dòng binh đoàn này tiểu đội nhân mã. Biết người này cũng không nhận thức chính mình, tự nhiên nàng cũng không quen biết người này là được, nghĩ, chậm rãi đưa qua chính mình lệnh bài, không biết ngươi nhưng nhận thức này lệnh bài. Hán tử kia hơi gật gật đầu, mang theo vẻ mặt cẩn thận, tốt. Về sau chậm rãi tiếp nhận lệnh bài. Bất quá nửa ngày công phu, hán tử kia sắc mặt chợt biến đổi, thập phần cổ quái lên. Cái này làm cho mọi người nhịn không được đáy lòng co rút lại lên, liên quan Long 13 đám người cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nghĩ sai rồi cái gì sao? Ha ha ha, làm ngươi kiêu ngạo, cư nhiên ở bọn họ mí mắt phía dưới cũng dám nói lung tung, quả thực cũng không biết chết sống. Hồ sóng nhìn kia cầm đầu hán tử sắc mặt chợt thay đổi, tức khắc đáy lòng mang theo ác độc hưng phấn, bắt bọn họ mới đáng chết, nhưng còn không phải là sao. Lúc này cư nhiên còn dám nói dối. Nhạn Giang cũng hồng vành mắt, mang theo nồng đậm hận ý, khỏe miệng gắt gao nhấp, chỉ là kia một đôi con ngươi lại rõ ràng mang theo vặn vẹo quan mang. Nhìn cái dạng này. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không nóng nảy, như cũ tùy ý hán tử kia đánh giá giấy tờ lệnh bài, không biết nhưng nhận ra tới. Thiên! Này! Đây là Vân Trưởng Lão! A, Vân Trưởng Lão, là Vân Trưởng Lão! Vân Trưởng Lão! Vân Trưởng Lão! Này ba chữ có lẽ người ở bên ngoài tới nói cũng không đại biểu cái gì. Nhưng, Linh Lan Dòng binh đoàn người lại không có một người không biết. Có thể nói như vậy bãi, bọn họ có thể không biết đoàn trưởng là ai, có thể không biết trưởng lão là ai. Nhưng bọn họ cần thiết biết Linh Lan Dòng binh đoàn có cái đại trưởng lão, đều Vân Phi Nguyệt. Tức khắc, mọi người đều sôi trào lên. Thiên A, đây là chúng ta nhập đoàn ngày đầu tiên cần thiết biết đến Vân trưởng lão. Chúng ta cũng có thể nhìn đến chúng ta Vân trưởng lão. Nhìn kia một tiểu đội nhân mã rõ ràng hưng phấn con người, tức khắc làm người chung quanh hoàn toàn ốc. Này, đây là cái chuyện gì xảy ra? Liên quan Nhạn Giang cùng hồ sóng sắc mặt cũng đi theo một mảnh tái nhợt, ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như bị quỷ ám. Hừ, đêm này đó dám giả mạo chúng ta dòng binh đoàn người áp đi, cư nhiên còn hãm hại thanh danh của chúng ta, càng là dám hãm hại chúng ta Vân trưởng lão, đáng chết. Kia cầm đầu đại hán vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt hồ sóng cùng nhạn giang, ngón tay mang theo vài phần run rẩy, chúng ta Vân trưởng lão, há có thể là các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người hãm hại. Chào trở về, chào trở về. Đúng vậy, muốn xử trí bọn họ. Kia một đội nhân mã bắt đầu kích động lên, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong mắt lại mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng mang theo xấu hổ tươi cười, giống như chính mình thật là cái gì cũng chưa làm, lại là làm Phong Diệu đoàn người đem chính mình rõ ràng làm như vậy văng dội. 823 chương 823, Kaka, tiểu tâm tẩu tử sinh khí. Kaka, ngươi nói cái gì? Phong Lan nghe được Phong Diệu nói, tức khắc cả người đều đứng lên, kia một đôi con ngươi tràn ngập hưng phấn, khóe miệng đều nhịn không được câu lên, thiên a, ngươi là nói Vân tỷ tỷ tới, là như thế này sao? Ô ô ô, nàng giống như thực kích động bộ dáng. Chỉ thấy nàng qua lại ở trong phòng khách đi lại. Từ Linh Lan dòng binh đoàn trưởng thành lúc sau, Phong Lan tự nhiên cũng đi theo thành thục không ít. Liên quan năng lực cũng thập phần cường hãn. Nhưng, một khi nghe được Vân Phi Nguyệt tên, nàng rồi lại nhịn không được bại lộ chính mình tính tình, nháy mắt, mang theo rõ ràng kích động, ca ca, ngươi cũng không thể gạt ta đâu. Hảo, muội muội, cho người ta thấy được, không chừng lại muốn chê cười ngươi. Phong Linh nhìn Phong Lan kia vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được cũng giơ lên mày, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, đúng rồi, ca ca, hiện giờ Vân trưởng lão ở cái gì vị trí? Không bằng chúng ta đi nên đón đi. Nhìn chính mình hai cái muội muội như thế kích động. Phong Diệu khỏe miệng cũng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, hảo, ngươi đi trước đem Sa Tĩnh Di bọn họ mấy cái gọi tới đi, nghĩ đến bọn họ cũng rất tưởng niệm Vân trưởng lão mới là, ca ca. Nghe được lời này, Phong Lan lộ ra một tia kiểu tiếu tươi cười, ca ca là sự tình gì đều không thể quên Sa Tĩnh Di, nghĩ đến thực mau chúng ta là có thể có tẩu tẩu đâu. Tẩu tẩu. Gật gật đầu, Phong Linh cũng khó được mang theo một tia mỗi ngày tươi cười, như thế chúng ta ca ca cũng là có người quản, như vậy chúng ta cũng muốn thở phào nhẹ nhõm sao. Nghe được chính mình ra muội muội như vậy trêu chọc. Phong Diệu khuôn mặt nhịn không được lộ ra vài phần hung nhuận, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền các ngươi nói nhiều, thật là càng ngày càng không ra thể thống gì. Tẩu tẩu. Cái gì tẩu tẩu? Liền lúc này, Sa Tĩnh Di mang theo vẻ mặt khó hiểu lại đây, ta này mới vừa nghe được Phi Nguyệt muốn tới tin tức, các ngươi liền ở chỗ này nói tẩu tẩu. Đây là cái gì sự tình? Chớp chớp mắt, nàng đầy mặt đều là khó hiểu. Vèo nhìn Sa Tĩnh Di kia vẻ mặt khó hiểu. Lại quay đầu lại nhìn xem chính mình ca ca kia cho người ta chảo bao bộ dáng, Phong Linh cùng Phong Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, ha ha, đương nhiên là nói ca ca ta tức phụ, chúng ta tẩu tử. Ca ca tức phụ, các nàng tẩu tử. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di cảm giác được chính mình đấy lòng giống như có loại không hạnh phúc cảm giác. Nhưng sắc mặt như cũ tận lực duy trì bình tĩnh, a, phải không, đoàn trưởng có người trong lòng a. Âm điệu chung rõ ràng mang theo vài phần ghen tuông, mang theo vài phần mất mát. Cái này làm cho Phong Lan cùng Phong Linh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm tình, ca ca cái gì cũng chưa biểu đạt ta. Ca ca, ngươi như vậy không thể được, Tĩnh Di tỷ cư nhiên cái gì cũng không biết, tấm tắc, xem ra ngươi phiền toái ngươi, ngươi phiền toái. Phong Lan càng là ồn ào lên, ai ra, có người phải thương tâm. Ca ca đừng nói Phong Lan nói không dễ nghe, ta cũng muốn nói hai câu, ngươi còn như vậy à, tiểu tâm tẩu tẩu trốn chạy. Nghe thế tỷ muội hai người nói. Sa Tĩnh Di ẩn ẩn cảm thấy giống như có chỗ nào cổ quái, nhưng một chốc một lát cũng không biết rốt cuộc địa phương nào không thích hợp. Ai, đoàn trưởng A, không phải ta này lão đại thô nói ngươi, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, ta cần phải đem Sa Tĩnh Di mang đi. Hùng Chí hung hăng ở Phong Diệu trên vai chụp một chút, mang theo nồng đậm trêu chọc, Hùng Hoa, ngươi nói đúng không? Ca ca, việc này cũng không phải là nói như vậy. Hùng Hoa lần đầu tiên cùng chính mình ra ca ca làm đối, ta cũng không dám nói bậy. Đợi lát nữa đoàn trưởng sẽ giết người diệt khẩu. 824 chương 824, hảo đi, thứ này là thăng cấp hảo gia hỏa. Giết người diệt khẩu. Nghe thế hình dung từ, Phong Diệu chỉ cảm thấy một trận bất lực, chính mình khi nào như vậy đáng sợ. Vươn sờ sờ chính mình cằm, xấu hổ cười cười, chỉ là ánh mắt lại là dừng ở vẻ mặt ngây thơ Sa Tĩnh Di trên người, chậm rãi nói, hảo, trong chốc lát Vân trưởng lão liền phải tới, các ngươi nhưng hảo hảo chuẩn bị một chút. Đấy lòng lại là có một chút hưng phấn. Vừa rồi Sa Tĩnh Di kia rõ ràng không mau dừng ở hắn trong mắt. Tự nhiên minh bạch chỉ sợ chính mình cũng không phải một bên tình nguyện. Xem ra là muốn chuẩn bị một chút. Vân trưởng lao tới liền lúc này, cửa vang lên náo nhiệt thanh âm, tức khắc làm mọi người đều kích động vài phần, dũng manh vào cửa, quả nhiên nhìn Vân Phi Nguyệt mang theo vẻ mặt xấu hổ đã đi tới, ai ai, các ngươi như vậy làm ta hảo quái gì? Vân tỷ tỷ. Vân Phi Nguyệt nói mới vừa dứt. Phong Lan giống như một trận gió giống nhau đột nhiên nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, Vân tỷ tỷ, ô ô ô, muốn chết ta, ngươi nhưng cuối cùng tới, lần này nhưng không cho nhanh như vậy rời đi. Cái này Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được một loại hít thở không thông. Nửa ngày, mới dễ rùa khai, Phong Lan, ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi bóp chết. Thiên A. Nàng đều phải hoài nghi này Phong Lan có phải hay không cố ý. Ha ha ha. Thiên A, Phong Lan ta sớm nói ngươi đi. Vân trưởng lao chết như thế nào, chính là cấp Phong Lan này nhiệt tình rào rạt ôm bóp chết. Nghe chung quanh này đó trêu chọc, thẳng thấy Vân Lan hung hăng dầm chân, các ngươi liền chơi xấu đi. Nỗ lực chơi xấu đi, quay đầu lại ta lại từng bước giáo huấn. Kiều kiểu tiếu bộ dáng nhưng thật ra làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Hảo, đừng cố trêu chọc Phong Lan nha đầu này, ta tưởng cho các ngươi giới thiệu hai cái bằng hữu. Nói Vân Phi Nguyệt vây vây tay, làm Trác Vân cùng Trác Yến hai huynh muội đã đi tới, tới, đây là Trác Yến, đây là Trác Vân. Thức mau, đoàn người đảo cũng quen thuộc lên. Bất quá Long 13 đoàn người nhưng thật ra không có đi theo chính mình lại đây. Thực mau rời đi, bất quá Vân Phi Nguyệt cũng không bạc đãi mấy người này là được, kia thần long thảo nhưng có 5 viên thần long quả, nàng chính là phân một viên cho bọn hắn. Ta thời gian không nhiều lắm, hôm nay cái ta đem sự tình đại khái nói, liền phải rời đi. Vân Phi Nguyệt nghiêm túc nhìn này đó đồng bọn, đáy lòng có nói không nên lời không tha, có thể tưởng tượng đến kia một vùng biển, nghĩ đến giao y hệ tộc, nghĩ đến quân ngàn hoàng, nàng liền biết chính mình không thể không mau chóng đem sự tình giải quyết, thật sâu hút khẩu khí, thực mau đem mọi người kéo đến phòng họp. Rửa sạch một chút chính mình giọng nói, là cái dạng này, ta nơi này có mấy viên thần long quả, nói vậy thứ này hiệu quả các ngươi so với ta cũng rõ ràng, ta hiện tại đem trái cây cho ngươi, ngươi đến lúc đó nhìn phân đi xuống, một cái miệng nhỏ có thể, giờ khắc này trái cây, ít nhất đủ 4-5 người thăng cấp thần giai. T. Nghe được lời này, mọi người trong mắt đều tràn ngập hưng phấn. Liên quan đã tiến vào thần giai phong diệu đoàn người cũng nhịn không được kinh ngạc lên, cảm tình thứ này là có thể làm người thăng cấp. Như vậy lúc trước chúng ta như vậy muốn chết muốn sống. Quả thực là hố. Vèo, đoàn trưởng thứ này cố nhiên hảo, khá vậy chỉ có thể là phụ tá tác dụng, tự nhiên không có chính mình thăng cấp tới hảo. Cái này ta nhưng thật ra biết. Nghe được lời này, Phong Diệu cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng bất quá là vô tâm nói. 825 chương 825, nha, ra tay thật là hào phóng. Hảo, sau đó ta chính là muốn cho này huynh muội hai trước lưu tại Linh Lan Dòng binh đoàn. Đương nhiên bọn họ thân phận không cần đối ngoại, ta muốn cho bọn họ trở thành Linh Lan Dòng binh đoàn cùng Huyền Nguyệt Tông liên hệ người, bọn họ thân phận yêu cầu bảo mật, rốt cuộc các ngươi cùng Huyền Nguyệt Tông quan hệ cũng không có công bố. Vân Phi Nguyệt biết, nếu là công bố đi ra ngoài, chỉ sợ thật là muốn khiến cho thượng giới quan tâm. Hiệu quả như vậy cũng không phải nàng hy vọng, rốt cuộc bọn họ năng lực còn không đủ để đối kháng thượng giới. Đây là phụ trợ đan dược, các ngươi quay đầu lại cắn nuốt lúc sau, làm Phong Diệu mang các ngươi đi rèn luyện. Đến nỗi về sau lộ các ngươi có thể đi bao xa ta không thể bảo đảm, ta chỉ hy vọng các ngươi đừng làm đại gia thất vọng rồi, nhưng minh bạch. Con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Nàng cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy này huynh muội hai tiền đồ không thể hạ lượng, còn có, đan dược là phụ trợ, nhưng nhớ lấy không cần ham tốc độ, đã quên chính mình căn cơ, cho nên ta không tán đồng các ngươi dùng này thần long quả thăng cấp, nhưng minh bạch. Là, Phi Nguyệt, chúng ta đã biết. Vân tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm, ta tuy rằng không phải rất cường hãn, nhưng ta biết ta muốn làm cái gì. Nhìn Trác Yến cùng Trác Vân kia vẻ mặt cẩn thận, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên một tia hưng phấn, như thế, vậy chờ mong các ngươi, cố lên. Ai ai đừng quên ta a. Liên lúc này, chỉ thấy Cảnh Thiên vẻ mặt khó chịu, chậm rãi đi ra, nữ nhân này vô luận làm chuyện gì, giống như dễ dàng nhất xem nhẹ chính là chính mình đâu. Cái này làm cho Cảnh Thiên đáy lòng nhiều ít là mang theo nồng đậm ủy khuất. Nhìn này đột nhiên mà tới Cảnh Thiên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là biết quân ngàn hoàng tồn tại, như vậy người nam nhân này lại xem như cái gì sự tình. Chớp chớp mắt, Vân tỷ tỷ, này rốt cuộc là cái gì sự tình? Phong Lan con ngươi nhiễm nồng đậm nghi hoặc. Không thể không nói. Nếu là không có quân ngàn hoàng như vậy đặc biệt yêu nghiệt. Chỉ sợ trước mắt Cảnh Thiên đã không ai có thể so được với. Ta. Các ngươi Vân tỷ tỷ chính là ta tân ương. Này quỷ dị lời nói. Tức khắc làm mọi người hoàn toàn ốc. Rõ ràng này Vân Phi Nguyệt không phải Tiêu Vương Vương Phi sao. Như thế nào liền thành trước mắt này nam nhân tân ương? Chẳng lẽ chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề sao? Phòng họp người nhịn không được đều bắt đầu đào đào chính mình lỗ thai, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn Cảnh Thiên, lại nhìn kia vẻ mặt lửa giận Vân Phi Nguyệt. Mẫu thân, ngươi nói cha nếu là biết như vậy một cái bất đắc dĩ, có thể hay không giết người đâu. Chớp chớp mắt, Xích Tà mang theo vẻ mặt khó hiểu, cũng mang theo đối Cảnh Thiên nồng đậm đáng thương. Đối, chính là đáng thương. Chờ cha đã biết lúc sau, này nam nhân sẽ chết thực thảm là được. Đáng tiếc, Cảnh Thiên nhưng không nghĩ như vậy. Rốt cuộc thế lực tới nói, hắn xác thật đủ cường hãn. Chỉ là đáng thương chính là hắn đối mặt chính là quân ngàn hoàng như vậy biến thái. Hảo, hắn kêu Cảnh Thiên, chúng ta trong lúc vô ý từ mộ địa mang ra tới quỷ quái thôi. Thật sâu ghét bỏ một phen, đối với Cảnh Thiên này đúng là âm hồn bất tán đi theo chính mình, Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ chính mình cũng là vô tội, áp lực rất lớn nha. Ui ui ui, ta cũng không phải là mộ địa. Nếu không phải ta một giọt huyết cho ngươi, ngươi hiện tại chính là bộ xương khô. Kia cũng không phải mộ địa. Kia bí động đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là mộ địa. Hào đi, nhìn cái dạng này, Cảnh Thiên cũng lười đến tiếp tục rối rắm, chỉ là nhìn về phía Trác Vân cùng Trác Kiến hai huynh muội, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra hai bổn cổ xưa quyển sách, ta cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy các ngươi giống như rất quen thuộc, cũng cảm giác được các ngươi tựa hồ hẳn là cùng ta này hai bổn quyển sách có duyên, thế nhưng là như thế này, như vậy ta liền tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tốc độ cường đại. Nói, hắn chậm rãi đem quyển sách đưa qua. Tức khắc làm mọi người đều sợ ngây người. 826 chương 826, cảm tình của ta, ngươi vô pháp lý giải. Kỹ năng thư. Đây là kim sắc kỹ năng thư. Tức khắc hô hấp gian đều mang theo nồng đậm hâm mộ. Phải biết rằng, nay đại lục khuyết thiếu chính là kỹ năng thư, rất nhiều người thực lực là đuổi kịp, linh khí cũng đi theo, nhưng đau khổ không có kỹ năng thư. Hùng chi này kỹ năng thư cư nhiên là kim sắc. Kim sắc mặt trên còn lại là màu tím, cao giai nhất nghe nói còn có màu đen, bất quá liền không biết thiệt hay giả là được. Này, thứ này là cho chúng ta. Run rẩy một chút. Trác Vân có chút không xác định nhìn trước mắt Cảnh Thiên, chính là chúng ta giống như cũng không phải như vậy hảo đi, giống như không phải như vậy quen thuộc. Nhưng lời này hắn nói không nên lời. Hắn đến không phải lo lắng này kỹ năng thư không cho chính mình, càng quan trọng là lo lắng cho mình lời này có phải hay không quá đả thương người. Nô, cho các ngươi liền thu, tốt như vậy đồ vật cũng kháng cự, thật là xuẩn có thể. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt không chút khách khí từ Cảnh Thiên trong tay đem kia thư tịch cướp lấy lại đây. Ném cho Trác Vân cùng Trác Kiến, chạy nhanh đi về trước một chuyến, đem chính mình sự tình xử trí hảo, quá hai ngày qua nơi này đưa tin. Nhìn trong tay kỹ năng thư, huynh muội hai nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sâu hút khẩu khí, hảo, chúng ta đây hiện đem trước hồn thảo đưa trở về. Ân, cứ như vậy đi, hai ngày lúc sau tới đưa tin. Tuân mệnh. Tốt, Vân tỷ tỷ. Mấy phen dặn dò lúc sau, huynh muội thực mau rời đi. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng là không bao lâu lúc sau đi theo rời đi. Bóng đêm nhập lạnh. Vân Phi Nguyệt cả người ngồi ở nhánh cây thượng, nghiêng nghiêng treo. Con ngươi nhiễm nồng đậm tưởng niệm, ngón tay nắm quân ngàn hoàng đưa cho chính mình ngọc bội, đáy lòng từ từ thở dài, hoàng, việc này thực mong là có thể xử lý tốt, nguyên lai này phiến hải vực thật đúng là Vân Trung thú thứ này lan lộn, bất quá ta đã làm ca ca đi thông chi bà ngoại bọn họ, nói vậy thực mong là có thể lại đây. Ai, cũng không biết ngươi ở bên kia thế nào. Bất quá ngươi yên tâm, ta về nhà một chuyến liền phải lại đây, hắc hắc. Nâng đầu nhìn kia một vòng minh nguyệt, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần u sầu, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, trong đầu lại là hiện ra quân ngàn hoàng kia vẻ mặt ôn nhu tươi cười, đáy lòng ẩn ẩn làm đau, vươn tay che lại ngực, oán hận áp chế kia một cổ rời non lấp biển tưởng niệm. Như thế nào, ngươi là tưởng niệm hắn? Không biết khi nào, Cảnh Thiên đã tới rồi nàng bên người, cũng học nàng bộ dáng, lười biếng treo ở nhánh cây thượng, hắn liền tốt như vậy, làm ngươi như thế tưởng niệm sao? Âm điệu trước sau như một ôn hòa, mang theo một loại nói không nên lời thong thả, lại có ẩn ẩn cảm giác được hắn nội tâm những cái đó hứa mất mát. Đưa ra một khối màu trắng khăn, nhìn, ngươi khỏe mắt có chút cho bụi, không bằng lau làm đi. Con ngươi nhiễm nhợt nhạt tươi cười. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim hung hăng có rút đau đớn. Hắn, đã tới chậm sao? Nam nhân kia thật sự đáng giá nàng như thế tưởng niệm sao? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi chần chờ một lát, lúc này mới tiếp nhận khăn tay, lau làm khỏe mắt nước mắt. Nàng biết hắn là cố ý nói cho bụi, là bỏ chính mình sẽ khó coi thôi. Ngươi không biết, ta cùng hắn chi gian sớm đã không có ngươi ta, chỉ có thật sâu quan tâm. Con ngươi nhiễm một cổ nồng đậm hạnh phúc, khỏe miệng cũng nhịn không được cong lên, mang theo một cổ nói không nên lời hạnh phúc. Cảnh Thiên, ngươi là người tốt, đáng tiếc ta đã có hắn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. 827 chương 827, còn hải vực một mảnh thanh minh. Chậm rãi nâng con ngươi, nhìn trước mắt vẻ mặt cười nhạt Cảnh Thiên. Vân Phi Nguyệt minh bạch, như vậy nam tử là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, nhưng nàng không thích hợp hắn, hắn đã không thích hợp chính mình. Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, Cảnh Thiên, ta cũng không biết như vậy cứu ngươi, sẽ đưa tới như thế hiểu lầm, bất quá nếu là biết, ta phỏng chừng cũng sẽ không cứu ngươi, nhưng là dư thừa cảm tình ta đã vô pháp bài trừ tới nửa phần. Như thế sao? Sắc thật là như thế. Liên tính. Cho dù có một ngày, hắn cô phụ ngươi cảm tình, ngươi cũng như thế. Đúng vậy, cho dù có một ngày hắn cô phụ cảm tình của ta, ta cũng sẽ không có dư thừa cảm tình. Là nha. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, nhiều lắm. Cho nàng điểm thời gian, làm nàng quên mất này hết thảy, nhưng nàng vô pháp tiếp tục tiếp thu hắn bên ngoài bất luận cái gì cảm tình. Nghe được lời này, nhìn nàng kia kiên định ánh mắt, Cảnh Thiên tức khắc lâm vào trầm mặc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất như vậy chính là hắn một người thiên hoang địa lao, cũng là, thích chính là thích. Nửa ngày, Cảnh Thiên mới nhẹ nhàng nói, bất quá, ngươi đã vô pháp làm ta rời đi ngươi. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm tươi cười. Nghe được lời này, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, vì sao? Ngươi huyết đã dung nhập ta trong xương cốt, này cũng không phải một câu vui đùa lời nói, cũng không phải ta nói giả. Cho nên ta là chú định đi theo ngươi phía sau, trừ phi có một ngày ta có thể đem ngươi máu trả lại với ngươi. Từ từ thở dài, hắn đấy lòng hoàn toàn minh bạch. Đây mới là chân chính cốt nhục tương liên. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kiên định, Cảnh Thiên nhàn nhạt cười cười, đem kia đầy ngập cảm tình hung hăng áp chế ở chính mình đáy lòng, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi cảm thấy khó xử, bất quá trong thời gian ngắn ta còn là muốn đi theo ngươi, nhưng lý giải. Không sao. Gật gật đầu. Kỳ thật chỉ cần Cảnh Thiên không luôn là nói nàng là hắn tân nương, mặt khác đều không sao, nói trắng ra là, chính mình bên người nhiều ra một cái cường đại tay đấm, có cái gì không tốt. Ngươi cứ như vậy tin ta. Vì sao không tin? Giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, huống chi, đồng bọn là dùng để tín nhiệm, không phải dùng để nghi kỵ. Nghe vậy, Cảnh Thiên đáy lòng một cái ấm áp, toàn bộ khỏe miệng đều nhịn không được dương lên, mang theo một mạt ấm áp ý cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta ít nhất vẫn là đồng bọn, không phải sao? Phong, nhẹ nhàng thổi qua. Dơ lên hắn đáy lòng kia một chút tâm động, chỉ là lại thực mau quy về nhân cơ hội, có một số người, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có quay đầu lại đường sống. Sắc trời mới tờ mờ sáng, Vân Phi Nguyệt sớm đã hướng tới kia một vùng biển đi qua, quả nhiên chỉ thấy tiêu diệt kia một đám vân trung thú lúc sau, khắp hải vực đều sạch sẽ. Nô! Xem ra thứ này thật đúng là bởi vì cảm nhận được thần long thảo hơi thở mới đến. Rất sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm tươi cười, hiện giờ này thần long thảo liền ở ta trên người, tấm tắc, nhìn mấy thứ này còn có thể tiếp tục ra tới sao. Hơi ngạo kiều chọn chính mình cảm, mang theo nồng đậm hưng phấn. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia một mạt hưng phấn. Cảnh Thiên cũng nhịn không được mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, liền ngươi tương đối ngạo kiều, bất quá thứ này nếu là 10 ngày trong vòng tìm không thấy ăn, liền sẽ triệt địa biến mất. 828 chương 828. 10 ngày. 10 ngày là có thể hoàn toàn biến mất. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được hưng phấn lên. Hiện giờ đều đã qua đi 2 ngày, ở quá 3 ngày tả hữu bà ngoại cùng ông ngoại sẽ mang theo giao y y tộc lại đây, như vậy đều có 5-6 thiên bộ dáng, chính mình lại trụ thượng mấy ngày liền không có việc gì. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tươi cười. Không biết vì sao, Cảnh Thiên tổng cảm thấy chính mình đấy lòng mang theo một tia nói không rõ ấm áp. Thời gian chậm rãi sói mòn. Nguyên bản lưu trữ ở giao y thì tộc người bệnh hiện giờ cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, bọn họ tự nhiên đối trước mắt Vân Phi Nguyệt mang ơn đội nghĩa, thập phần sùng bái, Phi Nguyệt công chúa, hiện giờ toàn bộ đại điện đều đã dọn dẹp sạch sẽ, liền chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu đã đến. Là nha, ta đều thật lâu không thấy được chính mình người nhà. Ai, nếu không phải Phi Nguyệt công chúa, chúng ta đừng nói nhìn đến người nhà, liền tính là tồn tại cũng thành hy vọng xa vời. Nay cũng không phải là chính là ông trời yêu thương chúng ta. Chịu mến chúng ta sao? Cho nên chúng ta muốn mang ơn đội nghĩa. Từng bước hoài cảm ơn tâm. Nhìn này viết thuần phát người, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần kích động, cũng mang theo một mạt hưng phấn. Ha ha, này không đều là ta nên làm. Nhân gia hải vực cũng quy về bình tĩnh, đại gia có thể tiếp tục hảo hảo sinh tồn. Ta cũng đại khái kiểm tra rồi một chút, này đó phòng ngự đều tăng mạnh. Không thể không nói. Quân ngàn hoàng đối nàng đã trả giá toàn tâm toàn ý. Hắn đi rồi. Chính là hắn lại cũng để lại người đem toàn bộ giao y y tộc lần thứ 2 ra cố, cái này làm cho giao y y tộc an toàn tính được đến hoàn toàn mới củng cố. Chúng ta phò mã cũng là đỉnh cao. Đúng rồi, công chúa, phò mã khi nào còn tới sao? Ân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia xấu hổ, hơi hơi náo loạn một cái đỏ thâm mặt, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn là không có biện pháp tới, bất quá về sau nếu là có cơ hội, khẳng định còn sẽ đến. Mang theo tộc nhân của mình, Vân Phi Nguyệt mấy ngày nay cũng không có đình chỉ, thực mau tìm kiếm một khối không tồi địa phương, gieo không ít dược điển, tự nhiên cũng căn cứ các loại dược thảo, nàng đem kỹ thuật này giao cho tộc nhân của mình. Cũng may giao ý thì tộc vẫn là có không ít đan dược sư. Đối với mấy thứ này một điểm liền thông, tự nhiên làm Vân Phi Nguyệt bất lo không ít. Chờ đế hậu tới rồi này một khối, đập vào mắt lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng, cái này làm cho tộc nhân đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, liên quan đế hậu con ngươi kia một mạt ôn nhu cũng càng thêm nồng hậu. Nguyệt Nhi, thời gian chợt lóe rồi biến mất, hơn 10 ngày thời gian cứ như vậy qua. Vân Trung Thu không còn có tin tức. Vân Phi Nguyệt lúc này mới thả lỏng tâm tình, chuẩn bị rời đi. Nhìn này thật vất vả mới nhìn đến bảo bối Nhi, cái này làm cho hoàng hậu đấy lòng mang theo nồng đậm không tha, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, bé ngoan, về sau cần phải nhiều đến xem bà ngoại mới là. Mắt đẹp trung hàm chứa nồng đậm nước mắt. Kia khóc nức nở là như thế rõ ràng. Càng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo nồng đậm không tha lên, bà ngoại, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Ngoan, nghe nói các ngươi Vân gia lộng một cái gì Huyền Nguyệt Tông, nếu là ngươi hoan nên nói, bà ngoại cũng tưởng đúc kết, như thế nào? Chớp chớp mắt, hoàng hậu con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, hoặc là nói, ta cũng nên đi xem ngươi tổ phụ, là hắn dưỡng dục ngươi, là hắn đã từng cứu trợ ta hài tử. Nói nơi này, hoàng hậu con ngươi kia một mặt thương cảm cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ là càng có rất nhiều kia một mặt cảm kích. 829 chương 829, Vân gia lão gia tử lửa giận. Thời gian chậm rãi sói mòn. Chờ đợi Vân Phi Nguyệt tới rồi Vân gia, cái này làm cho Vân gia lão gia tử kia vẻ mặt cười giống như cúc hoa khai giống nhau. Nguyệt Nhi, ta tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Chỉ thấy Vân gia lão gia tử rất xa liền vọt lại đây, gắt gao đem dự phòng viêm nào ôm ở chính mình trong lòng ngực, mang theo một cổ kích động ánh mắt, hung hăng nói, ngươi nếu là lại không trở lại, lão nhân ta liền muốn chết. Nhìn chính mình ra này kích động bộ dáng, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được toàn thân đều không thích hợp. Ra, ta không phải đã trở lại sao? Vươn tay ôm lấy Vân gia lão gia tử, mang theo một mặt nồng đậm ý cười, bất quá hôm nay cái ta chính là cho ngài mang đến không tồi khách nhân đâu. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần thần bí hề hề. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thần bí hề hề bộ dáng, Vân gia lão gia tử tức khắc cũng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có tò mò, đến lúc đó Phi Nguyệt nha đầu lại cấp hàng đêm mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Đi, chúng ta đi thư phòng. Xô đẩy Vân gia lão gia tử, thực mau đem hắn mang đi thư phòng, lúc này mới mang theo một mặt khoe khoang tươi cười, ra, ta nhưng tìm được rồi bà ngoại cùng ông ngoại đâu. T. Lời này hoàn toàn làm Vân gia lão gia tử hai ngốc đầu biến đổi, mang theo nồng đậm không thể tư ý, thiên a, ngươi nói chính là thật sự. Con ngươi sáng long lanh, nhưng lại không có nửa điểm nhi hoài nghi, chỉ có này nồng đậm hưng phấn, nói như vậy, Linh Nhi đứa nhỏ này thân thế cũng không xem như cái gì bí mật sao. Trời biết giờ phút này hắn rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Phải biết rằng, Kim Linh Nhi cũng là hắn một tay mang đại, này cảm tình tự nhiên bất đồng giống nhau. Ra, ngài đừng có gấp a. Vân gia lão gia chủ kia vẻ mặt hưng phấn, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhiễm vài phần hạnh phúc, nhẹ nhàng nắm Vân gia lão gia tử tay. Ra, lần này tới ta là tưởng nói, ông ngoại cùng bà ngoại hy vọng có thể cùng chúng ta Nguyệt Huyền Tông hình thành nhất thể, như vậy chúng ta đều sẽ an toàn rất nhiều. Lời này làm Vân gia chủ trần chờ nửa ngày, không được, những người này lúc trước có thể đem nhà ta Kim Linh Nhi vứt bỏ, lão nhân ta nhìn đấy lòng liền khó chịu, ngươi ngẫm lại à, Kim Linh Nhi là như vậy ngoan ngoãn hài tử, này làm phụ mẫu sao lại có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Con ngươi tức khắc nhiễm hừng hực liệt hỏa. Nghĩ đến chính mình nhi tử. Nghĩ đến chính mình tức phụ nhi. Cứ như vậy biến mất, cái này làm cho Vân gia lão gia tử đấy lòng mang theo nồng đậm bi thương, kia một lòng hung hăng đau đớn lên, mấy năm nay, ta nghĩ vậy hai đứa nhỏ, ta này tâm giờ phút này, Vân gia lão gia tử âm điệu cũng run rẩy lên, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm về cái loại này bi ai cảm tình. Ra, Vân gia lão gia tử kia vẻ mặt bi thương, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn làm đau, đôi tay gắt gao nắm bờ vai của hắn, ra không khóc, mẫu thân cùng phụ thân đều không có việc gì, ta nhất định sẽ đưa bọn họ tìm kiếm trở về, cho ngươi bồi tội, ai làm mấy năm nay bọn họ cư nhiên không biết nhớ thương ngài lão nhân gia. Nước mắt không tự giác cũng nhiễm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt. Nghĩ vậy chút năm không dễ dàng, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là mang theo nồng đậm bi thương, chậm rãi nói, chỉ là, ra ngài cũng đừng nóng giận hảo sao. Bà ngoại cùng ông ngoại năm đó cũng không phải cố ý, ngài cho bọn hắn một cái cơ hội hảo sao. Không được. Nghe thế,